Trần Tịch cười cợt, ta một người bạn sớm chút năm bái vào chân hoàng thần cung bên trong tu hành, nói đến, chúng ta cũng coi như có một ít ngọn nguồn. Ồ, xin hỏi Trần Tịch đạo hữu vị bằng hữu kia là? Triệu Thanh Giao ánh mắt sáng lên. Triệu Thái Tử. Trần Tịch báo ra một cái tên, Triệu Thái Tử chính là đạo hoàng học viện một vị lao giả, sau đó tùy tùng Tam sư huynh Thiết Vân Hải bọn họ đến thượng cổ thần vực sau khi, bởi vì nàng bản thân chính là chân hoàng bộ tộc hậu duệ, liền đi tới chân hoàng thần cung tu hành. Hóa ra là quá tử sư muội. Triệu Thanh Giao khỏe môi nhất thời nổi lên một vệt ý cười, hiển nhiên cùng Triệu Thái Tử quan hệ khá là không sai. Trần Tịch tiến lặng, hồn nhiên không nghĩ tới, Triệu Thái Tử càng sẽ trở thành Triệu Thanh Giao sư muội, phải biết lúc trước ở đạo hoàng học viện thì, Triệu Thái Tử bối phận nhưng là cực kỳ cao thượng, liền Trần Tịch cũng đến tôn xưng một tiếng tiền bối. Nhưng hôm nay vật đổi sao rời, những này bối phận theo tu vi tăng lên, thân phận không giống, đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Trần Tịch trở thành thần diễn sơn đệ tử thân truyền, đại tiên sinh Vu Tuyết Thiện tiểu sư đệ, mà Triệu Thái Tử thì lại trở thành Triệu Thanh Giao sư muội. Nếu bàn về cùng bối phận, Trần Tịch thậm chí muốn so với Triệu Thái Tử cao hơn quá nhiều. Đương nhiên, bối phận vật này, đối với mình tông môn sư huynh đệ mà nói, nhất định phải nghiêm ngặt chấp hành, nhưng ở bên ngoài du lịch thì, liền hoàn toàn không cái gì chú ý. Triệu cô nương, nếu như không có những chuyện khác, chúng ta liền cùng đi tham tìm tòi mảnh này vực cảnh bên trong vực giới bản nguyên làm sao? Trần Tịch đống nhiên trưng cầu mở miệng. Triệu Thanh Giao ngẩn ra, thanh mâu không dễ phát hiện mà ngưng lại. Yên tâm, ta chỉ là nhìn một chút cái kia vực giới bản nguyên đến tột cùng là vật gì, vì là sau đó hành động làm chuẩn bị. Trần Tịch cười nói. Trần Tịch đạo hữu không cần khách khí như thế, vừa nay nếu không có đạo hữu ngươi đúng lúc cứu rút, ta chỉ sợ từ lâu gặp bất chắc, vì lẽ đó dù cho đem này vực giới lực lượng chắp tay nhường cho, ta cũng không hề lời oán hận. Triệu Thanh Giao vẻ mặt chăm chú nói rằng. Là ngươi chính là ngươi. Triệu cô nương không cần nhiều lời. Trần Tịch cũng sẽ không lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, nếu xác định Triệu Thanh Giao là Triệu Thái Tử sư tỷ, hắn tự sẽ không cạn nữa ra thừa dịp cháy nhà hôi của sự tình. Đây là Trần Tịch xử sự nguyên tắc, từ tu hành ban đầu liền thủ vững đến hiện tại, cái gọi là tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, đã là như thế. Việc này không nên chậm trễ, chậm thì sinh biến, chúng ta vẫn là mau mau hành động đi. Sau một khắc, Trần Tịch liền nói sang chuyện khác. Triệu Thanh Giao thấy này, đối với Trần Tịch hảo cảm kịch tăng, cũng càng cảm kích, trong lòng đã tối tự quyết định chủ ý, sau đó như có cơ hội, nhất định phải báo đáp cỡ này đại ân. Đi theo ta. Triệu Thanh Giao cũng không có chỉ hoãn nữa, nàng vẻ mặt trở nên chăm chú, chỉ vào xa xa vô ngân tinh không. Đạo, trước ta cùng Thái Thúc Hoàng liền đã thăm dò đến, này một mảnh vực cảnh lực lượng bản nguyên, hay là liền giấu ở cái kia một mảnh trụ vũ bên trong. Đi. Ngay sau đó, Trần Tịch, Cống Nôn, Triệu Thanh Giao ba người thân ảnh lóe lên. Liền na di thời không, hướng về cái kia một mảnh trụ vũ tinh không bay trốn đi. Chương 1909, cấm đạo kiếp lực. Chương 1909, cấm đạo kiếp lực. Một mảnh màu máu đầm lầy, thiên địa âm u, sát vụ lượn lờ, bầu không khí tĩnh mịch bên trong lộ ra một luồng làm người ta sợ hãi lạnh lẽo âm trầm khí tức. Vành. Đột nhiên, một đạo bóng người màu đỏ ngòm từ trên trời giáng xuống, khác nào một viên rơi dụng thiên thạch giống như mạnh mẽ đện ở trong đầm lầy. Bắn lên một mảnh sền sệt màu máu nước bùn. Rầm. Thân ảnh kia vừa mới rơi rụng, liền đột nhiên đứng dậy, màu đỏ tươi trong mắt một tỏa ra bốn phía, phát hiện cũng không có nguy hiểm sau khi, nhất thời thanh tĩnh lại. Hắn bắt đầu miệng lớn thở dốc. Có thể rõ ràng nhìn thấy, hắn quần áo nhuốm máu, hai gò má trắng bệnh trong suốt, con ngươi màu đỏ tươi như huyết, đặc biệt là lồng ngực trước, thình lình có một đạo vết thương sâu tới xương, nhìn thấy mà giật mình. Người này, chính là cái kia trở về từ cõi chết Vương Trung. Chỉ có điều hắn giờ phút này, lại có vẻ dị thường chật vật, bị thương nặng, khí tức hỗn loạn, khắp toàn thân bị màu máu nước bùn nhiễm, xa xa nhìn tới, quả thực như cái bùn tạo thành huyết nhân tự. Đáng ghét. Chết tiệt kỷ nguyên ứng kiếp giả. Các loại, chờ, bản tọa tìm về chân thân, chính là ngươi mất mạng thời gian. Vương Trung cắn nguyên thần sắc vặn vẹo dữ tợn, tràn ngập oán độc cùng sự thù hận. Hắn thực đang bị tức hỏng rồi, vừa nay suýt chút nữa liền đi đời nhà ma, hiện nay trở về từ coi chết. Nhớ tới vừa nãy tao ngộ tất cả, để hắn quả thực đem Trần Tịch hận đến tận xương thủy. Một lát sau, Vương Trung Đình chỉ thở dốc, vẻ mặt đã thoáng khôi phục bình thường, hắn cúi đầu nhìn một chút trước ngực cái kia một đạo kiếm thương, rõ ràng nhất thời nửa khắc thương thế của chính mình căn bản là không có cách khép lại. Nếu như có thể tìm tới chân thân, làm sao đến mức để bản tọa lưu lạc tới như vậy thê thảm mức độ. Cũng không biết nhớ ra cái gì đó, Vương Trung phát sinh một tiếng thở dài, màu đỏ tươi trong con ngươi nổi lên một vệt hồi ức vẻ. Hắn đã cực kỳ lâu chưa từng trở về, năm đó vì từ nơi này rời đi, đi tới cái kia thượng cổ thần vực bên trong chấp hành nhiệm vụ, hắn không thể không đem chân thân lưu ở chỗ này. Nguyên nhân chính là ở hỗn loạn di cùng thượng cổ thần vực trong lúc đó, có một đạo thiên nhiên bích trướng, cấm đạo kiếp lực. Muốn ra vào, quả thực còn khó hơn lên trời. Liên giống với lần này tiến vào hỗn loạn di thì, chỉ có đế vực ngũ cực liên thủ, phương mới có thể mở ích ra một con đường đến. Năm đó Vương Trung từ hỗn loạn di rời đi, cũng là dùng một loại bí pháp, phân giải chân thân, vừa mới tiến vào thượng cổ thần vực bên trong. Nhưng hôm nay trở về thì, hắn nhưng ngạc nhiên phát hiện, bây giờ hỗn loạn di từ lâu trở nên hoàn toàn thay đổi, không nữa là hắn quen thuộc tất cả. Vật đổi sao rời, hết thể đều thay đổi. Đây chính là hỗn loạn di, hỗn loạn không thể tả, tại mọi thời khắc đều đang phát sinh biến hóa, muốn lại tìm ra năm đó quen thuộc vết tích, đã là không thể. Cũng không biết tất cả những thứ này đến tột cùng là đối với là sai, giống ta này đám nhân vật, nhưng là sinh mà làm nô, tử thì lại không tồn, vẫn đúng là đủ trào phúng. Vương Trung lại phát sinh một tiếng thăm thẳm thở dài, tràn ngập sự không cam lòng cùng thất lạc. Nhưng rất nhanh, Vương Trung liền không nghĩ nhiều nữa, hết thảy đều phát sinh biến hóa, nhưng hắn nhưng dám khẳng định, chính mình chân thân như trước tồn tại này hỗn loạn di bên trong. Rầm. Đông nhiên, mảnh này màu máu đầm lầy bao phủ sát vụ nơi sâu xa, truyền ra một trận ngập trời tiếng xé gió, kinh động phong vân. Vương Trung sắc mặt nhất thời biến đổi, đông nhiên ngẩng đầu nhìn tới, liền nhìn thấy một con lớn vô cùng màu máu chim lớn xé rách bầu trời, từ đàng xa gào thét mà tới. Này chim lớn trong mắt như máu, mỏ nhọn như câu, hai cánh dựng ra, có tới ngàn trượng phạm vi, toàn thân huyết quang tràn đầy, thả ra khủng bố ngập trời mùi máu tanh. Đơn thuần lấy khí tức phán đoán, này chim lớn càng hồn nhiên không kém hơn đế quân cảnh tồn tại. Huyết anh chim loan. Bất quá, khi thấy rõ ràng con này màu máu chim khổng lồ dáng dấp thì, Vương Trung khỏe môi nhưng là nổi lên một vệt nụ cười quỷ bí. Đa ma thật tinh. Sau một khắc, hắn môi bên trong liền phát sinh một trận tối nghĩa cực kỳ âm tiết, kỳ dị cực kỳ, cùng thượng cổ thần vực bên trong ngôn ngữ hoàn toàn khác nhau, nhưng cũng lộ ra một luồng lớn lao, trang túc mùi vị. Thời khắc này Vương Trung, vẻ mặt cũng biến thành bệ nghễ mà hung hăng, như một vị vương giả giống như, ngạo thị cái kia một con từ đàng xa lướt tới màu máu chim khổng lồ. Ly. Cái kia màu máu chim khổng lồ cả người run lên, một đôi huyết đồng bên trong đột nhiên nổi lên một vệ nghi hoặc, dừng lại ở giữa không trung, lại đem cả người sát khí thu lại. Thế này, Vương Trung vẻ mặt càng uy nghiêm, môi bên trong tốc độ nói tăng nhanh, tối nghĩa mà lớn lao, tự ở mệnh lệnh một chút gì. Một lát sau, cái kia màu máu chim khổng lồ trong ánh mắt càng là toát ra một tia kính nghệ, làm như thần phục giống như. Vương Trung thấy này, đông nhiên nở nụ cười, lẩm bẩm nói, cũng còn tốt, những này xuẩn vật còn chưa quên năm đó lời thề. Lúc nói chuyện, hắn bóng người lóe lên, liền đến cái kia màu máu cự trên lưng chim, sau đó xa xa chỉ một phương hướng, thấp giọng nói một câu cái gì. Vèo. Sau một khắc, màu máu chim khổng lồ dương ra hai cánh, liền mang theo Vương Trung phá không biến mất không còn tăm hơi. Trần Tịch, ngươi cho bản tòa chờ. Vương Trung trong lòng phát sinh một tiếng cười gằn. Sau ba ngày, một mảnh trống vắng mà bao la trụ vũ bên trong, chính đang Nazi bay trốn Trần Tịch ba người tự nhận ra được cái gì, cùng nhau đột nhiên chữ đủ, con ngươi bỗng nhiên nhìn phía xa xa. Chỉ thấy xa xa trong hư không, trôi nổi một viên lớn vô cùng hỗn độn quang cầu. Vạn ngàn ngôi sao vây quanh ở nó bốn phía, như chúng tinh cùng nguyệt, ở hãn vệ một vị vương giả. Cái kia hỗn độn quang cầu thực sự quá khổng lồ, tràn ngập dày nặng cực kỳ sức mạnh bản nguyên khí tức, khiến người ta phóng tầm mắt nhìn, liền phảng phất mắt thấy một cái tiểu hỗn độn thế giới giống như. Nó trôi nổi ở nơi đó, bất động, nhưng lại tràn ngập sức mạnh, tràn ngập sinh cơ, tự vạn vật bản nguyên, trụ vũ hạt nhân. Đó là, tất nhiên là mảnh này vực cảnh lực lượng bản nguyên không thể nghi ngờ. Chân Tịch, Cống Nôn, Triệu Thanh Giao ba người kinh ngạc trong lòng, liền ngay cả ngồi ở Trần Tịch thai trên A Lương cũng không nhịn được thò đầu ra, tò mò đánh giá tất cả. Chỉ cần luyện hóa vật ấy, liền có thể thu được vực giới lực lượng, một lần xung kích đế quân cảnh, thành tựu vực chủ uy năng. Triệu Thanh Giao ánh mắt sáng quắc, lộ ra một vẻ xuất phát từ nội tâm khát vọng. Vực giới lực lượng, một loại thần kỳ sức mạnh khó lường, có thể để cho đế quân cảnh tồn tại nắm giữ điều động vực cảnh, trưởng khống càn khôn kinh vĩ uy năng. Như thượng cổ thần vực cái kia hơn 1000 vực cảnh bên trong, mỗi một tòa vực cảnh tất cả đều có một vị vực chủ, cùng vực này tồn tại đối địch, liền phảng phất cùng một phương vực cảnh đối địch giống như, có thể tưởng tượng được khủng bố đến mức nào. Triệu cô nương, không cần chần chờ, hiện tại ngươi liền đi luyện hóa vật ấy đi. Trần Tịch liếc mắt là đã nhìn ra, Triệu Thanh Giao đối với mình vẫn có kiêng rẻ, bằng không chỉ sợ từ lâu liều lĩnh xuống tới, triển khai hành động. Đa tạ. Triệu Thanh Giao hít sâu vào một hơi, tự muốn cảm tạ Trần Tịch tác thành. Nhưng cuối cùng tất cả cảm kích đều hóa thành ba chữ này. Dứt lời, nàng xoay người định muốn hành động. Có thể nhưng vào lúc này, Trần Tịch đỗng nhiên nhận ra được cái gì, hơi nhướng mày, nhất thời kêu thành tiếng, Triệu cô nương chấm đã. Triệu Thanh Giao cả người cứng đờ, trong con ngươi biến ảo chập chờn, còn tưởng rằng Trần Tịch thay đổi chủ ý. Triệu cô nương không cần hiểu lầm, ngươi trước tiên xem bên kia. Trần Tịch chỉ vào xa xa vực giới bản nguyên bốn phía, vẻ mặt hiếm thấy nghiêm nghị, có một luồng sức mạnh thần bí bao phủ ở cái kia vực giới bản nguyên bốn phía, ngươi một khi mạo muội đi tới, hậu quả nhưng là không thể tưởng tượng nổi. Triệu Thanh Giao ngẩn ngơ, nhất thời biết mình hiểu lầm Trần Tịch, trong lòng không khỏi một trận hổ thẹn, thấp giọng nói, đa tạ Trần Tịch đạo hữu nhắc nhở. Nói, nàng dương mắt nhìn quá khứ, nhưng cuối cùng nhưng là nghi hoặc không thôi, lẩm bẩm nói, sức mạnh nào? Vì sao ta càng nhận biết không tới? Đúng, ở trong mắt Triệu Thanh Giao, cái kia một đoàn to lớn hỗn độn quang cầu giống như vực giới bản nguyên bốn phía, ngoại trừ vạn ngàn ngôi sao ở ngoài, không còn gì khác đồ vật. Thậm chí, nàng đều không cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm. Sư thúc tổ, cái kia đến tột cùng là sức mạnh nào? Thời khắc này, Cố Ngôn cũng hơi nghi hoặc một chút, hắn đồng dạng không có nhận ra được. Phản ứng của hai người để Trần Tịch chân mày cau lại, chợt liền bừng tỉnh lại đây, biết mình là dựa vào linh hồn bên trong cấm đạo bí văn, mới nhận ra được tất cả những thứ này. Mà nếu là đơn thuần dựa vào nhận biết lực lượng, tương tự cũng không phát hiện được cái kia một luồng sức mạnh thần bí tồn tại. Bạch! Không chần chờ, Trần Tịch trong nháy mắt bắn ra một đạo kiếm khí, đột nhiên xé rách bầu trời, hướng cái kia xa xa hỗn độn quang cầu bắn tới. Rầm! Sau một khắc, ở Triệu Thanh Giao cùng Cố Ngôn giật mình ánh mắt nhìn kỹ, liền nhìn thấy cái kia một vệt kiếm khí còn chưa nhích tới gần, lại như rơi vào một mảnh không thể lay động mặt nước bên trong, nhấc lên một mảnh vô hình gọn sóng, sau đó liền biến mất không còn tăm hơi. Thời khắc này, bọn họ cũng rốt cục nhìn rõ ràng, nguyên lai ở cái kia hỗn độn quang cầu bốn phía bao phủ vạn ngàn ngôi sao bốn phía, quả nhiên bao phủ một luồng vô hình sức mạnh thần bí. Này một nguồn sức mạnh vô hình vô sắc, mịt mờ sâu xa thăm thẳm, nhưng lại có mặt khắp nơi, có vẻ hết sức thần bí. Đặc biệt là khi, làm, nhận ra được này một nguồn sức mạnh thì, làm cho Triệu Thanh Giao cùng Cố Ngôn cũng là biến sắc mặt, trong lòng bay lên một luồng không thể ức chế hàn ý. Thật giống như chỉ cần hơi hơi đụng vào xúc cái kia một luồng thần bí sức mạnh vô hình, sẽ thân vẫn đạo tiêu, hoàn toàn chết đi giống như. Đây là sức mạnh nào? Cố Ngôn cùng Triệu Thanh Giao cùng nhau lên tiếng nói. Trần Tịch cũng cau mày, cũng có đáp án, nhưng không dám xác định. Đây là cấm đạo kiếp lực. Nhưng vào lúc này, vẫn chưa từng lên tiếng A Lương mở miệng, vô hình vô sắc, không bao hàm tối tăm, kiếp nạn hóa cấm, cấm có thể diệt nói. Nay cùng nghe đồn bên trong có quan hệ cấm đạo kiếp lực miêu tả giống nhau như lúc. Dừng một chút, A Lương tiếp tục nói, bà từng nói, Côn Bằng đạo chủ năm đó, chính là không cẩn thận nhiễm phải cấm đạo kiếp lực, tuy cuối cùng chạy ra này hỗn loạn gì, có thể vẫn như cũ không cách nào hóa giải này một nguồn sức mạnh, rơi xuống cái thân vẫn đạo tiêu tiểu sưởng. Cấm đạo kiếp lực. Biết được đáp án này, Trần Tịch cũng không nhịn được hiếp hiếp con ngươi, ám đạo quả thế. Thời khắc này, Triệu Thanh Giao càng là sợ không thôi, rõ ràng vừa nay nếu không là Trần Tịch gọi lại chính mình, giờ khắc này chính mình chỉ sợ từ lâu gặp nạn. Ai có thể nghĩ tới, ở này vực cảnh sức mạnh bản nguyên bốn phía, càng bao phủ cấm đạo kiếp lực. Muốn luyện hóa nó, chỉ sợ thì có chút khó khăn. Cấu Ngôn cao mày trầm ngâm. Đâu chỉ là khó khăn, quả thực là hung hiểm cực điểm. Liên Côn Bằng đạo chủ này đám nhân vật, đều bị cấm đạo kiếp lực quấn quanh người, cuối cùng thân vẫn đạo tiêu, có thể tưởng tượng được bực này sức mạnh thần bí là cỡ nào khủng bố. Mà Trần Tịch bọn họ mới bất quá là cảnh giới tổ thần, cùng Côn Bằng đạo chủ này đám nhân vật chênh lệch 108.000 dặm. Ở bực này tình huống dưới, còn ai dám vọng ngôn đi luyện hóa cái kia vực giới sức mạnh bản nguyên? Vậy phải làm sao bây giờ? Trong nháy mắt, Triệu Thanh Giao triệt để bó tay toàn tập, xoắn suýt đến tột đỉnh. Một hồi vô thượng cơ duyên đang ở trước mắt, được một cách dễ dàng, có thể một mực nhưng có một luồng lớn lao sát cơ chặn ở trước người, quả thực chính là dàn vật người. Chương 1910, Bí Văn Diệu Dụng. Chương 1910, Bí Văn Diệu Dụng. Bầu không khí tĩnh mịch. Mắt thấy này một hồi vô thượng cơ duyên gần trong gang tấc, nhưng không cách nào tới gần một bước, quả thực có thể đem người dạy vào đến mức độ không còn gì hơn. A Lương, ngươi có thể có hóa giải phương pháp? Cấu Ngôn không nhịn được hỏi. Triệu Thanh Giao cũng không nhịn được quay đầu, nàng vừa nãy tâm tư hỗn loạn, cho đến lúc này mới chú ý tới A Lương tồn tại, không nhịn được mắt sáng như sao ngưng lại, thái cổ khổn tộc. Nàng nhưng là vạn không nghĩ tới, loại này từ lâu tuyệt tích ở năm tháng sông dài bên trong cổ lao bộ tộc, càng còn có thể có tộc nhân duyên tồn tại thế. Không có. A Lương lắc đầu, nếu là có hóa giải phương pháp, lúc trước Côn Bằng đạo chủ cũng không đến nỗi gặp nạn mà chết. Nghe được câu trả lời này, Triệu Thanh Giao nguyên bản sinh ra một chút hy vọng nhất thời lại phá diệt đi, vẻ mặt dâng lên một vệt lờ mờ. Lẽ nào lần này chính mình đem triệt để cùng vực cảnh lực lượng bản nguyên vô duyên sao? Hay là, chúng ta có thể thử nghiệm tìm kiếm một phen, hay là có thể tìm ra một ít kẽ hở, có thể tránh cấm đạo kiếp lực, do đó đạt đến tới gần cái kia vực cảnh sức mạnh bản nguyên mục đích. Cấu Ngôn trầm ngâm nói, cũng tốt. Triệu Thanh Giao suy nghĩ một chút, quyết định đi thử một lần, như làm cho nàng cứ thế từ bỏ, nhất định sẽ hối hận cả đời. Không cần. Đông nhiên, vẫn trầm mặc không nói Trần Tịch lên tiếng, hắn con ngươi nhìn chăm chú xa xa, đạo, ta vừa nãy quan sát qua, cấm đạo kiếp lực nằm dày đặc ở cái kia một mảnh vực cảnh sức mạnh bản nguyên mỗi một tấc không gian, căn bản không có bất kỳ kẽ hở có thể tìm ra. Dừng một chút, hắn tiếp tục nói, dù cho đi công kích, hay là cuối cùng có thể tìm ra một ít kẽ hở, nhưng tuyệt đối sẽ tiêu hao quá nhiều tinh lực cùng thời gian, sau một quãng thời gian, chỉ sợ sẽ gây nên những người khác rỉnh. Một lời nói, làm cho Cấu Ngôn cùng Triệu Thanh Giao tất cả đều rơi vào trầm mặc, tâm tình trầm trọng, điều này cũng không được, vậy cũng không được, vậy phải làm sao bây giờ? Chúng ta nhất định phải dành thời gian hành động. Trần Tịch vẻ mặt trịnh trọng, không thể lại tiếp tục trì hoãn. Hành động. Ở bực này tình huống dưới, lại nên làm gì hành động? Chẳng lẽ muốn nắm mệnh đi đánh cuộc một keo? Cấu Ngôn cùng Triệu Thanh Giao tất cả đều nghi hoặc. Triệu cô nương, ngươi chuẩn bị sẵn sàng, sau đó ta sẽ phá tan cái kia cấm đạo kiếp lực phòng ngự, ngươi có thể phải nắm lấy cơ hội lần này. Trần Tịch nhưng tự cũng không mong muốn giải thích cái gì, nói thẳng ra kế hoạch của chính mình. Cái gì? Sư thúc tổ ngươi muốn đi công kích cấm đạo kiếp lực. Này có thể vạn vạn không được, vạn nhất bị cấp độ kia sức mạnh tập kích quấn quanh người, chẳng phải là. Cấu Ngôn hơi thay đổi sắc mặt, lo lắng khuyên can. Hắn có thể không muốn vì trợ giúp Triệu Thanh Giao, mà để Trần Tịch chịu đến nguy hiểm gì. Trần Tịch đạo hữu, động tác này quá mức hung hiểm, hay là thôi đi. Triệu Thanh Giao cũng ở một bên khuyên can, Trần Tịch đã cứu nàng một lần, như lại để hắn vì chính mình đi liều mạng, bực này ân tình, nàng có thể không chịu nổi. Yên tâm, ta cũng sẽ không nắm tính mạng của chính mình đùa giỡn. Trần Tịch cười cợt, chợt vẻ mặt trở nên trang túc, ánh mắt trầm tĩnh mà sâu thẳm, Triệu cô nương, có thể ngàn vạn lưu tâm rồi. Còn chưa dứt lời dưới, một luồng tối nghĩa mà thần bí gợn sóng đột nhiên từ Trần Tịch trong cơ thể khuyết tán mà ra, còn như gợn sóng, lặng yên không một tiếng động khuyết tán mà đi. Tất cả đều không ngăn trở kịp nữa, Cấu Ngôn thấy này, chỉ có thể làm chừng hai mắt, lại là lo lắng lại là căng thẳng, đánh vỡ đầu cũng nghĩ không thông, sư thúc tổ hắn vì sao muốn làm như thế, còn sao? Triệu Thanh Giao cũng giống như thế, không nghĩ ra, nhưng trong lòng là cảm động đến tột đỉnh, thời khắc này Trần Tịch chính là làm cho nàng đi bất kể nhảy vào nước sôi lửa bỏng. Nàng chỉ sợ đều sẽ không chối từ. Ầm. Đông dưng, một luồng trầm thấp tiếng va chạm vang vọng, có thể rõ ràng nhìn thấy, ở cái kia một đoàn to lớn vực cảnh sức mạnh bản nguyên bốn phía, đột nhiên nổi lên một mảnh sức mạnh vô hình gọn sóng, kịch liệt mãnh liệt, nổi sóng chập trùng. Xa xa nhìn tới, thật giống như một chiếc cực tốc chạy như bay thuyền nhỏ, vọt vào bình tĩnh mặt hồ, sinh ra từng vòng gợn sóng làn sóng. Cái kia thuyền nhỏ chính là Trần Tịch sức mạnh, cái kia mặt hồ chính là vô hình vô sắc cấm đạo kiếp lực. Khi nhìn thấy tình cảnh này, Cấu Ngôn cùng Triệu Thanh Giao tất cả đều trong lòng mạnh mẽ chấn động, có chút khó có thể tin, cái kia cấm đạo kiếp lực, lại thật sự bị Trần Tịch lay động rồi. Hán! Đến tột cùng là làm sao bây giờ đến? Phải biết, lúc trước Côn Bằng đạo chủ, đối mặt bực này sức mạnh nhưng cũng là bó tay toàn tập. Nhanh, làm tốt hành động. Phản ứng không kịp nữa, Trần Tịch liền trầm giọng mở miệng, thời khắc này thần sắc hắn đồng dạng trang túc nghiêm nghị đến cực hạn, còn ngươi nơi sâu xa. Càng có một vệt rừng rực vẻ kinh dị đang cuộn trào. Triệu Thanh Giao nhất thời tập trung ý chí, vứt bỏ hết thể tạp niệm, không dám suy nghĩ nhiều. Nàng vẻ mặt kiên quyết, vận chuyển toàn thân khí thế, như một tấm bị kéo mãn cung, giữ lực mà chờ. Trần Tịch đã đến giúp làm đến một bước này, như lại không bắt được cơ hội, liền bản thân nàng đều không thể tha thứ chính mình. Ầm. Cuối cùng, một tiếng chói hai tiếng vỡ nát vang vọng, chỉ thấy xa xa cái kia không ngừng mãnh liệt cấm đạo kiếp lực, đột nhiên bị chấn bể ra một vết nứt. Vết nước phần cuối, chính là cái kia một đoàn khác nào to lớn hỗn độn quang cầu giống như vực cảnh sức mạnh bản nguyên. Bạch. Hầu như là đồng thời, Triệu Thanh Giao bóng người lóe lên, như một tia chớp, trong chớp mắt liền dọc theo cái kia một vết nước, đột nhiên vọt tới. Ầm ầm. Khi, làm, cái kia một vết nước đột nhiên đổ nát, hoàn toàn biến mất thì, Triệu Thanh Giao bóng người miễn cưỡng vọt tới, biến mất không còn tăm hơi. Nếu là chậm một chút một bước, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Cấm đạo kiếp lực lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, Trần Tịch thật dài thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt hiện ra một vệt vẻ kinh dị, môi bên trong lẩm bẩm nói, quả thế. Mà lúc này, Cấu Ngôn cùng A Lương từ lâu xem ngây người, lại thật sự thành công rồi. Trần Tịch đạo hữu, đa tạ rồi. Tương lai nếu có bất kỳ sai phái, tất khi, làm, toàn lực ứng phó, vạn tử không chối tử. Ở cái kia một đoàn hỗn độn quang cầu tự vực cảnh bản nguyên bên trong, vang dội Triệu Thanh Giao âm thanh, cực kỳ trang trọng. Càng có một luồng xuất phát từ nội tâm cảm kích. Chật, âm thanh liền biến mất không còn tăm hơi. Có thể rõ ràng nhận biết được, cái kia một mảnh nguyên bản bất động vực giới sức mạnh bản nguyên, vào đúng lúc này bỗng nhiên bắt đầu ong ong xoay tròn lên, thật giống như từ vắng lặng bên trong tỉnh lại. Hiển nhiên, giờ khắc này Triệu Thanh Giao đã bắt đầu bắt tay luyện hóa nảy vực cảnh sức mạnh bản nguyên. Thật sự thành công rồi. Cấu Nôn cảm khái vạn ngàn, nhìn phía một bên Trần Tịch trong ánh mắt, càng là lộ ra một vẻ khó có thể dùng lời diễn tả được kính phục mùi vị. Người sư thúc này tổ hành động, có thể đều là ngoài dự đoán mọi người, tất cả chuyện không thể nào ở trong tay hắn phảng phất cũng sẽ không tiếp tục là nan đề. Công tử, ngài là làm sao làm được? A Lương không nhịn được hiếu kỳ lên tiếng. Lúc này, Trần Tịch mới khẽ mỉm cười, nói, ta nắm giữ một loại sức mạnh, thật giống vừa vặn có thể đối kháng này cấm đạo kiếp lực. Trần Tịch nói, chính là cái kia đến từ linh hồn bên trong cấm đạo bí văn. Loại sức mạnh này đến từ hà đồ mảnh vỡ bên trong, đặt ở di vãng, Trần Tịch cũng vẹn vẹn biết dựa vào bực này sức mạnh, có thể ẩn nấp hơi thở của chính mình, có thể nhận biết bắt lấy kẻ địch sóng ý niệm, thậm chí có thể nhìn ra đối thủ tất cả ẩn nấp thủ đoạn. Mà bây giờ trải qua thăm dò, Trần Tịch nhưng là lần thứ hai phát hiện, cấm đạo bí văn sức mạnh chi thần diệu, tuyệt không chỉ đơn giản như vậy. Ít nhất ở đối phó những này cấm đạo kiếp lực thì, lại có thể phát huy ra khó mà tin nổi tác dụng. Điều này làm cho Trần Tịch chính mình cũng không nghĩ tới, tuyệt đối được cho là một cái bất ngờ phát hiện cùng kinh hỉ, làm cho hắn thậm chí có thể xác định, sau đó gặp mặt trên này cấm đạo kiếp lực thì, ít nhất có thể bảo đảm chính mình không đến nỗi gặp nạn mà chết. Nghe xong Trần Tịch, Cấu Ngôn cùng A Lương cũng không nhịn được chấn động trong lòng, có thể chống lại cấm đạo kiếp lực sức mạnh, này có thể quá không thể tưởng tượng nổi. Phải biết, lúc trước Côn Bằng đạo chủ cường đại cỡ nào, có thể vẫn như cũ không cách nào chống lại cấm đạo kiếp lực. Nhưng Trần Tịch bây giờ nhưng làm được rồi. Này làm sao không khiến người ta kinh ngạc? Quá tốt rồi, sau đó như gặp lại tình huống như thế, chúng ta cũng không đến nỗi lại giống như vừa nãy như vậy bó tay toàn tập. A Lương vui mừng lên tiếng. Cấu Ngôn cũng là gật đầu không ngớt, rất tán thành, hắn thậm chí có thể tưởng tượng ra, dù cho Trần Tịch bây giờ bị vây ở này hỗn loạn gì bên trong không người tiếp ứng, dựa vào loại thủ đoạn này, cũng đủ để từ đây thoát vây rồi. Hiện tại cái kia Triệu cô nương đã triệt để an toàn. Như có người ngoài đến đây, muốn từ trong tay nàng cướp đoạt này một luồng vực cảnh sức mạnh bản nguyên, đã là hoàn toàn không thể. Trần Tịch nhìn chăm chú xa xa, quan sát hồi lâu, lại làm ra một cái phán đoán, ở luyện hóa vực cảnh sức mạnh bản nguyên thì, không cần phải lo lắng bị ngoại địch quấy rối. Bởi vì cái kia vực cảnh sức mạnh bản nguyên bốn phía, không ngừng nằm dày đặc cấm đạo kiếp lực, đồng thời khi, làm, Triệu Thanh Giao bắt đầu luyện hóa mảnh này vực cảnh sức mạnh bản nguyên thì, nghiễm nhiên đã bắt đầu nắm giữ mảnh này vực cảnh tinh không sức mạnh. Làm cho nàng chính đang từ từ trở thành vùng sao trời này vực cảnh chủ nhân. Ở bực này tình huống dưới, ai vẫn có thể quấy rối đến nàng. Trần Tịch thậm chí có thể dám xác định, khi, làm, Triệu Thanh Giao triệt để luyện hóa này một hồi vô thượng cơ duyên sau khi, tất nhiên đã đặt chân đế quân cảnh, trở thành một tôn chân chính vực chủ đại nhân vật. Được rồi, chúng ta rời đi đi. Trần Tịch hít sâu vào một hơi, xoay người mà đi. Đối với Triệu Thanh Giao lần này thu được cơ duyên, hắn đúng là không thể nói là ước ao. Ngược lại thông qua chuyện này, để hắn triệt để nhận thức đến cái kia vực cảnh lực lượng bản nguyên là cái gì, lại nên làm gì luyện hóa, cùng với luyện hóa thì sẽ gặp phải các trường hợp. Tất cả những thứ này đối với hắn đón lấy hành động, đều có lớn lao ích lợi. Huống chi, thông qua lần này ra tay, kết giao Triệu Thanh Giao người bạn này, cũng coi như không hưởng chuyến này. Thậm chí có thể nói, sau đó Trần Tịch nếu có khó khăn, Triệu Thanh Giao tất nhiên sẽ không đứng nhìn bàng quan. Đối với ở đây, Cấu Ngôn ngược lại cũng vẫn chưa nói cái gì. Tuy rằng hắn khá là ước ao Triệu Thanh Giao gặp gỡ, nhưng hắn rõ ràng hơn, đây là sư thúc tổ quyết định, chắc chắn sẽ không có sai rồi. Rầm. Rất nhanh, Trần Tịch ba người liền rời khỏi mảnh này vực cảnh, trở về hỗn loạn di trên đại lục, triển khai kế tục tìm kiếm tinh không vực cảnh hành động. Hầu như là đồng thời, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người xuất hiện ở một mảnh trụ vũ bên trong. Ở trước người bọn họ vạn trượng ở ngoài, thình lình trôi nổi một cái vực cảnh bản nguyên. Lãnh huynh yên tâm, chúng ta tuy không cách nào đối kháng cái kia cấm đạo kiếp lực, nhưng cũng có biện pháp tách ra nó, tuy rằng vẹn vẹn chỉ là thời gian mấy hơi thở, nhưng cũng đầy đủ nhảy vào cái kia vực cảnh bản nguyên bên trong. Trầm mặc hồi lâu, Đông Hoàng Dận Hiên cười khẽ mở miệng, tràn đầy tự tin. Đã như vậy, vậy chúng ta liền từ nơi này tách ra đi, sau đó hành động như gặp phải vướng tay chân sự tình, cứ dựa theo chúng ta trước ước định phương thức liên hệ. Lãnh Tinh Hồn vẻ mặt hờ hững, thuận miệng nói một câu, liền dẫn Thái Thượng Giáo đoàn người xoay người mà đi. Cũng còn tốt, cái tên này vẫn chưa thấy lợi quên nghĩa. Đông Hoàng Dận Hiên nhìn Lãnh Tinh Hồn đoàn người rời đi, tự thầm thở phào nhẹ nhõm, chợt ánh mắt của hắn liền nhìn phía cái kia xa xa vực cảnh bản nguyên, trong lòng dâng lên một vệt khó nén chờ mong. U. Chương 1911, Hai họa chi nguyên. Chương 1911, hai họa chi nguyên. Hỗn loạn di bên trong đến tột cùng có bao nhiêu đã thành hình tinh không vực cảnh, ai cũng không rõ ràng. Trần Tịch đồng dạng không cách nào làm ra phán đoán, nhưng hắn biết rõ, như chính mình không chủ động đi tìm, dù cho có vô số cái đã thành hình tinh không vực cảnh, cũng cùng mình vô duyên. Có thể để Trần Tịch cau mày chính là, từ ngày đó cùng Triệu Thanh Giao phân biệt sau khi, đầy đủ thời gian nửa tháng quá khứ, dọc theo đường đi càng là không còn phát hiện bất luận cái nào thành hình tinh không vực cảnh. Vẫn may tựa hồ có hơi bối. Như vẹn vẹn như vậy, Trần Tịch ngược lại cũng không nội vã, chân chính để hắn lo lắng chính là, theo hành động thâm nhập, dọc theo đường đi gặp được nguy hiểm càng ngày càng nhiều rồi. Không chỉ là thiên tai không ngừng, dọc theo đường đi còn đụng tới rất nhiều cổ quái kỳ lạ sinh linh, sức chiến đấu tất cả đều vô cùng cường đại, thậm chí đều cơ hồ không đụng tới một cái kém hơn đế quân cảnh. Nếu không có dọc theo đường đi có A Lương trong tay lôi thần cổ cùng phần diễm thần trượng xung làm sát thủ giản, Trần Tịch đều hoài nghi mình có thể không kiên trì đến hiện tại. Lại như lúc này, bọn họ liền bị vây ở một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón màu xám trắng vụ mai khu vực bên trong, khói đặc cuồn cuộn, sát vụ hừng hực. Những kia sát vụ đầy giấy một nguồn sức mạnh đáng sợ, có thể ở vô thanh vô tức trong lúc đó, ăn mòn người tu đạo thần hồn, làm bẩn đạo tâm, nhẹ thì tẩu hỏa nhập ma, nặng thì thân vẫn đạo tiêu. Ở đây, ý niệm nhận biết lực lượng cũng vẹn vẹn chỉ có thể thăm dò phạm vi ngàn trượng khoảng cách, đôi này, chuyện này đối với thần cảnh tồn tại mà nói, tuyệt đối là một cái uy hiếp rất lớn khoảng cách. Cũng may là, Trần Tịch quản lý năm cấm đạo bí văn sức mạnh, vẫn chưa chịu ảnh hưởng, bằng không cất bước ở này mênh mông sắt trong xương, cực dễ dàng không tìm được lối thoát, lạc lối trong đó. Không chỉ như vậy, này sắt trong xương càng ẩn náu rất nhiều khủng bố sinh linh, có thật nhiều thậm chí ngay cả A Lương đều không gọi được tên. Chúng nó ẩn núp ở đây, như núp trong bóng tối thích khách, không cẩn thận, liền sẽ phải gánh chịu đến chúng nó hung hãn đánh lén. Một đường tiến lên đến đây, Trần Tịch bọn họ đã đụng tới 7 lần đánh lén, mỗi một lần đều hiểm chi lại hiểm. Vừa mới chuyển nguy thành an. Điều này làm cho Trần Tịch bọn họ cũng không thể không chậm lại đi tới tốc độ, một đường cảnh giác mà đi. Bất quá trải qua này từng cuộc một tập kích cùng chiến đấu, nhưng là để Trần Tịch kiếm đạo được một loại mài giũa cùng rèn luyện, chính đang từ từ hướng kiếm hoàng 4 tầng cảnh tới gần, tốc độ tuy rằng chậm chậm cực điểm, có thể dù sao cũng là một loại tiến bộ, cũng coi như là nhân họa đắc phúc. Cấu ngôn cũng giống như thế. Thậm chí liền ngay cả A Lương, sức chiến đấu đều ở này từng cuộc một trong thực chiến được một loại rèn luyện cùng tăng lên. Tất cả những thứ này xét đến cùng đều là bị bức ép. Tình cảnh càng là hung hiểm, tiềm lực liền càng dễ dàng bị kích thích ra đến, mỗi một lần chiến đấu đều khác nào một hồi rèn luyện, khiến người ta ở không tự chủ sản sinh lột xác. Đồng dạng, ở loại này mài rua dưới, Trần Tịch ba người bọn họ trong lúc đó phối hợp cũng là càng ngày càng hiểu ngầm, thậm chí không cần lên tiếng, là có thể triển khai một hồi hoàn mỹ phối hợp. Sương mù tầng tầng, Trần Tịch bọn họ không ngừng đi tới. Vì phòng ngự sắt trong xương tràn ngập ăn mòn sức mạnh, bọn họ không thể không vận chuyển toàn thân tu vi đi hóa giải cùng phòng ngự. Ở bực này tình huống dưới, Trần Tịch bọn họ cũng căn bản không thể lại ẩn nấp khí tức trên người. Nói cách khác, bây giờ qua lại ở này mênh mông sương mù bên trong, Trần Tịch bọn họ lại như trong bóng đêm đom đóm, hiện ra đến mức dị thường đáng chú ý. Như vậy tình cảnh cũng dễ dàng nhất trêu chọc đến tiềm tàng với này hung vật tập kích. Có thể cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ. Trần Tịch bọn họ đối với này, từ lâu không cảm thấy kinh ngạc. Bạch. Đột nhiên, một tia chớp tự huyết ảnh từ một bên lao ra, xé rách bầu trời, mạnh mẽ hướng cầm đầu Trần Tịch vồ giết mà đi. Vành. Hầu như theo bản năng mà, Trần Tịch giơ lên kiếm lục, đánh giết. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, mà xuống, mạnh mẽ chặn lại rồi đòn đánh này, bất quá người khác lại bị chấn động đến mức lảo đảo rút lui không thôi. Có này có thể thấy được. Cái kia đánh lén bóng người sức chiến đấu là đáng sợ đến mức nào? Vèo. Ở Trần Tịch rút lui đồng thời, một bên Cố Ngôn cũng triển khai công kích, xung phong mà lên, đem một thanh thần kiếm vận chuyển tới cực hạn. Đông ba. Cùng với nương theo, còn có một đạo sấm sét giống như tiếng trống, đó là lôi thần cổ sức mạnh, hiển nhiên A Lương vào thời khắc này cũng động thủ. Có thể rõ ràng nhìn thấy, cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm đang muốn cùng Cố Ngôn giao phong, mà khi lôi thần cổ vang lên thì, nó cả người nhưng là đột nhiên cứng đờ. Động tác vì đó vừa chậm. Phu một tiếng, nắm lấy cơ hội này, Cấu Ngôn một chiêu kiếm mạnh mẽ chém ở cái kia bóng người màu đỏ ngòm trên, nhấc lên một mảnh tanh hôi cực kỳ dòng máu. Hống. Gặp đòn nghiêm trọng, cái kia bóng người màu đỏ ngòm nhân thống khổ mà phát sinh gào thét, nổi giận xuất kích, muốn giết chết trước mắt Cấu Ngôn. Có thể nhưng vào lúc này, một đạo mát lạnh như ánh sao giống như vong lớn từ trên trời giáng xuống, đem bóng người của nó một mạch cho bao lại. Phần. Nhân cơ hội này, một bên A Lương từ lâu lấy ra phần diễm thần trượng, rội ra quần cuộn thánh khiết màu trắng thần diễm, đem cái kia một đạo bóng người màu đỏ ngòm triệt để bao trùm. Mấy hơi thở trong lúc đó, cái kia bóng người màu đỏ ngòm ngay khi một trận thê thảm cực kỳ trong tiếng kêu gào thê thảm thiêu mà chết. Tất cả những thứ này đều phát sinh quá nhanh, từ cái kia bóng người màu đỏ ngòm đánh lén, đến Trần Tịch, Cố Ngôn, A Lương ba người lần lượt ra tay, một loạt động tác tất cả đều phát sinh ở trong trước mắt. Mà cái kia bóng người màu đỏ ngòm thậm chí đều phản ứng không kịp nữa, liền bị giết hết tại chỗ. Đây chính là hiểu ngầm sức mạnh, trải qua một đường chém giết, từ lâu để Trần Tịch, Cố Ngôn, A Lương ba người bồi dưỡng được tốt nhất liên thủ phương thức chiến đấu, vì vậy mới có thể thành thạo điêu luyện làm đến một bước này. Bằng không, y này bóng người màu đỏ ngòm sao chịu được so với đế quân ba tầng cảnh sức chiến đấu, Trần Tịch chính là triển khai bạo khí thí thần công, chỉ sợ đều căn bản không phải đối thủ. Mà mặc dù có thể nhanh như vậy giết chết đối phương, một mặt là ba người phối hợp cực kỳ hiệu ngầm, mặt khác cũng là bởi vì A Lương trong tay hai cái thần bảo, trời sinh khắc chế này hỗn loạn gì bên trong các loại sinh linh sức mạnh. Cái kia bóng người màu đỏ ngòm chết rồi, Trần Tịch không cảm thấy kinh ngạc, cẩn thận cảnh giác bốn phía, mang theo Cống Nôn, A Lương hai người tiếp tục tiến lên. Ồ, công tử vân vân. A Lương đống nhiên kinh dị lên tiếng, ngươi xem nơi đó. Nàng chỉ vào vừa nãy cái kia bóng người màu đỏ ngòm tử vong địa phương. Trần Tịch miết mắt nhìn đi, nhất thời liền nhìn thấy, trên mặt đất gác lại một khối loang lổ đồng thau mảnh vỡ, ước chừng to bằng bàn tay, toàn thân lờ mờ, hào không bất kỳ khí tức gì, lại như tầm thường thổ thạch sỏi giống như, nếu không có cẩn thận nhận biết, cực dễ dàng liền đem nó quên. Mảnh đồng thau. Trần Tịch tiến lên trước, nhìn kỹ, càng từ cái kia mảnh đồng thau trên nhìn thấy một nhóm chữ, hai họa chi nguyên, không thể lưu. Nhanh đi. Nhanh đi. Chữ viết viết ngoái, đầy dây một luồng tuyệt vọng sợ hãi mùi vị. Khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Hai họa chi nguyên. Đây là đang nhắc nhở chúng ta mau mau rời đi nơi đây sao? Cố Ngôn vẻ mặt nghiêm túc nói. Vật ấy gì xét loang lổ, duyên tồn đến nay chỉ sợ đã có thời gian rất lâu, cũng không phải tất quá để ý nhiều, hay là chỉ là chuyện giật gân cũng nói không chừng. Trần Tịch trầm ngâm nói, chúng ta vẫn là tiếp tục tiến lên đi. Cố Ngôn gật đầu nói, cũng đúng, này hỗn loạn di bên trong vốn là tràn ngập quá nhiều không biết cùng hung hiểm, một khối tàn tạ mảnh đồng thau mà thôi. Căn bản không coi là cái gì. Ngay sau đó, Trần Tịch bọn họ không có chần chừ nữa, tiếp tục tiến lên. Có thể dọc theo con đường này, Trần Tịch nhưng trong lòng thỉnh thoảng hiện ra cái kia một khối tàn tạ mảnh đồng thau, hai họa chi nguyên. Này lại ý vị như thế nào? Lúc trước, tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, là ai lưu lại này một khối mảnh đồng thau? Hắn lại tao ngộ cỡ nào khủng bố biến cố, mới sẽ lưu lại lời ấy, đến cảnh giác người đời sau. Tất cả những thứ này cũng giống như cái câu đố. Để Trần Tịch càng cẩn thận lên, này hỗn loạn di xác thực quá mức thần bí, tràn ngập không biết, liền đế vực ngũ cực đều đối với nó biết rất ít, bây giờ lại đụng tới sự tình như thế, cũng không cho phép Trần Tịch không cẩn thận. Sau 3 ngày, Trần Tịch đoàn người rốt cục đi ra mảnh này sát vụ bao trùm khu vực, đi tới một vùng núi non chập trùng khu vực bên trong. Thời khắc này, ba người tất cả đều thở phào nhẹ nhõm, dọc theo con đường này thực sự quá mức hung hiểm, nhận biết lực lượng chịu đến hạn chế không nói, còn muốn thường xuyên phòng bị tập kích. Tư vị này có thể tuyệt đối không dễ chịu. Bất quá trải qua này một hồi rèn luyện sau, bất kể là Trần Tịch, vẫn là Cống Nôn, A Lương hai người, tự thân sức chiến đấu tất cả đều hiện ra tăng cao không ít, đặc biệt là A Lương, càng mơ hồ đã có phá cảnh thăng cấp tổ thần trung kỳ dấu hiệu. Bực này thăng cấp tốc độ, làm cho Trần Tịch đều kinh ngạc không thôi. Chúng ta trước tiên tìm một nơi. Trần Tịch dự định nghỉ ngơi một phen, làm tiếp hành động. Xem còn không chờ hắn âm thanh hạ xuống, Cống Nôn bỗng nhiên ngẩng đầu. Nhìn xa xa tinh không, kích động nói, sư thúc tổ mau nhìn, cái kia một vùng sao trời vực cảnh phân bố kết giới khí tức. Hả? Trần Tịch trong lòng cũng là chấn động, viễn vọng quá khứ, quả nhiên liền phát hiện, cái kia rõ ràng là một cái đã thành hình tinh không vực giới. Nhiều ngày như vậy quá khứ, cuối cùng cũng coi như lại tìm tới một cái. Cấu Ngôn phân chấn nói, lộ sự vui mừng ra ngoài mặt, dọc theo con đường này bọn họ trải qua quá nhiều hung hiểm, nhưng chậm chạp không tìm được mục tiêu, làm cho trong lòng hắn cũng sốt ruột lên. Cố mà trong lúc khắc nhìn thấy tình cảnh này thì, mới sẽ có vẻ kích động như thế. Đi, qua xem một chút. Không chần chờ, Trần Tịch trước tiên hướng cái kia một vùng sao trời phóng đi. Này xác thực là một mảnh thành hình vực cảnh, trụ vũ trong tinh không dồi dào một luồng đặc biệt kết giới sức mạnh, khiến cho đạt được bố ở vùng sao trời này bên trong vạn vật đều nằm ở một loại ổn định trạng thái bên trong, kinh vị rõ ràng. Càng để Trần Tịch mừng rỡ chính là, mảnh này vực cảnh bên trong rõ ràng vẫn chưa có người nào đặt chân. Lại tiêu tốn đem 3 canh giờ, Trần Tịch ba người rốt cục tìm đánh mảnh này vực cảnh bên trong sức mạnh bản nguyên. Cái kia một mảnh hỗn độn quả cầu ánh sáng giống như sức mạnh bản nguyên, hiện ra hồn dày vô cùng hỗn độn khí tức, chu vi ngôi sao bảo vệ quanh, thần thánh mà lớn lao. Sư thúc tổ, nhanh hành động đi, này một hồi cơ duyên có thể được không dễ, ngài có thể nhất định phải chảo lần này thời cơ, một lần đưa nó luyện hóa rồi. Cố Ngôn hít sâu vào một hơi, dục Trần Tịch nói. Không. Trần Tịch lắc đầu, cơ hội này tặng cho đồ mông đi, hắn bị thương tại người, mượn cơ hội lần này hay là có thể một lần thăng cấp, triệt để sản sinh một hồi trời đất xoay vần lột xác. Cố Ngôn nhất thời ngẩn ra, muốn quên nữa, lại bị Trần Tịch phất tay ngăn lại, liền quyết định như vậy, ngươi cũng không nên chú ý, chờ sau đó thứ lại tìm đến một mảnh vực cảnh bản nguyên, liền do ngươi đến luyện hóa. Sư thúc tổ. Cố Ngôn trong lòng tuân ra một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được cảm động. Đừng nói nhảm, giúp ta hộ pháp. Trần Tịch cười cợt, đang chờ đem đồ mông cho gọi ra đến, đem việc này báo cho đồ mông, để người sau chuẩn bị sẵn sàng. Có thể nhưng vào lúc này, hắn tự nhận ra được cái gì, khỏe môi ý cười nhất thời cường cố, động tác trên tay dừng lại. Sư thúc tổ, làm sao? Cố Ngôn ngẩn ra, nghi ngờ nói. Không muốn lộ ra, có người chính đang từ trong bóng tối tới gần quá. Trần Tịch vẻ mặt bất động. Nhưng là dụng ý niệm nhanh chóng nhắc nhở Cấu Ngôn cùng A Lương, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Thấu chương xong. Chương 1912, tương kế tự kế. Chương 1912, tương kế tự kế. Nghe vậy, Cấu Ngôn cùng A Lương tất cả đều con ngươi nhắm lại, trong bóng tối đã giữ lực mà chờ, ở bề ngoài thì lại như trước một bộ không phát giác răng rớp. Hóa ra là bọn họ. Một lát sau, Trần Tịch con ngươi đen nơi sâu xa lóe qua một vệ không dễ sát cảm thấy lạnh liệt ánh sáng lộng lẫy, lóe lên liền qua. Không được. Không nghĩ tới này vực cảnh bản nguyên bốn phía, càng bao phủ một luồng cấm đạo kiếp lực. Vậy phải làm sao bây giờ? Trần Tịch cau mày, giống như lần thứ nhất phát hiện cấm đạo kiếp lực giống như, một bộ xoắn suýt làm khó dễ dáng dấp. Cố Ngôn cùng A Lương nhất thời tâm lĩnh thần hội, biết Trần Tịch đang diễn trò. Sư thúc tổ, không phải là cấm đạo kiếp lực, đối mặt bực này vô thượng cơ duyên, dù cho không thèm đến xỉa tính mạng, cũng phải liều mạng. Cố Ngôn cắn răng nói rằng, nhìn phía xa xa cái kia vực cảnh bản nguyên trong ánh mắt tất cả đều là tham lam nóng rực vẻ. Tuyệt đối không thể. Trần Tịch sắc mặt một banh, lớn tiếng quát lớn nói, ngươi không muốn sống. Vực cảnh bản nguyên biết bao, không chắc đều có cấm đạo kiếp lực bao trùm, mà mạng của ngươi cũng chỉ có một cái, vạn một xảy ra bất chắc, hậu quả không phải là ngươi có thể gánh chịu nổi. Cấu Ngôn thần sắc biến ảo bất định, tự cực kỳ làm khó dễ cùng do dự, cuối cùng cụt hứng thở dài một tiếng, nói, sư thúc tổ, vậy ngài nói nên làm gì? Lẽ nào liền trơ mắt nhìn này một hồi vô thượng cơ duyên bỏ lỡ cơ hội? Thế này, liền Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi thầm khen, hồn nhiên không nghĩ tới, Cấu Ngôn tiểu tử này tầm thường trầm mặc ít lời, diễn lên hy đến càng như vậy giống y như thật. Còn có thể làm sao? Chỉ có thể từ bỏ. Trần Tịch trầm mặc chốc lát, cũng bùi ngùi thở dài, trong giọng nói tràn ngập sự không cam lòng. Chật, hắn liền cố gắng tinh thần, vỗ Cấu Ngôn vai, nói, không có chuyện gì, mất đi này một hồi cơ duyên, còn có cái kế tiếp. Người sống sót mới trọng yếu nhất. Cố Ngôn gật gật đầu, vẻ mặt tối tăm. Đi thôi. Trần Tịch lần thứ hai nhìn chăm chú xa xa trong tinh không cái kia vực cảnh sức mạnh bản nguyên một chút, làm như cực kỳ không muốn, nhưng cuối cùng vẫn là cắn răng một cái, xoay người mà đi. Thế này, Cố Ngôn lại phát sinh một tiếng thở dài, liền vội vàng đuổi theo. Rất nhanh, thân ảnh của hai người liền biến mất ở tinh không mịt mùng bên trong. Rầm. Ngay khi Trần Tịch cùng Cố Ngôn thân ảnh biến mất một lát sau, vùng sao trời này bên trong bỗng nhiên nổi lên một trận hư không gợn sóng, hiện ra một nhóm bóng người đến. Ha, không nghĩ tới Trần Tịch tên kia cũng thật là nhát gan, lại liền như thế đào tẩu, bất quá như vậy cũng được, đúng là đêm này một hồi vô thượng cơ duyên vô cớ làm lợi chúng ta. Có người cười gằn, phát sinh xem thường tiếng cười. Hiển nhiên, vừa nãy Trần Tịch cùng Cấu Ngôn trò chuyện cùng hành động đều bị bọn họ xem ở trong mắt. Cái tên này ngược lại cũng sáng suốt, rõ ràng cái kia cấm đạo kiếp lực không phải hắn có thể chống lại. Vì bảo mệnh mà lấy loại này hành động, cũng hợp tình hợp lý. Có người trầm ngâm, bình tĩnh phân tích. Những người khác tất cả đều rất tán thành. Chỉ có Lanh Tinh Hồn cau mày, trầm mặc hồi lâu, rồi mới lên tiếng, các ngươi cảm giác, Trần Tịch như loại kêu biết khó mà lui người. Một câu nói, để những người khác năm tên Thái Thượng giáo truyền nhân tất cả đều ngẩn ra, trong đầu không tự chủ nhớ lại Trần Tịch ở luận đạo thi đấu trên từng cuộc một biểu hiện. Rất nhanh, thần sắc của bọn họ tất cả đều trở nên hơi nghiêm nghị, xác thực. Như Trần Tịch này đám nhân vật, tiên khả năng cứ thế từ bỏ. Đại sư huynh, cái kêu y ngài xem ra, Trần Tịch tên kia lại là ở đánh ý định quỷ quái gì? Có người ngạc nhiên nghi ngờ lên tiếng. Lãnh Tinh Hồn ánh mắt một tỏa ra bốn phía, hờ hững nói, đi sưu tầm một thoáng, nhìn một chút cái tên này có hay không giấu ở chỗ tối. Hiển nhiên, hắn đồng dạng hoài nghi Trần. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, Tịch hai người cũng không hề rời đi, mà là trốn ở chỗ tối, chính đang rình bọn họ. Đi. Rất nhanh, cái khác năm tên thái thượng giáo truyền nhân phân công nhau lướt ra khỏi, hướng vùng sao trời này bốn phương tám hướng cẩn thận siêu tầm mà đi. Mà Lãnh Tinh Hồn thì lại đoan đứng ở tại chỗ, huyết đồng như điện, nhìn chăm chú xa xa cái kia một mảnh vực cảnh bản nguyên, trầm mặc không nói. Từ khi ở luận đạo thi đấu cuối cùng một hồi trong quyết đấu thua ở Trần Tịch thủ hạ sau khi, hắn liền rõ ràng nhận thức đến, Trần Tịch tuyệt đối không phải một cái hạng người tầm thường, thậm chí cái tên này sức chiến đấu mạnh, thủ đoạn chi láo lạt, tâm cơ sâu trầm, để Lãnh Tinh Hồn đều tự nhận có chút không bằng. Đối mặt bực này khác nào nghịch thiên yêu nghiệt giống như không thể suy đoán đối thủ, dù cho Lãnh Tinh Hồn lại kiêu ngạo tự phụ, cũng không dám có bất kỳ một tia bất cẩn. Đáng tiếc a, lần trước ở tiến vào hỗn loạn gì thì, không thể một lần giết hắn. Lãnh Tinh Hồn trong lòng thở dài. Bọn họ vừa nay trốn núp trong bóng tối sở dĩ chậm chạp không động thủ, nguyên nhân chỉ có một cái, vậy nếu không có niềm tin tuyệt đối có thể đem Trần Tịch cùng Cấu Ngôn Triệt để lưu lại. Ngã, cũng không phải là hắn quá mức kiêng kỵ Trần Tịch, mà là hắn biết rõ, bằng mượn bọn họ những người này, hay là có thể trọng thương Trần Tịch, nhưng muốn giết chết Trần Tịch chỉ sợ nhưng có chút khó khăn. Quan trọng nhất chính là, một khi làm như vậy rồi, thậm chí sẽ làm bọn họ thái thượng giáo bên này gặp một ít không thể đoán được thương tổn. Đây chính là Lãnh Tinh Hồn không thể nào tiếp thu được. Dù sao, một hồi vô thượng cơ duyên liền gần trong gang tấc, ở bực này tình huống dưới, Lãnh Tinh Hồn tuyệt không muốn đi cùng Trần Tịch bình cái lưỡng bại câu thương. Nếu nói là không kiêng kỵ Trần Tịch, vậy cũng là chuyện không thể nào. Lãnh Tinh Hồn rất rõ ràng, chỉ bàn về sức chiến đấu, chính mình xác thực chênh lệch Trần Tịch một bậc, nhưng bằng mượn bọn họ bên này nhân số ưu thế, đủ để bù đắp cái này không đủ. Chân chính để Lãnh Tinh Hồn kiêng kỵ, trái lại là Trần Tịch cái kia tự bạo tiên thiên linh bảo thủ đoạn, đây mới là nhất làm cho Lãnh Tinh Hồn đau đầu. Hắn thực sự không thể nào tưởng tượng được, coi đời này càng sẽ có người có thể làm đến một bước này, tương tự cũng không thể nào tưởng tượng được, Trần Tịch làm sao như vậy không thèm đến xỉa, hào không đau lòng. Vậy cũng là tiên thiên linh bảo a, không phải rau cải trắng, có thể nào tùy tùy tiện tiện liền bể mất. Thật là một không thể nói lý ra hỏa. Lãnh Tinh Hồn trong lòng không nhịn được lại thở dài, chợt liền lắc lắc đầu, không nghĩ nữa những này, mà là đem tâm tư đặt ở trước mắt này một hồi vô thượng cơ duyên trên. Nếu là lần này có thể thuận lợi luyện hóa này một mảnh vực cảnh sức mạnh bản nguyên, ta liền có thể một lần đặt chân đế quân cảnh, nắm giữ vực chủ uy năng, đến lúc đó. Trần Tịch ngươi lại lấy cái gì theo ta đấu? Lãnh Tinh Hồn vừa nghĩ tới đó, trong lòng cũng không khỏi hừng hực lên, thậm chí có thể tưởng tượng ra, khi, làm, chính mình trở thành vực chủ, lại đối phó tổ thần cảnh Trần Tịch thì, chuyện này quả là so với bóp chết một con kiến còn ung dung. Đại sư huynh, đã cẩn thận siêu tầm quá, không có phát hiện gì thường. Lúc này, những thái thượng giáo đó truyền nhân đã lục tục trở về, tất cả đều không có phát hiện bất cứ dị thường nào, vẻ mặt cũng là tùy theo trở nên ung dung lên. Ồ! Lãnh Tinh Hồn trầm ngâm, biết được tất cả những thứ này không những không để trong lòng hắn chân thật, trái lại để hắn càng có chút nghi ngờ không thôi. Tên kia lẽ nào thật sự liền từ bỏ như vậy? Đại sư huynh, không cần lại lo lắng, các loại, chờ, ngài phá tan cái kia cấm đạo kiếp lực, tiến vào cái kia vực cảnh bản nguyên bên trong thời điểm. Mặc dù Trần Tịch tên kia trở lại, cũng là không làm nên chuyện gì. Có người lên tiếng, cười lạnh nói, chính kinh là Trần Tịch nên lo lắng, các loại, chờ, ngài đặt chân vực chủ cảnh giới thì, hắn tình cảnh sẽ trở nên cỡ nào nghiêm trọng. Đúng, đại sư huynh, chúng ta giúp ngươi hộ pháp, sớm lúc này kỳ, ngài vẫn là. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, lập tức triển khai hành động, không nên chỉ hoãn nữa. Những người khác cũng dồn dập mở miệng. Lãnh Tinh Hồn thấy này, hít sâu vào một hơi. Đẹp trai mà lạnh lùng nghiêm nghị dung nhan trên nổi lên một vệ kiên quyết vẻ, nói, đã như vậy, vậy thì làm như vậy đi. Vụ. Còn chưa dứt lời dưới, Lãnh Tinh Hồn lật bàn tay một cái, hiện ra một mặt đồng thau kính, này kính ngoài tròn trong vuông, mặt kính phun trào từng sợi sáng sủa hồng ngông khí, vừa mới xuất hiện, liền phát sinh một đạo kỳ dị nổ vang, vang vọng cửu thiên thập địa. Một sát na, trong thiên địa càng hiện lên từng đóa đại đạo thanh liên, lại còn tướng tỏa ra, đem Lãnh Tinh Hồn cả người bảo vệ quanh trung ương. Làm nổi bật cho hắn khác nào một vị sinh ra vào đại đạo bên trong tiên thiên thần linh, thần uy vô cùng, bệ nghệ thập phương. Hồng Mông Kính. Thái thượng giáo chân giáo đáo vật một trong, nghe đồn này cảnh đảo ngược chuyển âm dương, điên đảo ngũ hành, khiến cho năm tháng hồi tưởng, đem càn khôn dễ đổi, thần uy kinh thế, nắm giữ rất nhiều khó mà tin nổi diệu dụng. Thế này, thái thượng giáo cái khác năm tên truyền nhân tất cả đều vẻ mặt nghiêm nghị, phân chia bốn phía, vận chuyển tu vi, bắt đầu giúp Lãnh Tinh Hồn hộ pháp. Lãnh Tinh Hồn không chần chờ, cầm trong tay Hồng Mông Kính vung lên, mặt kính bên trong đột nhiên dâng trào ra một dải lụa, sáng sủa như ánh bình minh, chói mắt hừng hực, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng quét ngang mà đi. Ầm. Xa xa cái kia một mảnh vực cảnh bản nguyên bốn phía, đột nhiên nổi lên một vòng kịch liệt sức mạnh gợn sóng, cái kia chính là cấm đạo kiếp lực, hiện nay bị này hồng mông kính sức mạnh xung kích, đột nhiên bắt đầu kịch liệt quay cuồng lên. Mở cho ta. Lãnh Tinh Hồn hét lớn, lại là một dải lụa thần quang từ hồng mông trong gương lướt ra khỏi, chỉ nghe ầm một tiếng nổ vang, mạnh mẽ đem cái kia một mảnh cấm đạo kiếp lực xông ra một vết nước. Bạch. Hầu như là đồng thời, Lãnh Tinh Hồn bóng người lóe lên, liền hướng cái kia một vết nước na di mà đi, muốn nhân cơ hội này, một lần nhảy vào cái kia một mảnh vực cảnh bản nguyên bên trong. Này một sát, cái khác năm tên thái thượng giáo truyền nhân tất cả đều căng thẳng đến cực hạn, cái kia dù sao cũng là cấm đạo kiếp lực, không thể kìm được bọn họ không thế Lãnh Tinh Hồn lo lắng. Bạch. Mắt thấy Lãnh Tinh Hồn phải nhờ vào gần cái kia một vết nước khu vực, trong hư không đột nhiên hiện ra một đạo kiếm khí, miễn cưỡng xuất hiện ở Lãnh Tinh Hồn trước người, một chém mà xuống. Đòn đánh này, quả thực như từ lâu xúc thế đã lâu, chờ đợi ở nơi đó, quá mức khó mà tin nổi, phát sinh cũng quá nhanh. Ở bực này tình huống dưới, đừng nói Lãnh Tinh Hồn, chỉ sợ chính là đế quân cảnh tồn tại, chỉ sợ cũng sẽ bị đánh một trở tay không kịp. Nhưng mà, thời khắc này Lãnh Tinh Hồn nhưng tự từ lâu dự liệu được tình cảnh này giống như, khóe môi nổi lên một vệt lánh khốc cực kỳ độ cong. Hầu như là đồng thời, bóng người của hắn đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, hiểm chi lại hiểm điệu tách ra cái kia một đạo đột nhiên xuất hiện kiếm khí. Trần Tịch, lan ra đây cho ta. Sau một khắc, Lãnh Tinh Hồn đã na di thời không, một trưởng hướng xa xa hư không mạnh mẽ vô tới. Ầm ầm. Ánh sáng thần thánh oanh chấn động, bóng ánh vô cùng, vùng hư không đó mạnh mẽ bị nghiền nát, hóa thành hư không. Có thể rõ ràng nhìn thấy, một bóng người ở này một hồi oanh chấn động trước, như một cái bóng giống như dành trước né tránh đến một bên. Cái kia một bóng người, thình lình chính là Trần Tịch. Hừ, ở luận đạo thi đấu thì, ta cẩn thận quan sát ngươi hết thể chiến đấu, thậm chí ở luận đạo thi đấu sau khi kết thúc, tìm hiểu tất cả có quan hệ sự tích về ngươi, sao lại không biết, cái tên nhà ngươi còn nắm giữ một môn tiềm hành nặc tung bí pháp. Bây giờ, ngươi càng còn dám dở lại cho cũ, có thể không khỏi quá xem thường ta Lãnh Tinh Hồn rồi. Lãnh Tinh Hồn vẻ mặt lãnh khốc mà vô tình, ánh mắt như điện lạnh lùng khóa chặt Trần Tịch, khóe môi nổi lên một vệt trào phúng. Thấu chương xong. Chương 1913, ngươi lừa ta gạt. Chương 1913, ngươi lừa ta gạt. Lãnh Tinh Hồn âm thanh lộ ra kiêu ngạo, tự tin. Hiển nhiên, hắn vừa nãy không ngừng nhìn thấu Trần Tịch là đang diễn trò, hắn đồng dạng tương kế tự kế, trình diễn một hồi trò hay. Bằng không, đối mặt vừa nãy đột nhiên xuất hiện ám sát, lấy hắn năng lực cũng đoạn không cách nào tránh né như vậy ung dung. Đối với ở đây, xa xa Trần Tịch nhưng là cười nhạt một tiếng, nếu ngươi đoán không được điểm ấy, đó mới là ngu xuẩn. Một câu nói, khiến cho Lãnh Tinh Hồn con ngươi nhắm lại, chợt liền lạnh lùng nói, đều đến bực này thời điểm, ngươi còn cố làm ra vẻ bí ẩn. Lúc nói chuyện, hắn phất phất tay, ra hiệu cái khác năm tên thái thượng giáo truyền nhân chuẩn bị sẵn sàng, nghiễm nhiên một bộ phải đem Trần Tịch triệt để lưu lại tư thế. Thời khắc này, cái khác những thái thượng giáo đó truyền nhân cuối cùng cũng coi như phản ứng lại, nguyên lai vừa nãy tất cả, đều là đang diễn trò. Điều này làm cho bọn họ đều cũng không khỏi tự đáy lòng kính phục lên Lãnh Tinh Hồn, bực này thủ đoạn có thể quả thực là quỷ quệt lão lạc, phiên thủ vi vân phúc thủ vi vũ. Bạch, bạch, bạch. Bọn họ không chần chờ, y theo Lãnh Tinh Hồn ra hiệu, lắc mình lao ra, muốn hình thành vây nốt tư thế, triệt để ngăn chặn Trần Tịch đường lui. Hả? Đông nhiên. Lãnh Tinh Hồn tự nhận ra được cái gì, không nhịn được liếc mắt vừa nhìn, lại phát hiện chỉ có 3 người nghe theo dặn dò tiến lên, vẫn còn có 2 tên đồng bạn nhưng là chữ đủ tại chỗ không núp đích. Ngọ Ảnh, Duẫn Côn. Hai người các ngươi mau chóng tiến lên. Lãnh Tinh Hồn cau mày quát mắng, đều lúc nào, này hai gia hỏa còn đi dây xích, quả thực là không thể tha thứ. Không chỉ là Lãnh Tinh Hồn, cái khác 3 tên thái thượng giáo truyền nhân cũng đều phát hiện tình cảnh này, đều cũng không khỏi hơi nhướng mày. Bọn họ chỉ sợ sẽ không nghe theo ngươi dặn dò. Thời khắc này, Trần Tịch đống nhiên mở miệng cười, ngươi có thể đoán được ta núp trong bóng tối, ta làm sao thường không biết, lại đi ám sát ngươi chỉ là phí công. Mấy câu nói, để Lãnh Tinh Hồn đám người sắc mặt tất cả đều hơi đổi, lại bị lừa. Bọn họ vẫn không tin. Phúc! Phúc! Có thể nhưng vào lúc này, ở cái kia bị Lãnh Tinh Hồn gọi là Ngọ Ảnh, Duẫn Côn 2 tên thái thượng giáo truyền nhân nơi cổ họng, đống dưng hiện ra 2 đạo vết máu. Chợt đột nhiên vết máu phá tan, dâng trào ra 2 đạo suối máu, nhiễm thấu hư không. Cổ họng của bọn họ, thình lình đã sớm bị cắt đứt, chỉ có điều tốc độ quá nhanh, cho tới cho đến lúc này, cái kia nơi cổ họng vết thương mới không chịu nổi áp bức, đột nhiên vỡ tan. Sau đó, 2 viên đấm máu đầu lâu đoạn lạc, 2 người thân thể cũng thuận theo ầm ầm ngã xuống. Nay một vài bức máu tanh hình ảnh, hết sức bình tĩnh, vô thanh vô tức, có thể lại có vẻ đặc biệt là máu tanh làm người ta sợ hãi. Làm cho người ta tầm nhìn tạo thành một loại đả kích cường liệt lực. Đáng chết. tại sao lại như vậy? Hai vị sư đệ. Cái khác thái thượng giáo truyền nhân tất cả đều trong mắt co rút lại, La Thất Thanh, sắc mặt biến đổi bất định, vẫn không thể tin được tự. Ai có thể nghĩ tới, bên cạnh mình hai vị đồng bạn, đồng nhiên trong lúc đó liền nổ chết mà chết. Này quá khó mà tin nổi. Cũng quá đáng sợ rồi. Vừa nghĩ tới chính mình vừa nãy sẽ ở đó hai tên đồng bạn bên người, nhưng cũng đối với bọn họ tử không hề phát hiện, cái kia ba tên thái thượng giáo truyền nhân liền cả người trực bước lên hơi lạnh, như rơi vào hầm băng. Mà lúc này, Lãnh Tinh Hồn cũng cuối cùng đã rõ ràng rồi Trần Tịch trong lời nói ý tứ, trước hắn muốn đối phó căn bản không phải là mình, mà là Ngọ Ảnh cùng Duẫn Côn hai người. Mà hắn sở dĩ sẽ đối với tự mình động thủ, hoàn toàn chính là vì nghe nhìn lẫn lộn. Có thể Lãnh Tinh Hồn nhưng hãy còn không nghĩ ra một điểm, Trần Tịch hắn. Đến tột cùng là làm sao làm đến một bước này. Tất cả những thứ này nói đến chậm chậm, kỳ thực tất cả đều ở trong chớp mắt liền hoàn thành. Bạch. Khi bọn họ còn đều không có từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, Trần Tịch đã hung hãn điều động, kiếm lục lực không, mũi kiếm nhắm thẳng vào Lãnh Tinh Hồn mà đi. Huyền Tâm kiếm thuật giải ngũ thức. Đùng. Gần như cùng lúc đó, một tiếng trống rung động, khác nào kinh thế thanh âm, khuếch tán ra một luồng khủng bố sóng âm, bao phủ mà đi. Nương theo tiếng trống, càng có một đạo khác lớn lao kiếm khí, từ đàng xa trong tinh không bạo lược mà tới, bao phủ hướng về cái khác ba tên thái thượng giáo truyền nhân. Trong nháy mắt, Trần Tịch, A Lương, Cấu Ngôn lần lượt động thủ, phối hợp hiểu ngầm, vừa mới xuất kích, chính là mạnh mẽ nhất tuyệt sát thuật. Đi mau. Lãnh Tinh Hồn lớn tiếng hét lớn, trong lòng bàn tay hồng mông kính một chiếu, ầm ầm đánh tan Trần Tịch kiếm khí, sau đó tay háo bảo vung lên, mang theo trụ bị giết chết hai tên đồng bạn thi hải, bóng người đột nhiên lóe lên, càng là tìm xa xa bỏ chạy. Thời khắc này, Lãnh Tinh Hồn đã rõ ràng chính mình bị Trần Tịch lừa, bởi vì hai tên đồng bạn tử, càng làm cho ưu thế của bọn họ triệt để không còn sót lại chút gì. Ở bực này tình huống dưới, Lãnh Tinh Hồn dù cho không cam tâm nữa, cũng không thể không tạm thời né tránh. Ầm ầm. Một mảnh ánh sáng thần thánh trong đụng trạm, cái kia ba tên thái thượng giáo truyền nhân cũng vô tâm ham chiến, hầu như ở Lãnh Tinh Hồn bỏ chạy đồng thời, bọn họ cũng theo sát mà đi. Muốn đi? Cấu Ngôn hừ lạnh, đối mặt bực này cơ hội, hắn yên khả năng trơ mắt bỏ qua, lập tức bóng người lóe lên, liền phải đuổi tới đi. Nhưng cũng bị Trần Tịch ngăn cản, nói, không cần đuổi, để tránh khỏi chó cùng rất dậu. Cấu Ngôn cau mày, suy nghĩ một chút, cũng nhận rồi Trần Tịch quyết định, xác thực, ở bực này thời điểm, muốn giết chết Lãnh Tinh Hồn đoàn người, bọn họ bên này cũng tất nhiên muốn đánh đổi khá nhiều. Sư thúc tổ, vạn nhất bọn họ lại giết trở về. Cấu Ngôn trầm ngâm mở miệng. Lúc này, Lãnh Tinh Hồn đoàn người từ lâu trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Giết trở về vừa vặn, nhưng theo ta thấy đến, bọn họ khẳng định không còn dám mạo hiểm, dù sao, bọn họ nhưng là chết rồi hai tên đồng bạn. Trần Tịch bình tĩnh nói, ở sâu trong nội tâm, hắn cũng hận không thể đem Lãnh Tinh Hồn đoàn người triệt để lưu lại, nhưng lý trí nói cho hắn, không thể làm như thế. Một là bởi vì không có thập toàn nắm, hai là bởi vì một hồi vô thượng cơ duyên gần trong gang tấc, lúc này đi cùng kẻ địch liều mạng, rõ ràng tệ lớn hơn lợi. Theo Trần Tịch, chỉ cần con ở này hỗn loạn di bên trong, sau đó có cơ hội là giết chết Lãnh Tinh Hồn bọn họ, cũng không phải tất nóng lòng nhất thời. Lần này Thái Thượng Giáo tổng cộng có 6 người tiến vào này hỗn loạn di bên trong, bây giờ tổn thất 2 cái, chuyện này với bọn họ mà nói, tuyệt đối là một đả kích nặng nề. Cấu Ngôn hít sâu vào một hơi, cười nói, vậy cũng là giúp Đồ Mông sư đệ xả được cơn giận. Nói đến đây, hắn chợt nhớ tới cái gì, hỏi Trần Tịch, sư thúc tổ, ngài vừa nãy là làm sao giết chết hai người kia? Trần Tịch suy nghĩ một chút, vẫn chưa ẩn giấu, dùng một loại tên là lưu quang thức kiếm đạo, ở tập kích rình giết kẻ địch thì, là nhất khiến người ta khó lòng phòng bị, chỉ là cơ hội không đủ, bằng không tử cũng không chỉ là hai người kia. Thì ra là như vậy. Cấu Ngôn gật đầu, nhưng trong lòng là càng thán phục Trần Tịch kiếm đạo thủ đoạn. Kỳ thực cẩn thận suy nghĩ một chút, vừa nay đã phát sinh một loạt chiến đấu, cũng không kịch liệt, cũng không có gây nên nhiều kinh thế cảnh tượng, nhưng cũng đủ để dùng ngươi lừa ta gạt, biến hóa vạn đoan để hình dung. Khi, làm, nhận ra được Lãnh Tinh Hồn đoàn người tiếp cận, Trần Tịch bọn họ đang diễn trò. Khi, làm, nhận ra được Trần Tịch bọn họ đang diễn trò thì, Lãnh Tinh Hồn bọn họ tương kế tiểu kế, cũng tới diễn một tuần kịch. Mà hết thảy này, lại bị Trần Tịch nhìn ra, liền lại triển khai một hồi tương kế tiểu kế hành động, cuối cùng một lần giết chết đối phương hai người. Từ đầu đến cuối, lẫn nhau đều ở tính toán, thử thách đã không chỉ là sức chiến đấu, còn có trí khôn, tâm cơ, thủ đoạn, cùng với trường thi ứng biến năng lực. Như vẹn vẹn chỉ là một hồi chính diện quyết đấu, hay là Trần Tịch cũng rất khó trong nháy mắt liền giết chết đối phương hai người, kết quả khó có thể dự liệu. Dù sao, hai người kia không phải là nhân vật tầm thường, chính là trải qua luận đạo thi đấu, tuyển ra hàng đầu đỉnh cao tồn tại, mỗi một cái đều có thể nói là tuyệt thế kiệt xuất, nắm giữ ngạo thị cùng thế hệ tuyệt đại đa số cường giả uy năng. Như này đám nhân vật, mỗi tổn thất một cái, đối với toàn bộ giới tu hành mà nói, đều đủ để gây nên một hồi ngập trời chấn động. Đối với thái thượng giáo bực này đế vực ngũ cực một trong vô thượng tông môn mà nói, tương tự là một loại đả kích nặng nề. Mà bây giờ, nhưng trong nháy mắt liền chết đi hai tên thái thượng giáo truyền nhân, này nếu là truyền ra ngoại giới, cũng không thông báo gây nên cỡ nào kinh thế sóng lớn mênh mông. Sau đó, Trần Tịch không có trì hoãn, đem Đồ Mông cho gọi ra đến, nói cho hắn có quan hệ vực cảnh bản nguyên tất cả. Đồ Mông vốn muốn cự tuyệt, nhưng cũng không cưỡng được Trần Tịch ý chí, cũng không chối từ nữa. Rầm. Ngay sau đó, Trần Tịch sử dụng tới cấm đạo bí văn, mạnh mẽ đem cái kia cấm đạo kiếp lực đập vỡ tan ra một vết nước. Đồ Mông nhân cơ hội này, bóng người lóe lên liền nhảy vào trong đó, hết thảy đều tiến triển được cực kỳ thuận lợi, vẫn chưa phát sinh nữa bất kỳ bất ngờ. Điều này cũng làm cho Trần Tịch triệt để thở phào nhẹ nhõm. Các loại, chờ, cái tên này phá quan mà ra thì, nhưng là trở thành đế quân cảnh tồn tại, vẫn là trưởng khống một vực lực lượng vực chủ. Cấu ngôn cảm khái, trong thanh âm cũng không hề đố kỵ, có chỉ là tự đáy lòng chúc phúc. Trần Tịch cười cợt, không nói thêm gì. Hai người vẫn chưa rời đi luôn, mà là thủ ở chỗ này đầy đủ 7 ngày. Xem ra, Đồ Mông muốn đem mảnh này vực cảnh bản nguyên triệt để luyện hóa, ít nhất cần 2 năm lâu dài. Chúng ta đã hoàn toàn không cần thiết lại chờ đợi với này. Trần Tịch trầm ngâm mở miệng, nay 7 ngày bên trong, hắn vẫn đang quan sát cái kia một mảnh vực cảnh bản nguyên biến hóa, phát hiện theo Đồ Mông không ngừng luyện hóa, không chỉ là vực cảnh bản nguyên sức mạnh ở lấy một loại cực kỳ chậm chậm tốc độ bị thu được, liền cái kia bao phủ ở bốn phía cấm đạo kiếp lực cũng ở từ từ biến mất. Dựa theo loại này thế tiếp tục tiến hành, ít nhất đến thời gian 2 năm, Đồ Mông mới có thể một lần phá cảnh thăng cấp. Sư thúc tổ, ta trước đã cùng Đồ Mông dặn quá, khi hắn xuất quan thì sẽ dùng bí pháp cùng chúng ta bắt được liên lạc. Cấu ngôn ở một bên nói rằng, đã như vậy, chúng ta này liền rời đi đi. Trần Tịch gật gật đầu, hắn cũng không lo lắng Đồ Mông, ở bực này thời điểm, cũng căn bản không ai có thể quấy rối đến Đồ Mông, trừ phi có lực lượng nào đó có thể phá tan cái kia vực giới bản nguyên, nhưng rất hiển nhiên, đây cơ hồ là chuyện không thể nào. Dù sao, cái kia vực cảnh bản nguyên đại diện cho một vực lực lượng, mà bây giờ chính đang luyện hóa vực cảnh bản nguyên Đồ Mông. Liền dường như chính đang trưởng quản mảnh này vực cảnh chủ nhân, ở bực này tình huống dưới, cũng chỉ có đạo chủ cảnh tồn tại đích thân tới, mới có thể phá hoại tất cả những thứ này. Đương nhiên, vẹn vẹn chỉ là Trần Tịch suy đoán, hắn cũng không dám vạn phần khẳng định, Đồ Mông tình cảnh sẽ là tuyệt đối an toàn. Bất quá, coi đời này việc, đâu có thể nào đều là thập toàn thập mỹ. Trước mắt tình huống như thế, ít nhất đã không đến nỗi để Trần Tịch lại đi lo lắng. Đi! Ngay sau đó, Trần Tịch cùng Cấu Ngôn không chần chờ. Bóng người lóe lên, liền rời khỏi mảnh này vực cảnh, trở về hỗn loạn di trên đại lục. Bất quá, ngay khi hai người vừa đứng vững bước chân, toàn bộ đất trời trong lúc đó, đột nhiên vang dội một đạo lớn lao cực kỳ đạo âm. Như rồng ngâm hổ gầm, tự nhiên cộng hưởng. Thời khắc này, toàn bộ hỗn loạn di trên đất, vạn vật vắng lặng, chỉ có cái kia một tiếng đạo âm đang vang vọng, tuyên truyền giác ngộ. Chương 1914, báo táp cánh đồng tuyết. Chương 1914, báo táp cánh đồng tuyết. Trần Tịch chấn động trong lòng, đống nhiên ngẩng đầu. Chỉ thấy nơi cực xa một vùng sao trời bên trong, chẳng biết lúc nào rồi rào một luồng thần thánh đạo quang, chói mắt như liệt nhật, bắt mắt cực điểm. Bởi khoảng cách thực sự quá mức xa xôi, dù cho dựa vào ý niệm lực lượng, Trần Tịch cũng căn bản là không có cách nhìn rõ ràng bên kia đến tột cùng phát sinh cái gì. Nhưng này một sát, Trần Tịch trong đầu nhưng là theo bản năng mà hiện ra một ý nghĩ, có người thăng cấp đế quân cảnh, thành tựu vực chủ vị trí rồi. Cái kia lớn lao đạo âm, thần thánh đạo quang, hay là chính là thăng cấp thì dẫn dắt ra cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Đến tột cùng là ai? Mới tiến vào hỗn loạn gì không đủ mấy tháng thời gian mà thôi, đã làm đến một bước này. Trần Tịch chấn động trong lòng, thật lâu không cách nào dẹp loạn. Hắn biết rõ, như phán đoán của chính mình chính xác, cũng là mang ý nghĩa, ở tại bọn hắn những này tiến vào hỗn loạn gì đệ tử bên trong, đã có người bước ra một bước dài, vượt xa khỏi còn lại tất cả mọi người. Nếu là bằng hữu, tự không cần căng thẳng. Nhưng nếu là kẻ địch, hậu quả kia quả thực không thể tưởng tượng nổi. Trần Tịch có lòng tin đi đối kháng tầm thường đế quân cảnh tồn tại, có thể đối mặt trưởng khống vực giới lực lượng vực chủ, nhưng là cảm thấy cực kỳ kiên kỵ, thậm chí không có bao nhiêu tự tin có thể cùng với đối kháng. Đế quân cảnh, vốn là đã chữ đủ ở thượng cổ thần vực giới tu hành đỉnh cao hàng ngũ, khác nào một phương cự phách, uy thế ngập trời. Mà vực chủ, so với đế quân đáng sợ hơn, bọn họ trưởng khống độc nhất vực giới sức mạnh, có thể ngự dụng một vực lực lượng. Nghiễm nhiên liền dường như đế quân cảnh bên trong chúa tể. Đối mặt bực này tồn tại, phóng tầm mắt khắp thiên hạ tổ thần cảnh cường giả, ai dám vọng luôn có thể cùng với đối kháng. Vực chủ đến tột cùng có bao nhiêu khủng bố, liền Trần Tịch đều không thể nói rõ ràng, nhưng hắn nhưng rất rõ ràng, cả cổ thần vực hơn 1000 vực cảnh bên trong, nắm giữ đếm bằng ức vạn kế sinh linh, có thể trở thành vực chủ, nhưng vẹn vẹn chỉ có điều hơn 1000 hơn người. Xác thực, con số này nhìn như cũng không ít, nhưng là phóng tầm mắt cả cổ thần vực vô số trụ vũ, vô số tu đạo thế lực bên trong, liền có vẻ hiếm thấy ít ỏi cực điểm. Vật lấy hiếm vì là quý. Người tu đạo cũng giống như thế, càng là cao thâm cảnh giới, càng là khó có thể đến cảnh giới, có thể đặt chân bên trên, liền càng ít ỏi. Không thể nghi ngờ, này đám nhân vật tất nhiên nắm giữ vượt quá tưởng tượng uy năng. Không nghĩ tới, vào giờ phút này lại có người sớm một bước làm được. Thời khắc này, Cấu Ngôn cũng không nhịn được thở dài, giống như Trần Tịch, ý thức được có người vào đúng lúc này đã đặt chân vực chủ mức độ. Cũng không cần thiết quá mức lưu ý, này hỗn loạn gì tràn ngập không biết cùng hung hiểm, có thể không chắc thăng cấp vực chủ cảnh sau khi, liền có thể hoành hành vô kỵ, coi trời bằng vung. Trần Tịch hít sâu vào một hơi, hờ hững nói rằng, đi thôi, chúng ta kế tục hành động, thời gian kéo càng lâu, đối với chúng ta liền càng bất lợi. Cấu Ngôn gật gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Có người thăng cấp rồi. Thời khắc này, không chỉ là Trần Tịch bọn họ, phân bố ở hỗn loạn gì những khu vực khác những kia đến từ không giống thế lực truyền nhân, cũng đều nhận ra được tình cảnh này. Làm sao sẽ nhanh như vậy, lại đến tột cùng là ai làm đến một bước này? Thân viện Trúc Thiên Vũ hai tay phụ bối, tự lẩm bẩm. Ở tại bọn hắn phía sau, Đông Hoàng Dận Hiên chính đang cái kia một mảnh vực cảnh bản nguyên bên trong bế quan. Bao quát Trúc Thiên Vũ ở bên trong cái khác bốn tên thần viện truyền nhân vẫn chưa rời đi, mà là bảo vệ ở nơi này. Dưới cái nhìn của bọn họ, hiện tại như rời đi đi hành động, mất đi Đông Hoàng Dận Hiên cái này dựa dẫm, đối với tình cảnh của bọn họ cực kỳ bất lợi. Chẳng bằng các loại, chờ, Đông Hoàng Dận Hiên thăng cấp vực chủ cảnh sau khi, lại do Đông Hoàng Dận Hiên đến mang đội hành động. Đến lúc đó, có Đông Hoàng Dận Hiên vị này vực chủ cảnh tồn đang tọa chấn, đối với bọn họ tìm kiếm càng nhiều tinh không vực cảnh đủ để sản sinh ưu thế cực lớn. Bất quá lúc này, khi, làm, mắt thấy đến tình cảnh này cảnh tượng kỳ dị trong trời đất thì, Trúc Thiên Vũ thần sắc của bọn họ tất cả đều trở nên nghiêm nghị, có chút nghi ngờ không thôi. Bọn họ giống như Trần Tịch, tương tự không cách nào phán đoán, cái kia giờ khắc này thăng cấp vực chủ cảnh đến tột cùng là ai, lại đến tột cùng là địch là hữu. Chỉ hy vọng, Đông Hoàng Sư Huynh hắn có thể rất sớm xuất quan đi. Trúc Thiên Vũ thở dài, vào giờ phút này, bọn họ đối với này cũng bó tay toàn tập, chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở Đông Hoàng Dận Hiên trên người. Không thể là Trần Tịch, cũng không thể là Đông Hoàng Dận Hiên, dứt bỏ bọn họ, cũng chỉ còn sót lại Nữ Hoa Cung cùng đạo viện truyền nhân. Lãnh Tinh Hồn sắc mặt tâm trầm, trong lòng có một luồng không tên buồn bực cùng tức giận. Trước, đám người bọn họ gặp tính toán, tại chỗ bị Trần Tịch hại chết hai người, bây giờ thêm vào Lãnh Tinh Hồn ở bên trong cũng chỉ còn dư lại bốn người. Thậm chí đến cuối cùng, bọn họ không thể không từ bỏ cái kia một mảnh vực cảnh lực lượng bản nguyên, chật vật mà chạy, tất cả những thứ này cũng làm cho đến Lãnh Tinh Hồn này đám nhân vật, cũng bị tức giận đến lòng rối như tơ vò, chỉ có một khang phẫn uất mà không chỗ phát tiết. Mà vào đúng lúc này, khi, làm, mắt thấy lại có người sớm thăng cấp, một lần chứng đạo vực chủ cảnh, làm cho Lãnh Tinh Hồn quả thực phiền muộn đến cực hạn, tâm tình gây go cực hạn. Mặc kệ là đạo viện truyền nhân thăng cấp vực chủ cảnh, vẫn là Nữ Hoa Cung truyền nhân làm đến một bước này, đối với Lãnh Tinh Hồn mà nói, đều không coi là tin tức tốt gì. Đại sư huynh, vậy ngài nói chúng ta đón lấy nên làm gì? Có người nghiến răng nghiến lợi mở miệng, tương tự phẫn uất cực kỳ. Làm sao bây giờ? Đương nhiên là nắm chặt tất cả thời gian, không tiếc bất cứ giá nào tranh thủ cấp ở Trần Tịch trước, một lần thăng cấp vực chủ cảnh. Lãnh Tinh Hồn lạnh lùng nói, lẽ nào các ngươi cho rằng, chỉ bằng chúng ta sức mạnh bây giờ, còn có thể làm sao đạt được ai? Hả? Trong thanh âm đầy giấy không cách nào khống chế sự phẫn nộ, thậm chí có chút tức đến nổ phổi mùi vị. Những người khác tất cả đều câm như hến, biết Lãnh Tinh Hồn đã nộ đến cực hạn, những năm này Lãnh Tinh Hồn có thể rất ít như hiện tại như vậy thất thố quá. Lãnh Tinh Hồn gấp gáp thâm hô hút vài hơi khí, rốt cục khôi phục bình tĩnh, lúc này mới lặng lẽ nói, bắt đầu hành động đi. Dứt lời, hắn xoay người mà đi. Những người khác ngẩn ra, tất cả đều nhạy cảm từ trên người Lãnh Tinh Hồn nhận ra được một luồng khó có thể hình dung kiên quyết tâm ý. Bất kể là ai thăng cấp, tất cả đều sẽ trên hỗn loạn gì bên trong thế cuộc càng căng thẳng, ở bực này tình huống dưới, chúng ta muốn làm, chính là mau chóng tìm tới một chỗ thành hình tinh không vực cảnh. Không du nhiên cả người tỏa ra một luồng ép người uy thế. Không còn dị vãng lười biếng dáng dấp. Nàng mắt sáng như sao như điện, nhìn quét mọi người, trong thanh âm lộ ra một luồng không thể nghi ngờ mùi vị, đón lấy hành động, lại không cho phép có bất luận người nào tự ý hành động, các ngươi có thể rõ ràng. Những người khác tất cả đều nghiêm nghị linh mệnh. Không du nhiên thấy này, nhưng trong lòng là thở dài, ở những ngày qua trong hành động, bọn họ bên này một tên đồng bạn bởi vì một hồi đột phát tai họa, bất ngờ bỏ mình. Điều này làm cho trong lòng bọn họ đều có chút không dễ chịu. Nhưng sự tình đã phát sinh, lại không cách nào cứu vãn, trước mắt Khổng Du Nhiên muốn làm, chính là kế tục hành động, mau chóng tìm được một chỗ thành hình tinh không vực cảnh. Chỉ cần trong bọn họ xuất hiện một tên vực chủ, hay là liền có thể cực cải biến lớn tình cảnh của bọn họ. Đi! Không có trì hoãn, Khổng Du Nhiên trước tiên triển khai hành động. Dĩ nhiên là Lý Sư Huynh. Khác một chỗ khu vực, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc đối diện một chút, tất cả đều không nhịn được không còn gì để nói, thậm chí cảm giác thấy hơi hoang đường. Ngay khi ngày hôm qua, bọn họ đạo viện đoàn người đồng thời phát hiện cái kia một mảnh vực cảnh bản nguyên, trải qua một phen sau khi thương nghị, cuối cùng vẫn là Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc làm ra nhượng bộ, đưa cái này vô thượng cơ duyên tặng cho Lý Lô Phong. Sau đó, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc liền dẫn cái khác hai tên đạo viện đệ tử cùng rời đi, kế tục đi tìm kiếm tân tinh không vực cảnh. Ai từng muốn, ngăn ngắn một ngày không tới, Lý Lô Phong lại luyện hóa cái kia một mảnh vực cảnh bản nguyên, một lần phá cảnh thăng cấp rồi. Đây tuyệt đối không sai. Dạ Thần bọn họ có thể rõ ràng nhớ tới vùng tinh không kia vực cảnh vị trí, mà vừa nay cái kia lớn lao cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, cũng chính là từ vùng tinh không kia vực cảnh bên trong sản sinh. Ở bực này tình huống dưới, chỉ sợ không phải kẻ ngu si liền biết, Lý Lô Phong xác thực thăng cấp rồi. Chỉ là ai cũng không thể nào tưởng tượng được, hắn càng sẽ thăng cấp nhanh như vậy, ngăn ngắn một ngày à, này như truyền đi, ai lại dám tin tưởng. Quan trọng nhất chính là, ở Dạ Thần bọn họ xem ra, Lý Lô Phong tư chất cùng gân cốt xác thực cực kỳ ưu tú, nhưng cũng không thể nói là nhiều người tiên, thậm chí không phát cùng Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc trong hai người bất luận một hai so sánh. Có thể một mực, hắn thành công rồi. Đồng thời vẫn là ở ngăn ngắn một ngày bên trong, liền nhảy một cái từ tổ thần cảnh bên trong bước vào vực chủ hàng ngũ. Điều này làm cho Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc đều cảm thấy khó mà tin nổi, khó có thể tin tưởng được. Ngày này đạo khí vận cũng thật là vô thường, cũng không cách nào phỏng đoán. Vũ Cửu Nhạc cảm khái một câu. Như vậy cũng được, ta lo lắng duy nhất trái lại là Lý Sư Huynh thăng cấp sau khi, liền đã quên trước đây cảnh cáo, cạn nữa ra một ít vi phạm đạo viện ý chí sự tình. Dạ Thần hai tay phụ bối, trầm ngâm lên tiếng, nôn tử ý tứ sâu xa. Những người khác tất cả đều trong lòng dùng mình, lặng lẽ không nói. Ha ha, lại có thể có người thăng cấp, nhưng đáng tiếc à, những kia xuẩn vật cũng không biết, này vực giới sức mạnh bản nguyên không phải là như vậy dễ dàng thật tiêu thụ. Máu me đầy đầu sắc đại trên lưng chim, Vương Trung phát sinh một tiếng cười gằn, lộ ra vô tận trào phúng cùng xem thường. Chợt, hắn tự lại ý thức được cái gì, đột nhiên chau mày, rơi vào trong trầm tư. Tình huống tựa hồ có hơi không đúng, đặt ở dĩ vãng năm tháng, nếu có người thăng cấp vực chủ, chỉ sợ sớm gây nên những quái vật kia điều động, nhưng hôm nay, tại sao không có một tia động tĩnh? Lẽ nào trong mấy năm nay, hỗn loạn gì bên trong lại xảy ra biến cố gì hay sao? Xem ra, ta cũng phải cẩn thận một ít. Này hỗn loạn di chúng quy là cái họa loạn nơi, không thể khống thai họa thực sự quá hơn nhiều. Vương Trung hít sâu một hơi, ánh mắt xa xa nhìn phía xa xa, mà ở hắn môi bên trong, thì lại lần thứ hai phát sinh một trận kỳ dị mà tối nghĩa âm thanh, khá là gấp gáp, làm như ở dục cái kia màu máu chim lớn tăng nhanh tốc độ. Một hồi cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, gợi ra liên tiếp phản ứng, làm cho mỗi cái tiến vào hỗn loạn di bên trong người tu đạo tất cả đều cảm thấy một loại không tên áp lực. Không ai dám thất lễ. Tất cả đều nắm chặt tất cả thời gian đi hành động. Sau 7 ngày, Trần Tịch cùng Cố Ngôn đi tới một mảnh sáng sủa như ngân, gió lạnh gào thét cánh đồng tuyết trên, hàn chiều nộ quyển, cơn lốc quét ngang, đông tuyết đẩy trời mùa tung. Vừa mới đến nơi này, lấy Trần Tịch tu vi đều không nhịn được run lên vì lạnh, này bên trong đất trời, càng đầy dẫy một luồng không cách nào hình dung âm sắc khí, đâm người cốt tủy, thẩm thấu thân hồn. Cái kia mỗi một mảnh hoa tuyết, đều đại như quả hương bù, biên giới sắc bén như dao. Ẩn chứa khủng bố băng phách lực lượng, chi chít gào thét ở trong thiên địa, như vạn ngàn đem sáng loáng lưỡi dao sắc ở bao phủ, đem thiên địa đều xé rách ra từng đạo khủng bố vết nước, hỗn loạn một mảnh. Nhưng chân chính để Trần Tịch thay đổi sắc mặt, cũng không phải là những thứ này, mà là ở cái kia cánh đồng tuyết chỗ cực sâu, thình lình có một đạo bạch long tự băng trụ, xông thẳng cửu tiêu bên trên, càng thả ra một luồng khủng bố ngập trời khí sát phạt, quấy nhiều sóng gió bốn phương tám hướng. Chương 1915, Viêm Băng Đế Quân. Chương 1915, Viêm Băng Đế Quân. Yes, đó là cái gì? Trần Tịch chấn động trong lòng, tuy cách cực khoảng cách xa, như trước có thể cảm nhận được một luồng đập vào mặt mà tới khí sát phạt, băng hàn thấu xương, khiến cho chiến. Băng trụ ngút trời, chống trời mà đứng, thả ra vô cùng ngập trời sát khí, đem mảnh này băng hàn cánh đồng tuyết đều bao phủ, có vẻ khiếp người cực kỳ. Nơi đó khí tức quá mức hung hiểm, chúng ta là, vẫn là kế tục tiến lên. Cấu Ngôn vẻ mặt nghiêm túc. Này cánh đồng tuyết trên cơn lốc nộ quyển, hàn chiều đập vào mặt, không ngừng tràn ngập thái âm sát khí, càng có một luồng sát phạt khí, khiến cho người chùn bước, sinh ra lòng kiêng kỵ. Tiến lên. Trần Tịch trầm mặc hồi lâu, như vực sâu con ngươi đen bên trong lóe qua một vẻ kiên quyết. Hắn có một loại trực giác, cái kia chống trời băng trụ phụ cận, tất nhiên cất giấu bí mật gì, nếu không đi tới tìm tòi, chính mình tất sẽ bỏ qua một chút gì. Tiểu thuyết phổ tiểu thuyết chương tiết chương mới nhanh nhất. Chen. Cấu ngôn lấy ra thần kiếm, nói, ta nghe sư thúc tổ. Bạch. Bạch. Ngay sau đó, hai người đón gào thét gió lạnh, hướng xa xa cánh đồng tuyết na di mà đi. Dọc theo đường đi, thỉnh thoảng sẽ phải gánh chịu cơn lốc bao phủ, hoa tuyết tập kích, nhưng đều bị bọn họ từng cái hóa giải, đúng là vẫn chưa xúc phạm tới bọn họ. Bất quá theo một đường đi tới, trong thiên địa này khí sát phạt nhưng là càng ngày càng nặng, giống như thật, đâm vào người cả người da thịt đau đớn, thần hồn đều đụng phải ngột ngạt. Điều này làm cho Trần Tịch cùng Cố Ngôn vẻ mặt tất cả đều trở nên nghiêm nghị, từ tiến vào tới nay, bọn họ vẫn là lần đầu đụng tới như vậy hung hiểm khiếp người khu vực, cũng không thể kìm được bọn họ không cảnh giác. Rất nhanh, khoảng cách cái kia chống trời băng trụ vạn trượng khoảng cách thì, Trần Tịch rốt cục nhìn rõ ràng, cái kia băng trụ dưới đáy, càng xây một phương cổ lão màu đen tế đàn. Tế đàn ngoại vi hiện quỷ dị hình lục giác, mỗi một góc trên tất cả đều dấu ấn khắc dấu kỳ dị mà vặn vẹo phù hiệu hoa văn, đỏ tươi như máu, quỷ bí đến làm người ta sợ hãi. Mà trong tế đàn bộ, thì lại hiện ra tròn trịa hình dáng, cái kia một đạo chống trời băng trụ, chính đứng thẳng ở trong. Xa xa vừa nhìn, màu đen tế đàn, màu máu kỳ dị phù văn, chống trời mà lên băng trụ. Liên thanh một khối, tạo hình quái dị mà cổ lão, thả ra một luồng ngập trời sát phạt khí. Trần Tịch thậm chí đều không thể xác định, này đến tột cùng có hay không là một tòa đàn tế, bởi vì cùng hắn di vãng nhìn thấy quá tế đàn hoàn toàn khác nhau. Liên hắn cái kia siêu nhiên cực kỳ phù đạo trình độ, đều càng là không cách nào nhận ra cái kia tế đàn lục giác trên dấu ấn kỳ dị phù hiệu màu đỏ ngòm. Không biết, mới là làm người ta sợ hãi nhất. Trước mắt tình cảnh này, liên vượt quá Trần Tịch tưởng tượng, cảm thấy cực kỳ xa lạ, lại có một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khiếp đảm. Này đến tột cùng là món đồ gì? Cấu ngôn cũng không rõ ràng, Á Lương cũng ngạc nhiên nghi ngờ không nói gì. Này hỗn loạn di thật là đủ thần bí. Trần Tịch không nhịn được lại ở trong lòng cảm khái một câu, hắn có thể phán đoán ra, này một tòa thần bí mà kỳ dị tế đàn sừng sững ở đây đã có rất lâu năm tháng, tràn ngập cổ lao hàm ý. Nhưng chợt, hắn trong mắt đột nhiên co rụt lại, khiếp sợ phát hiện, ở cái kia tế đàn bốn phía, càng bao trùm một luồng. Cái kia cấm đạo kiếp lực vô hình vô sắc, không bao hàm tối tăm, nhưng giờ khắc này nhưng như gợn sóng giống như, không ngừng từ màu đen trong tế đàn tuôn ra, cuốn quanh cái kia chống trời băng trụ gió lốc mà lên, xông thẳng cửu tiêu. Nói cách khác, cái kia cấm đạo kiếp lực không ngừng bao phủ cái kia màu đen kỳ dị tế đàn, liền cái kia một đạo chống trời băng trụ cũng bị che kín trong đó. Chẳng lẽ nói, này tế đàn băng trụ bên trong còn có bí mật gì hay sao? Trần Tịch giờ khắc này vẻ mặt đã là nghiêm nghị một mảnh, cấm đạo kiếp lực tuyệt đối có thể xưng tụng là một loại khủng bố cực kỳ sức mạnh. Uy thế mạnh, liền côn bằng đạo chủ này đám nhân vật đều không thể hóa giải, cuối cùng rơi xuống cái thân vẫn đạo tiêu kết cục. Bây giờ Trần Tịch tuy đã rõ ràng, dựa vào chính mình cấm đạo bí văn đã không cần sợ hãi bực này sức mạnh, có thể này cũng không có nghĩa là cấm đạo kiếp lực không đáng sợ. Mà trước mắt, này một tòa sừng sững ở cánh đồng tuyết trên cổ lão kỳ dị tế đàn bốn phía, nhưng bao trùm cấm đạo kiếp lực, này nhưng là quá không tìm thường. Lại tới nữa rồi, bao nhiêu năm, các ngươi những này dị đoan càng còn không hết hy vọng. Thực tại buồn cười. Muốn bác lấy bản tọa thần đạo pháp tắc. Quả thực mơ háo. Đột nhiên, một tiếng sét giống như hét lớn từ cái kia băng trụ bên trong truyền đạt mà ra, làm người chấn động cả hồn phách, rung động trong thiên địa. Trần Tịch cùng Cố Ngôn tất cả đều trong mắt co rụt lại, cả người căng thẳng, trong lòng kinh ngạc không thôi, cái kia băng trụ bên trong lại còn có người. Hả? Không đúng. Các ngươi là? Đồng nhiên, cái kia băng trụ bên trong âm thanh tự nhận ra được cái gì, tương tự nghi hoặc lên tiếng, chợt liền không nhịn được kêu lên, hai cái đến từ thượng cổ thần vực tiểu tử. Làm sao có khả năng? Là ai để cho các ngươi đến đây hỗn loạn gì, chẳng lẽ không đòi mạng? Trong thanh âm lộ ra kích động, tâm tình chập trùng bất định. Nay một sát, Trần Tịch thình lình nhìn rõ ràng, ở cái kia băng trụ mặt ngoài, mơ hồ hiện ra một bóng người, toàn thân đều bị cầm cố ở trong đó, nhưng không cách nào thấy rõ dung nhan. Còn lo lắng cái gì, đi mau. Nay hỗn loạn di tuyệt không như các ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy, đây là trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống dị đoan chiếm giữ nơi. Như không đi nữa, đời này sẽ cùng bản tọa như thế, dư giết dư đoạn, sống mãi không được thoát vây. Thanh âm kia hét lớn, lộ ra lo lắng. Một đoạn này dứt lời nhập Trần Tịch cùng Cấu Ngôn trong thai, nhưng không thua gì một đạo sấm sét, để cho bọn họ tất cả đều chấn động không tên. Hai họa chi nguyên. Trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống dị đoan chiếm giữ nơi. Tại sao lại như vậy? Này lại là có thật không? Trần Tịch cảm xúc dâng trào, tâm tư như phi. Sớm chút năm ở Nam Hải vực thời điểm, Trần Tịch liền từ trong miệng nghe nói qua một ít có quan hệ trước kỷ nguyên sự tình. Lúc đó là ở Chân Lung Bảo Thị một cái quy cách chưa từng có long trọng buổi đấu giá trên, cái cuối cùng then chốt bảo vật chính là một vị từ trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống chất liệu đá lô đỉnh. Đỉnh này ba chân hai thai, lô đỉnh quanh thân tròn trịa, trong miệng đỉnh bốc hơi tối nghĩa sương mù, sâu thẳm lớn lao, phảng phất có thể nuốt hết một phương chủ vũ. Trần Tịch đến nay vẫn nhớ tới, lò kia đỉnh khí tức cổ lão cực kỳ, như từ vô ngần năm tháng phần cuối khuyết tán mà đến, ngang qua thời gian bích trướng, hiện ra thế gian. Hắn thậm chí từ đây trên đỉnh nhìn thấy một vài bức thần bí hình ảnh. Vô ngần vô bờ vũ trụ mênh mông, một đạo hiểu điệu bóng người khoanh chân ngồi ở đó chất liệu đá lô trên đỉnh, ở thời không bên trong qua lại, ngang qua từng tòa trụ vũ bích trướng, vượt qua một cái lại một cái hỗn độn vực cảnh, loáng một cái, chính là ngàn vạn năm trôi qua. Nàng làm như ở truy tìm cái gì, vẫn ở sâu thẳm trong hư không tối tăm tiến lên. Vừa giống như là đang tránh né cái gì, không thể không một đường về phía trước, nếu là hơi chậm một bước, liền sẽ tao ngộ ngập đầu thai ương như thế. Năm tháng không khô thệ, cái kia một đạo hiểu điệu bóng người cũng biến thành càng ngày càng mơ hồ, càng ngày càng mờ mịt, phảng phất như liền muốn dập tắt. Sau đó, nàng phát sinh một đạo lộ ra vô tận cô đơn thở dài, thật sự, không cách nào siêu thoát sao. Này một sát, Trần Tịch thậm chí lần thứ hai cảm nhận được cái kia một loại bị cô độc bao phủ, bị thiên địa vứt bỏ, vạn niệm đều phần, tâm tử như hôi tâm tình. Lúc đó, Lão Bạch mắt thấy đỉnh này, cũng là sắc mặt đột nhiên biến, căn bản không chờ buổi đấu giá kết thúc, liền dẫn hắn vội vã mà đi. Sau đó, Trần Tịch cuối cùng cũng coi như từ Lão Bạch trong miệng biết, đỉnh này chính là một cái từ trước cơ duyên duyên tồn hạ xuống thần vật, lại bị kêu là. Dựa theo Lão Bạch lời giải thích, loại bảo vật này tất cả đều bị quấn quanh người, nắm giữ nghịch thiên cấm kỵ oai, một khi bị kiếp này thiên đạo phát hiện, nhất định là bảo hủy người vong kết cục. Lúc đó, Lão Bạch từ buổi đấu giá trên thu được một khối thánh vu xương sọ, tương tự cũng là từ trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống bảo vật, giá trị vô lượng. Nhưng này đều không phải trọng điểm, trọng điểm là mỗi khi thế gian bắt đầu xuất hiện bực này trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống bảo vật, cũng là mang ý nghĩa hai nạn. Lão Bạch thậm chí nhận ra, cái kia một vị chất liệu đá lô đỉnh, chính là trước kỷ nguyên bên trong một vị trí bảo, có thể một cái kỷ nguyên số mệnh, không thể thay thế, ai nắm giữ nó, chẳng khác nào chịu đến thiên đạo che chở, muốn chết cũng không thể. Nhưng là đặt ở bây giờ, đây chính là thai họa chi dấu hiệu. Lúc đó nghe nói tất cả những thứ này, làm cho Trần Tịch thậm chí cũng hoài nghi, không tốn thời gian dài, thiên hạ liền đem đại loạn, rơi vào vô tận trong tai nạn. Bất quá Lão Bạch đối với này nhưng cũng không dám khẳng định, dựa theo quan điểm của nó, trước kỷ nguyên số mệnh lô đỉnh xuất hiện, cũng vẹn vẹn chỉ là một cái thai họa dấu hiệu, còn khi nào bạo phát thai họa, ai cũng không cách nào nói rõ ràng. Huống chi thượng cổ thần vực duyên tồn đến nay, từ lâu trải qua không biết bao nhiêu đại kiếp nạn, đến nay như trước có thể bất hủ mà trường tồn, muốn lập tức diệt cũng là chuyện không thể nào. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, ngay lúc đó Trần Tịch lúc này mới thả lỏng tâm tình, không hề quan tâm quá nhiều việc này. Nhưng là bây giờ, khi thấy trước mắt này một tòa kỳ dị mà đàn tế cổ kính, nghe được cái kia băng trụ bên trong âm thanh cảnh cáo ra nội dung thì, Trần Tịch nhất thời liền không cách nào giữ vững bình tĩnh. Hỗn loạn di bên trong, càng ngủ đông từ trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống dị đoan. Nơi này, càng là thai họa bạo phát đầu nguồn. Trần Tịch chữ đủ tại chỗ, ngơ ngác không nói, trong lòng thật lâu không cách nào bình tĩnh, hắn cũng không nói ra được cái gì nguyên do, nhưng cũng cảm thấy một loại khó có thể dùng lời diễn tả được ngột ngạt. Hỗn loạn di, không biết mà thần bí, bọn họ lần này đến đây căn bản mục đích, cũng vẹn vẹn chỉ là vì mở ra một phương vực cảnh, vì là thăng cấp vực chủ cảnh giới làm chuẩn bị. Ai từng muốn đến, nơi này càng còn cất giấu như vậy bí mật kinh người. Này nếu là truyền ra ngoại giới, e sợ không phải gây nên cả cổ thần vực rung động không thể. Hai người ngu ngốc, còn lo lắng làm chi, mau mau rời đi. Nhanh! Cái kia một đạo tiếng hét lớn lần thứ hai từ băng trụ bên trong truyền ra, lộ ra cực kỳ nghiêm khắc. Trần Tịch trong lòng cả kinh, từ trong trầm tư tỉnh lại. Xin hỏi tiền bối nhưng là ứng long vực cảnh. Thời khắc này, Cố Ngôn nhưng là bỗng nhiên lên tiếng hỏi ý nói. Ồ! Ngươi nhận ra bản tọa? Ngươi là nhà ai con cháu? Cái kia một thanh âm ngạc nhiên nói, thừa nhận Cố Ngôn suy đoán. Tại hạ đệ tử đời ba Cố Ngôn, bên cạnh chính là nhà ta sư thúc tổ, thần diễn sơn phục hy tổ sư một mạch đệ tử thân truyền Trần Tịch. Xác nhận thân phận đối phương, Cố Ngôn tựa hồ ung dung không ít, nhanh chóng đem mình cùng thân phận của Trần Tịch cũng giới thiệu một lần. Lúc nói chuyện, hắn đồng thời truyền âm cho Trần Tịch, sư thúc tổ, vị này chính là ứng long vực vực chủ Viêm Băng Đế Quân, năm đó từng chịu đến quá Vu Tuyết Thiện sư bá tổ chỉ điểm, cùng chúng ta thần diễn sơn trong lúc đó cũng coi như rất có ngọn nguồn. Trần Tịch lúc này mới chợt hiểu lại đây. Thần Diễn Sơn đệ tử. Ha ha ha, không nghĩ tới bản tọa bị vây ở này 18,000 năm sau khi, trước khi chết, càng vẫn có thể nhìn thấy đại tiên sinh đồng môn, chết cũng không tiếc rồi. Viêm Băng Đế Quân chợt cười to lên, tự khá là cao hứng, lại lộ ra một luồng giải thoát giống như bi thương mùi vị. Chương 1916, dưới nền đất vực sâu. Chương 1916, dưới nền đất vực sâu. Bị nhốt 18,000 năm. Trần Tịch cùng Cấu Ngôn tất cả đều ngẩn ra, kỳ thực từ xác định thân phận đối phương là Ứng Long vực vực chủ Viêm Băng Đế Quân bắt đầu từ giờ khắc đó, hai người đều có chút không tưởng tượng nổi. Dù sao, nơi này nhưng là hỗn loạn gì, khắc nào cấm địa, những năm gần đây cực thiếu có người có thể đặt chân trong đó, dù cho là bọn họ, cũng là dựa vào đế vực ngũ cực liên thủ sức mạnh, mạnh mẽ mở ra một con đường, vừa mới xông vào vào. Mà này Viêm Băng Đế Quân, năm đó lại là làm sao làm đến một bước này? Nếu là đại tiên sinh đồng môn, vậy các ngươi liền nghe bản tọa một lời, hiện tại liền rời khỏi nơi này, vĩnh viễn không muốn đặt chân nơi đây một bước. Không giống nhau, không chờ Trần Tịch cùng Cấu Ngôn phản ứng lại, bị vây ở băng trụ bên trong Viêm Băng Đế Quân liền mở miệng lần nữa, âm thanh trầm thấp mà trang túc, nơi này, nhưng là liền đạo chủ đến rồi đều không thể cứu vãn. Trần Tịch vẫn chưa bị lời nói này khuyên lùi, mà là chỉ hơi trầm ngâm, mở miệng nói, tiền bối, ngài đại khái còn không biết, lần này không chỉ là ta Thần Diễn Sơn. Đế vực ngũ cực bên trong cái khác bốn thế lực lớn truyền nhân, cũng đều đi tới này hỗn loạn di bên trong, mục đích chính là vì mở ra tân vực giới, vì là xung kích vực chủ cảnh làm chuẩn bị. Nói như vậy, bất luận bản tọa nói cái gì, các ngươi cũng sẽ không cứ vậy rời đi. Viêm Băng Đế Quân trầm giọng nói. Không sai. Trần Tịch vẻ mặt trầm tĩnh mà chăm chú, vì theo đuổi con đường, cơ hội này tuyệt không cho phép bỏ qua, dù cho trả giá bao nhiêu đời giới. Viêm Băng Đế Quân bỗng nhiên thở dài, có chút mất hết cả hứng. Vậy các ngươi có biết, các loại, chờ, thăng cấp vực chủ sau khi, sẽ tao ngộ đến cỡ nào nguy hiểm? Một lát sau, Viêm Băng Đế Quân phát sinh hai tiếng chất vấn, âm thanh trầm ngưng, trực chống đỡ lòng người. Các ngươi có thể lại biết, như một khi bị những kia từ trước kỷ nguyên duyên tổn hạ xuống dị đoan năm lấy, lại sắp sửa đối mặt cỡ nào tình cảnh? Không giống nhau, không chờ trả lời, Viêm Băng Đế Quân liền trầm giọng nói, liền để bản tọa đến nói cho các ngươi. Khi các ngươi thành tựu vực chủ, thì sẽ như con mồi giống như vậy. Bị những kia dị đoan bắt lấy. Các ngươi trên người thần đạo pháp tắc sẽ bị bọn họ bắt lấy. Các ngươi trên người tinh khí thần sẽ bị bọn họ nuôi dưỡng vu thú nuốt chửng. Thậm chí liền ngay cả các ngươi thể xác cũng sẽ bị bọn họ lợi dụng, trở thành không người không quỷ, không thần không ma quái vật, vĩnh viễn không cách nào triệt để chết đi. Âm thanh trầm ngưng, lộ ra cực kỳ sự thù hận cùng phẫn nộ, làm cho Trần Tịch cùng Cấu Ngôn tất cả đều sợ hãi, chấn động trong lòng không ngớt. Các ngươi có thể không tin, nhưng nhìn một chút bản tọa, các ngươi liền rõ ràng, bị những kia dị đoan nắm lấy, thì sẽ bị cầm cố ở nơi đáng chết này thần vu tế đàn trên, không cách nào dãy rua, không cách nào chạy trốn. Viêm Băng Đế Quân trầm giọng nói, bản tọa đã bị vây ở này 18,000 năm tháng, nếu không có nắm giữ một môn bí pháp, có thể ngăn cản này thần vu tế đàn sức mạnh tập kích, chỉ sợ từ lâu không kiên trì được, bị bọn họ cướp đi thần đạo pháp tác, thậm chí còn tinh, khí, thần, thể xác. Nói đến đây, hắn trong thanh âm lại nổi lên một vệt nồng đậm bi thương cùng không cam lòng. Nhưng đáng tiếc, bản tọa bây giờ xác thực đã sắp giang không được. Đến lúc đó, bản tọa thần đạo pháp tắc, tinh, khí, thần, thậm chí còn thể xác, tất cả đều sẽ bị bắt lấy, triệt để trở thành một không phải người không phải yêu, không phải thần không phải ma quái vật. Cấu Ngôn sắc mặt đột nhiên biến, không nhịn được nói, tiền bối, những kia trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống dị đoan đến tột cùng lợi hại bao nhiêu. Viêm Băng Đế Quân trầm mặc chốc lát, nói, bản tọa cũng nói không rõ ràng, nhưng có thể xác định chính là, dù cho thành tựu vực chủ vị trí, cũng không cách nào cùng bọn họ chống lại. Cấu Ngôn vẻ mặt càng nghiêm nghị, nói, cái kia vì sao chúng ta dọc theo đường đi chưa bao giờ. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, từng đụng phải như nhân vật như vậy. Viêm Băng Đế Quân trả lời không chút do dự, chỉ có thành tựu vực chủ cảnh giới, mới đối với bọn hắn có giá trị lợi dụng. Nghĩa bóng chính là, các ngươi những này tổ thần cảnh tồn tại, có thể dẫn không nổi những kia dị đoan chú ý. Lời này nhìn như có chút thương tự tôn, nhưng lại là thật tình. Để Cấu Ngôn ngơ ngác hồi lâu, cũng tìm không ra một câu nói đi cãi lại. Đi thôi, sấn chân chính nguy hiểm còn chưa tới lâm, cản mau rời đi mảnh này thai họa chi nguyên, vĩnh viễn không muốn trở lại, nơi này. Căn bản không phải thượng cổ thần vực giới tu hành có thể chia sẻ. Viêm Băng Đế Quân lần thứ hai lên tiếng khuyên bảo. Thời khắc này, Cấu Ngôn tự tin cũng không khỏi có chút dao động, không nhịn được đưa ánh mắt nhìn phía Trần Tịch. Cũng nhưng vào lúc này, vẫn trầm mặc Trần Tịch đống nhiên ngẩng đầu, con người đen như huyền hiện ra sâu thẳm ánh sáng lộng lẫy, nhìn thẳng cái kia tế đàn chống trời băng trụ trên, nói, tạm thời mặc kệ cái khác, chờ ta đem trước tiên ngài cứu ra lại nói. Cái gì? Viêm băng đế quân nói, tuyệt đối không thể. Nay thần vu tế đàn bốn phía bao phủ cấm đạo kiếp lực, hơi vừa dính vào, đừng nói là ngươi, chính là đạo chủ cảnh tồn tại, cũng đến thân vẫn đạo tiêu. Ta biết. Trần Tịch gật gật đầu, thời khắc này hắn hiện ra đến mức dị thường bình tĩnh cùng thong dong. Không thể. Nhưng mà, đối mặt Trần Tịch loại này quyết định, Viêm băng đế quân lại có vẻ kích động dị thường, rất ít hai chữ, lộ ra một luồng không thể nghi ngờ mùi vị. Điều này làm cho Trần Tịch ngẩn ra, nói, tiền bối, tin tưởng ta, nhất định có thể đem ngài cứu ra. Viêm băng đế quân trầm mặc hồi lâu, nói, ngươi, thật sự có thể làm được. Trần Tịch như đinh chém sắt nói, có thể. Cũng được, cũng tốt. Viêm băng đế quân trong thanh âm lộ ra một vệt như chút được gánh nặng giống như giải thoát mùi vị. Vụ. Sau một khắc, Trần Tịch liền triển khai cấm đạo bí văn, hóa thành vô hình gợn sóng đột nhiên khuyết tán mà đi. Bây giờ lại đối kháng này cấm đạo kiếp lực, Trần Tịch có thể nói là quen tay làm nhanh, chỉ trong chốc lát thời gian, liền đem cái kia bao trùm nghiêm mật cấm đạo kiếp lực mạnh mẽ phá tan một vết nước. Ẩm. Hầu như là đồng thời, một bên Cố Ngôn hung hãn điều động, cầm kiếm chém đánh mà xuống, kiếm ý thông thiên, đem cái kia băng trụ một chém làm hai. Oanh oanh một trận chói tai nổ tung tiếng vang triệt. Một bóng người gần như cùng lúc đó từ cái kia băng trụ bên trong lao ra, thình lình chính là cái kia bị nhốt 18,000 năm tháng Viêm băng đế quân. Hắn một bộ xanh sẫm trường sam, râu tóc xám trắng, khuôn mặt ôn hòa ung dung. Phúc! Nhưng mà, còn không chờ Trần Tịch cùng Cố Ngôn kịp phản ứng, vừa mới thoát vây Viêm băng đế quân đột nhiên cả người cứng đờ, há mồm phun ra một ngụm máu đến. Cái kia vết máu đen kịt cực kỳ, tỏa ra một luồng tanh tưởi tử khí, nhìn thấy mà giật mình. Sau một khắc, Viêm băng đế quân càng là co quắp ngã ngồi, khuôn mặt trắng bệnh, lu mờ ảm đạm, cả người lại như lập tức bị đoạt đi rồi sức mạnh giống như. Tiền bối. Trần Tịch trong lòng căng thẳng, cái nào sẽ nghĩ tới ở bực này thời khắc càng sẽ xảy ra chuyện như thế. Không cần căng thẳng, có thể thoát vây mà chết, đối với bản tọa mà nói đã là yêu thiên chi hạnh. Viêm băng đế quân khàn khàn mở miệng, trong thanh âm lộ ra một luồng suy yếu mùi vị, có thể rõ ràng nhìn thấy, làn da của hắn bắt đầu rạn nứt, xám trắng tóc dài từ từ bóc ra từng mảng. Khuôn mặt trên bao trùm trên một lớp bụi sắc tử khí. Tại sao lại như vậy? Trần Tịch trong lòng tuôn ra một vẻ hối hận, sớm biết như vậy, hắn tất nhiên sẽ không tùy tiện ra tay. Đây là số mệnh, bị vây ở này thần vu trong tế đàn, tất nhiên bị bắt lấy. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, sức mạnh toàn thân, trở thành không người không quỷ, không thần không ma quái vật, vĩnh viễn không chết tử tế được, chỉ khi nào rời đi này thần vu tế đàn, lại sẽ nổ chết mà chết. Viêm băng đế quân thời khắc này càng cười lên. Hai đối lập so với, loại sau cái chết đối với bản tọa mà nói, đã là lớn lao chuyện may mắn. Vì lẽ đó, các ngươi đều không cần vì vậy mà chú ý hổ thẹn, nói đến, bản tọa còn muốn cảm tạ các ngươi mới đúng. Trần Tịch hé miệng, nỗi lòng phức tạp, nhất thời không biết nên nói cái gì. Tiền bối, cả gan hỏi ngài một câu. Nhưng còn có di ngôn gì? Cố Ngôn hít sâu vào một hơi, trầm giọng nói. Di ngôn. Viêm băng đế quân lắc lắc đầu, khoe môi nổi lên một vệ tự dễ ước. Tử liền đã là to lớn nhất chi chuyện may mắn, lại không tiếc nuối. Nói, hắn bỗng nhiên há mồm, càng phun ra một viên đồng thau chìa khóa, đưa cho Trần Tịch, đạo, đây là bản tọa năm đó lang bạt hỗn loạn di thì, ngẫu nhiên phát hiện một cái bảo vật, nhưng đáng tiếc lúc đó không kịp đi thăm dò ảo diệu trong đó, liền bị những kia dị đoan bắt lại. Dừng một chút, hắn thở dốc mấy cái, này mới nói, vật này, coi như là bản tọa tấm lòng thành, còn nhìn các ngươi nhận lấy, còn trong đó đến tuột cùng cất giấu cỡ nào bí mật. Cũng chỉ có dựa vào chính các ngươi cưới mở ra, nhớ kỹ, nhất định phải mau chóng rời khỏi. Tiếng nói từ từ trầm thấp, càng ngày càng yếu ớt, cho đến tiêu không nghe thấy được. Mà Viêm băng đế quân cả người giờ khắc này đã là triệt để mất đi sinh cơ, đột ngột mất, một đời vực chủ đế quân đại nhân vật, bị nhốt 18,000 tại sau khi, liền như vậy từ trần. Năm cái kia một thanh đồng thao sắc chìa khóa, nhìn Viêm băng đế quân trước khi chết cái kia giải thoát giống như bình tĩnh khuôn mặt, Trần Tịch trong lòng đổ đến hoảng, nột ngạt cực kỳ. Tuy sơ lần gặp gỡ, có thể Viêm băng đế quân từ đầu đến cuối đều thể hiện ra thân là trưởng bối lòng dạ, không ngừng khuyên bọn họ rời đi, nôn từ hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng cũng là cảm động không tên, vốn tưởng rằng đem Viêm băng đế quân cứu ra, cũng coi như một việc việc thiện, ai từng muốn, càng sẽ phát sinh sự tình như thế. Trong khoảng thời gian ngắn, Trần Tịch trong lòng cũng là cực kỳ khó chịu, sắc mặt tối tăm. Sư thúc tổ, Cố Ngôn có chút lo âu nhìn Trần Tịch. Ta không có chuyện gì. Trần Tịch hít sâu vào một hơi, cường tự kiềm chế lại tâm tình trong lòng, đạo, ta chỉ là đang nghĩ, có cơ hội, nhất định phải đi nhìn một chút, những kia từ trước kỷ nguyên duyên tổn hạ xuống dị đoan, đến tột cùng lớn bao nhiêu năng lực rồi. âm thanh túc sát, lộ ra một luồng kiên quyết. Cấu Ngôn trong lòng cũng bi phẫn không tên, đường đường một vị vực chủ cảnh đại nhân vật, nhưng bị vây ở này, khổ sở gặp 18,000 năm tháng giàn vạt, mặc dù cuối cùng thoát vây, cũng chỉ có thể rơi xuống cái thân vẫn đạo tiêu kết cục. Bực này tàn nhẫn giàn vặt người thủ đoạn quả thực làm người giận sôi, đê hèn máu tanh cực điểm. Ầm. Lúc này, cái kia xa xa kỳ dị mà cổ lão màu đen thần vu tế đàn đột nhiên phát sinh một tiếng oanh chấn động, càng là bắt đầu đột nhiên sụp xuống. Đại địa giãn nứt, phạm vi 10 vạn dặm nơi, càng đều vào đúng lúc này sụp đổ, lộ ra một cái sâu không lường được khác nào vượt sâu giống như lỗ thủng. Ầm ầm. Hầu như là đồng thời, một luồng khó có thể chống cự thôn hấp lực lượng đột nhiên từ mặt đất kia sụp đổ ra lỗ thủng bên trong tuấn ra, trong nháy mắt liền đem Trần Tịch bọn họ bao phủ, căn bản không kịp đi né tránh. Không được. Trần Tịch cùng Cấu Ngôn cùng nhau biến sắc mặt, đang chờ ra sức dãy rủa, nhưng cả người nhưng không bị khống chế giống như, thân thể bị cái kia một nguồn sức mạnh đáng sợ cuốn lấy, bị bắt tiến vào cái kia sụp đổ ra vực sâu lỗ thủng bên trong, chớp mắt đã không thấy tăm hơi tung tích. Thấu chương xong. Chương 1917, Hắc Y đấu đồng. Chương 1917, Hắc Y đấu đồng. Ầm ầm. Khủng bố lôi kéo lực lượng mang theo Trần Tịch, không bị khống chế địa cực tốc chùy xuống, bởi tốc độ quá nhanh, cảnh tượng trước mắt đều vặn vẹo mơ hồ một mảnh. Nay một sát, Trần Tịch cả người căng thẳng đến cực hạn, cũng không biết nơi nào đến sức mạnh, đột nhiên giãy giụa lên, nỗ lực tránh thoát. Có thể cuối cùng vẫn là phí công. Nay một luồng thôn sức hút lượng quá khủng bố, căn bản không phải hiện nay Trần Tịch có thể chống lại. Nhưng dù cho như thế, Trần Tịch hay còn đã làm tốt liều mạng chuẩn bị. Ô ô ô. Gấp gáp tiếng xe gió không dứt bên tai, từ từ, Trần Tịch nhưng là ngạc nhiên phát hiện, tầm nhìn bên trong càng xuất hiện từng viên một óng ánh ngôi sao. Lòng đất này vượt sâu bên dưới, sao sẽ xuất hiện ngôi sao? Trần Tịch suýt chút nữa đều coi chính mình hoa mắt, nhưng rất nhanh, theo tới gần, Trần Tịch rốt cục kết luận cái kia xác thực là một vùng sao trời. Ngàn tỷ ngôi sao lấp loé trong đó, sâu thẳm mà vô ngẩn, mênh mông không khoát. Có thể Trần Tịch hay còn có chút ngơ ngác, này hỗn loạn di lục địa mặt ngoài bên dưới, sao tồn tại như vậy một mảnh vị trí? Hầu như là đồng thời, Trần Tịch cũng phát hiện, cái kia một luồng thôn sức hút lượng đã từ từ yếu đi, tin tưởng không tốn thời gian dài, liền sẽ tự động biến mất. Điều này làm cho Trần Tịch ám thở ra một hơi. Sư thúc tổ. Đồng nhiên, bên hai truyền đến một tiếng lộ ra lo lắng hét lớn. Cấu Ngôn. Trần Tịch đồng nhiên quay đầu, nhất thời liền nhìn thấy, Cấu Ngôn bóng người không bị khống chế từ chính mình một bên xẹt qua, như một viên ngã xuống lưu tinh tự. Chỗ chết người nhất chính là, ở Cấu Ngôn phía trước trong một vùng hư không, thình lình phun trào một mảnh chính đang không ngừng mãnh liệt cấm đạo kiếp lực, như trong suốt tinh không thủy triều, mỹ lệ mà chí mạng. Nếu là trễ ngăn cản, Cấu Ngôn dùng không được chốc lát, sẽ một con va vào cái kia cấm đạo kiếp lực phân bố khu vực. Không được. Này một sát, Trần Tịch trong mắt đột nhiên co rụt lại, hầu như theo bản năng mà lắc mình lao ra, vang một tiếng, phá tan thời không ràng buộc, nháy mắt liền cướp ở Cấu Ngôn trước người, một cái liền đem hắn kéo lại. Bạch. Đồng thời, Trần Tịch bóng người bạo lược, mang theo Cấu Ngôn hướng xa xa bay trốn đi, lúc này mới hiểm chi lại hiểm địa hóa giải trận nguy cơ này. Mà giờ khắc này, Cấu Ngôn đã sớm bị sợ đến một thân mồ hôi lạnh, vừa nãy như lại kém hơn một đường, hắn đời này nhưng là triệt để bàn giao nơi này. Trần Tịch đồng dạng ám thở ra một hơi, bất quá càng làm cho hắn bất ngờ chính là, cái kia một luồng mang theo bọn họ thôn hấp lực lượng, càng là đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ầm. Liên vào lúc này, đỉnh đầu nơi cực xa khu vực bên trong, đột nhiên vang vọng một trận nổ vang. Trần Tịch đột nhiên ngẩng đầu, nhất thời liền nhìn thấy, chính mình vừa nay tiến vào vùng tinh vực này lối vào, càng là triệt để không gặp rồi. Nay đến tột cùng là chuyện gì xảy ra? Trần Tịch cau mày, có chút nghi ngờ không thôi. Từ cái kia một tòa cổ xưa mà kỳ dị thần vu tế đàn sụt xuống, lại tới trên mặt đất nứt ra một đạo to lớn như viên vết nứt, cho đến hai người bọn họ bị một luồng thôn hấp lực lượng mang theo cuốn vào cái kia trong vết nứt, tới chốc nhất đến này thần bí trong tinh không, hết thảy đều phát sinh quá nhanh, nhanh đến mức để Trần Tịch đều phản ứng không kịp nữa. Nhưng lúc này nghĩ đến, Trần Tịch duy nhất dám xác định chính là, hay là chính là bởi vì cái kia thần vu tế đàn sụt xuống, mới dẫn đến hệ này liệt dị biến phát sinh. Mà trong này đến tột cùng cất giấu cỡ nào mê hoặc, Trần Tịch nhưng là căn bản không tính toán ra được. Nhưng những này đôi mắt dưới Trần Tịch cùng Cấu Ngôn mà nói, có vẻ đều đã không còn quan trọng nữa, trọng yếu chính là, nơi đây đến tột cùng là nơi nào? Lại nên làm gì thoát vây mà ra? Hào hào hào. Không giống nhau, không chờ Trần Tịch nghĩ rõ ràng những này, xa xa trong tinh không, đột nhiên nổi lên một trận sức mạnh vô hình gợn sóng, hướng bên này khuyết tán mà tới. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, không được. Là cấm đạo kiếp lực. Trần Tịch chấn động trong lòng, dựa vào cấm đạo bí văn nhận biết, để hắn nháy mắt liền điều tra đến, này một vùng sao trời bên trong cấm đạo kiếp lực cực kỳ, vượt quá tưởng tượng. Chúng nó lại như vô hình thủy triều gợn sóng giống như, không ngừng ở trong tinh không gào thét, vừa giống như một đám lại một đám người được mùi máu tanh cá mập, ở trong hư không tuần tra, nỗ lực giết chết tất cả người ngoại lai. Nay cùng Trần Tịch trước nhìn thấy cấm đạo kiếp lực hoàn toàn khác nhau, một cái là bị động trôi nổi, bất động, một cái là chủ động xuất kích, khác nào nắm giữ sinh mệnh. Bạch. Hầu như là không chần chờ chút nào, Trần Tịch liền mang theo Cấu Ngôn liên tục né tránh, ở mảnh này trong vô ngân tinh không na gì bày trốn. Có thể còn không chờ bọn họ chữ đủ, ở cái kia bốn phương tám hướng, lần thứ hai có một mảnh lại một mảnh cấm đạo kiếp lực gào thét mà tới. Quá nhiều rồi. Lít nha lít nhít, còn như thủy triều gần sóng, càng như từng cái vong lớn, mà Trần Tịch bọn họ lại như rơi vào cạm bẫy con cá, chỉ có thể không ngừng ở kẽ hở bên trong qua lại, có vẻ càng chật vật. Trần Tịch sắc mặt bắt đầu trở nên nghiêm nghị, nhạy cảm ý thức được, mảnh này trụ vũ quá mức không tầm thường, cấm đạo kiếp lực phân bố cũng quá mức quỷ bí, có thể nói là từng bước sắc cơ, làm người ta sợ hãi. Cấu Ngôn, xem ra chỉ có trước tiên đoan ức ngươi ẩn nút một chút. Một lúc sau, khi, làm, phán đoán ra tự thân tình cảnh nguy hiểm, Trần Tịch vẻ mặt kiên quyết nói. Thời khắc này liền Trần Tịch đều cảm thấy vướng tay chân, lại mang tới Cấu Ngôn, liền khó tránh khỏi có chút vất vả. Dù sao hắn có thể dựa vào cấm đạo bí văn đi nhận biết nguy hiểm, sớm một bước na di. Có thể Cấu Ngôn liền không giống nhau, hắn thậm chí không cách nào nhận biết được những kia vô hình vô sắc cấm đạo kiếp lực, vì vậy có vẻ cực kỳ chật vật. Sư thúc tổ, ta nghe ngài. Cấu Ngôn cũng biết, còn tiếp tục như vậy, chính mình chỉ sẽ trở thành Trần Tịch trói buộc. Bạch. Trần Tịch không chần chờ, lấy tay một chiêu, liền đem Cấu Ngôn thu vào trong cơ thể mình trụ vũ bên trong. Đến đây, Trần Tịch lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Thân xác hắn trở nên trầm tĩnh mà hờ hững, một đôi con ngươi đen bên trong phun trào dọa người ánh sáng lộng lẫy, không ngừng nhìn quét bốn phía. Ta ngược lại muốn xem, địa phương quỷ quái này đến tột cùng là thế nào một phương vị trí rồi. Trần Tịch trong con ngươi xẹt qua một vệt điện quang, sau một khắc hắn liền lựa chọn một phương hướng, lắc mình na di mà đi. Ào ào ào. Một lát sau, một mảnh như làn sóng giống như cấm đạo kiếp lực mãnh liệt, che ở con đường phía trước trên. Mở cho ta. Trần Tịch hét lớn một tiếng, không lại lóe lên tránh. Thả ra thần hồn bên trong cấm đạo bí văn, mạnh mẽ xông tới mà đi, mạnh mẽ nghiền ép ra một con đường kính. Liên như vậy, hắn một đường tiến lên, một đường phá tan cấm đạo kiếp lực tập kích chặn lại, không ngừng bay trốn, bóng người rất nhanh biến mất ở cái kia mênh mông trụ vũ nơi sâu xa. Cùng lúc đó, ở cái kia một cánh đồng tuyết trên, cơn lốc gào thét, to bằng quạt hương bùa hoa tuyết múa tung, một mảnh túc sát. Nơi này nguyên bản đứng sừng sững một tòa cổ xưa mà kỳ dị thần vu tế đàn, sừng sững một đạo chống trời băng trụ. Nhưng hôm nay, tất cả những thứ này đều biến mất đến sạch sành xanh, lại không tìm được bất cứ dấu vết gì. Liền ngay cả mặt đất kia trên sụp đổ ra một đạo như nguyên vết nước, cũng giống như hoàn toàn biến mất, không còn tìm được nữa. Bạch! Bạch! Một lát sau, hai đạo tia chớp màu đen giống như bóng người phá không mà tới, đột nhiên chữ đủ ở mảnh này cánh đồng tuyết trên. Hai người này tất cả đều thân mặc áo đen, đầu đội đấu đồng, cả người bị một mảnh màu đen mà lạnh lẽo sương mù bao phủ, khiến người ta thấy không rõ lắm khuôn mặt. Có thể hơi thở của bọn họ, nhưng là băng hàn túc sát, lạnh lùng nghiêm nghị bên trong lộ ra một luồng cổ lão mà ba động kỳ dị, càng mơ hồ cùng này hỗn loạn gì bên trong thiên đạo khí tức hòa làm một thể, hấp dẫn lẫn nhau, có vẻ khá là thần bí. Ở bực này tình huống dưới, tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, cái kia không ngừng gào thét cơn lốc, cái kia như lưỡi dao sắc giống như không ngừng múa tung hoa tuyết, càng là không cách nào tới gần bọn họ chút nào. Liên phảng phất, bọn họ chính là vùng thế giới này chủ nhân. Vạn vật đều chỉ có thể ở trước mặt bọn họ cúi đầu xưng thần, mà không dám có một tia mạo phạm. Có người phá hoại thần vu tế đàn. Đáng tiếc, dựa theo thánh vu đại nhân suy tính, bị cầm cố ở đây tên kia đã kiên trì không được một năm, thì sẽ hoàn toàn bị thánh tế đi. Bây giờ nhưng một mực phát sinh sự tình như thế, vừa thực tiếc nuối. Tiếc nuối sao? Ngã, cũng không đến nỗi, cái kia phá hoại thần vu tế đàn ra hỏa, bây giờ chỉ sợ đã rơi vào thái kiếp tinh vực bên trong, không tốn thời gian dài. Tất sẽ bị thánh vu đại nhân nuôi dưỡng vu thú cho triệt để cắn nuốt mất. Vậy ngươi nói, việc này có hay không muốn thông báo thánh vu đại nhân? Không cần, đây chỉ là một chuyện nhỏ mà thôi. Ta nghe nói lần này cái kia thượng cổ thần vực bên trong đứng đầu nhất ngũ đại thế lực đồng thời liên thủ, đem bọn họ môn hạ truyền nhân đưa vào. Chuyện này với chúng ta mà nói, nhưng là một hồi cơ hội ngàn năm một thở. Thánh vu đại nhân chính đang chủ tính kế hoạch, nếu như có thể thành công, chúng ta thiên vu bộ tộc liền có thể từ đây thoát vây. Lại không át gặp được bực này đông trốn sinh hoạt. Ai, tránh thoát trước kỷ nguyên chi kiếp, lại phát hiện như trước không phải đại đạo trung cực, cũng không biết cái kia trung cực con đường đến tột cùng ở nơi nào. Hay là, tồn tại với dưới cái kỷ nguyên bên trong. Dưới cái kỷ nguyên? Ha ha, vậy cũng quá dài dằng dặc. Ta nghe Thánh Vu đại nhân nói, cái này kỷ nguyên bên trong có thể có người đã bước lên trung cực con đường vô thượng hoàn cảnh, cũng không biết là thật hay giả. Ta cũng nghe nói, Thánh Vu đại nhân hẳn là sẽ không bắn tên không đích, hay là cái này kỷ nguyên. Thật cùng dĩ vãng không giống đi. Hai tên hắc y người đội đấu đồng vừa trò chuyện, vừa tuần tra bốn phía, làm như ở tìm kiếm cái gì, nhưng cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì. Đi thôi, ta dám khẳng định, cái kia phá hoại thần vu tế đàn gia hỏa, bây giờ đã bị vây ở cái kia thai kiếp trong tinh vực. Đi. Âm thanh còn ở trong thiên địa vang vọng, cái kia hai tên hắc y người đội đấu đồng đã là đột nhiên biến mất tại chỗ, triệt để không gặp tung tích. Hai ngày sau, cái kia một mảnh trong vô ngân tinh không, Trần Tịch bóng người không ngừng lấp lóe, như một cái cô độc khách qua đường, thoáng qua liền biến mất. Này đến tột cùng là nơi nào? Theo nơi sâu xa, Trần Tịch cũng không khỏi lòng sinh một tia ngơ ngẩn, vùng sao trời này vực cảnh quá to lớn, mênh mông vô ngẩn. Tiến lên đến đây, hắn càng là chưa từng tìm tới vùng sao trời này vực cảnh biên giới ở nơi nào. Thời khắc này hắn, liền phảng phất lạc lối ở trong vô ngân tinh không một người đi đường, lẻ loi một người, không tìm được phương hướng, không tìm được lối thoát. Nhưng rất nhanh, Trần Tịch liền hít sâu vào một hơi, đem trong lòng này một tia hoang mang áp chế lại. Tuy không cách nào phán đoán chính mình đến tột cùng ở nơi nào, lối thoát lại là ở phương nào, có thể dọc theo con đường này trên trải qua tất cả, lại làm cho hắn kết luận, chính mình vẫn ở tiến lên giả, vẫn chưa tại chỗ đạp bước. Này như vậy đủ rồi. Chỉ cần đi tới, tóm lại có một ngày có thể tìm tới phần cuối. Làm ra điều phán đoán này căn cứ cũng rất đơn giản, vậy thì là theo dọc theo đường đi tiến lên, hắn gặp được cấm đạo kiếp lực cũng thuận theo càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày đặc. Cho đến bây giờ, hắn thậm chí đều lại như ở cấm đạo kiếp lực biến thành trong hư không tiến lên, không thể không lấy cấm đạo bí văn đến không tách ra ích ra một cái thông hành con đường. Này nếu là đổi làm cái khác người tu đạo tới đây, dù cho là đạo chủ cảnh cấp độ kia tồn tại, chỉ sợ đều nửa bước khó đi, đã sớm bị cấm đạo kiếp lực quấn quanh người, do đó gặp nạn mà chết. Dù sao, cõi đời này không phải là ai cũng như Trần Tịch như vậy, nắm giữ cấm đạo bí văn bực này trong thiên địa đệ nhất vô nhị sức mạnh thần bí. Thấu chương xong. Chương 1918, tinh không bóng tối. Chương 1918, tinh không bóng tối. Ở Trần Tịch tiến vào mảnh này thần bí tinh vực ngày thứ bảy, rốt cục đụng tới vật còn sống. Đó là một con toàn thân thuần hắc, cánh chim dương ra có tới vạn trượng phạm vi, hai con ngươi đỏ đậm như máu chim đại bàng, cả người quấn quanh khủng bố màu đen thần diễm, hung uy ngập trời. Nơi nó đi qua, hư không đều bị thiêu, từng viên một ngôi sao bị trong nháy mắt nung nấu vì là cạn, có vẻ hạ nhân cực điểm. Điều này làm cho Trần Tịch ám thở ra một hơi sau khi, vẻ mặt cũng không khỏi trở nên chưa từng có nghiêm nghị lên. Ám thở ra một hơi là bởi vì, hắn rốt cục đụng tới một con vật còn sống, chứng minh mảnh này thần bí trong tinh vực cũng không phải là một mảnh chết hết. Nhưng để hắn hoảng sợ chính là, này một con màu đen chim đại bàng, lại có vẻ quỷ dị mạnh mẽ cực điểm, khí tức lạnh lẽo mà bạo ngược, hồn nhiên không giống vật còn sống. Thậm chí nói riêng về khí tức mà nói, này màu đen chim đại bàng quả thực so với hắn tiến vào hỗn loạn gì sau khi, lần thứ nhất gặp được cái kia một bộ thần ma thi hải sức mạnh đều cường đại hơn. Nhất làm cho Trần Tịch khó có thể tin chính là, cái kia màu đen chim đại bàng càng hồn nhiên không ý kỵ cái kia nằm dày đặc trong tinh không cấm đạo kiếp lực, bay trốn trong đó, như ngư du với như nước như thường. Đây là quái vật gì? Trong lòng tuy giật mình, Trần Tịch vẫn là lấy ra kiếm lục, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Ly! Một tiếng sắc nhọn chói tai hót vang, cái kia màu đen chim đại bàng đã phá không mà tới, cả người màu đen thần diễm bốc hơi, uy thế hung ác ngập trời. Ẩm! Nó cánh chim nhẹ nhàng vỗ một cái, vạn ngàn màu đen thần diễm hóa thành một cỗ cỗ bao táp. Ầm ầm ầm nghiền ép thời không, phá giết mà tới, đem vùng hư không này độ bao trùm. Quá khủng bố, chỉ cần đòn đánh này, tuyệt đối đã không kém gì ba sao đế quân uy thế, quả thực có thể phạm thiên diệt, phá giết thập phương. Bạch. Trần Tịch bóng người nhảy lên, triển khai côn bằng thần thuật, như một vệ tử kim chấp giật, đã xem tự thân tu vi vận chuyển tới cực hạn, hướng một bên né tránh mà mở. Ầm. Một sát na, nguyên bản Trần Tịch nghỉ chân vùng hư không đó, trong nháy mắt bị thần diễm bao tắc thiêu, vạn vật tuyệt diệt. Thật là đáng sợ. Trần Tịch trong lòng lại là cả kinh, càng không dám thất lễ. Cái kia màu đen chim đại bàng một đòn không trúng, đột nhiên phát sinh một tiếng hí dài, uy thế càng hung tàn, thả ra ngập trời thần diễm. Những kia thần diễm có khủng bố thiêu khí tức, bạo ngược mà khủng bố, trong đó càng đầy dây một luồng làm người ta sợ hãi tử khí. Đông ba. Liên vào lúc này, đông nhiên một tiếng lớn lao kinh thế tiếng trống vang vọng, rung động khắp nơi, vô hình sóng âm ầm ầm khuếch tán. Lôi thần cổ. Là A Lương ra tay rồi. Một sát na, Trần Tịch nhạy cảm nhìn thấy, cái kia màu đen chim đại bàng cả người cứng đờ, đình trệ ở trong hư không, lại như mất đi linh hồn giống như. Bạch. Nhân cơ hội này, Trần Tịch giơ tay chính là một đạo thông thiên kiếm khí đánh giết mà đi, kiếm khí huy hoàng, hiện ra sáng sủa tử kim sắc, có chí cao đế hoàng uy thế. Vang một tiếng, cái kia rơi vào đỉnh trệ trạng thái màu đen chim đại bàng không tránh không né, trực tiếp bị chiêu kiếm này phá tan rồi đầu lâu, vỡ ra một đạo khủng bố vết nước. Vèo vèo vèo. Chật, từng con chu nho to nhỏ, toàn thân đỏ như máu, mọc ra tám con thô to tua vòi quái dị hung thú, giống như thủy triều từ cái kia màu đen chim đại bàng đầu lâu bên trong tuôn ra, lít nha lít nhít, từng cái đầy dây dữ tợn mà máu tanh khí tức. Quả nhiên lại là những quái vật này. Trần Tịch thời khắc này đã rốt cục dám xác định, những kia dáng dấp quái dị hung thú, cùng trước nhìn thấy La Sát Huyết Phong như thế, rõ ràng tất cả đều là sinh ra vào này hỗn loạn di bên trong khủng bố sinh linh. Đùng, đùng, đùng, đùng. Lôi thần cổ hoành chấn động, nhịp trống dày đặc, vô hình sóng âm hiện ra phù văn thần bí, giống như là thủy triều khuyết tán mà đi. Này một sát, phảng phất như vùng sao trời này đều đang run rẩy, khi theo tiếng trống cộng hưởng. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt. Ở bực này tình huống dưới, cái kia nguyên bản như thủy triều chi chít lao ra quái dị hung thú, vào đúng lúc này cũng là cả người cứng đờ, như con rối tự đỉnh trệ trong tinh không. Phần. A Lương lấy ra phần diễm thần trượng, rội ra ngàn tỷ thánh khiết màu trắng thần diễm, đem cái kia một con màu đen đại bằng thân thể loài chim, thậm chí còn vùng sao trời này toàn bộ bao trùm. Ầm ầm. Trong nháy mắt, cái kia một con màu đen đại bằng thân thể loài chim liền đốt cháy lên, có thể để Trần Tịch cùng A Lương tất cả đều hoảng sợ chính là, ở cái kia thánh khiết màu trắng thần diễm bao trùm dưới, những kia như chu nho giống như, mọc ra tám con tua vòi quái dị hung thú càng là lông tóc không tổn hại. Thậm chí vẹn vẹn trong phút chốc, chúng nó liền tỉnh lại, phát sinh một trận sắc bén nong nọng, mạnh mẽ thoát vây mà ra, sau đó càng dường như phát điên giống như, hướng Trần Tịch bên này xung phong mà đến. Không được. Những quái vật này sức mạnh mạnh mẽ quá đáng, liền phần diễm thần trượng uy lực cũng không cách nào đưa chúng nó khắc chế. A Lương mặt cười biến đổi, tự tiến vào hỗn loạn di tới nay, bọn họ dọc theo đường đi cũng không chỉ một lần gặp phải các loại kỳ lạ mà sinh linh mạnh mẽ. Nhưng là muốn trước mắt tình cảnh như thế, bọn họ nhưng vẫn là đầu một bị. Giao cho ta rồi. Ken một tiếng, kiếm lục phát sinh một tiếng thanh âm, mà Trần Tịch bóng người thì lại từ lâu nên xông tới. Giết! Giết! Giết! Kiếm khí ngang dọc hoàn vũ. Tử kim ánh sáng thần thánh lần trốn, phù văn thần bí dày đặc lấp lóe, chói mắt mà lớn lao, vô lượng vô cùng. Thời khắc này Trần Tịch đã sớm đem quanh thân toàn bộ sức mạnh vận chuyển tới cực hạn. Kiếm hoàng ba tầng cảnh kiếm đạo tu vi, huyền tâm kiếm thuật, đế hoàng cấp đạo căn uy năng, cảnh giới đại thành ngộ đạo sức mạnh. Tất cả sức mạnh đều hóa thành thuần túy nhất kiếm ý, bị từ lâu lên cấp làm tiên thiên linh bảo kiếm lục triển khai. Vành, vành, vành. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng sao trời này bị kiếm khí tràn ngập, thời không hỗn loạn, thần quang khuyết tán, đạo âm oanh chấn động, trình diễn ra một vài bức kinh thế hình ảnh. Ở bực này công kích bên dưới, cái kia từng con dáng dấp quái dị hung thú, tất cả đều bị kiếm khí nghiền ép nổ tung, hóa thành một cỗ lại một luồng màu máu sương mù. Những này màu máu sương mù muốn dung hợp, nhưng cũng bị từ lâu phát hiện A Lương triển khai phần diễm thần trượng, lấy ra thánh khiết thần diễm, một lần đưa chúng nó triệt để luyện hóa. Làm rất tốt. Trần Tịch vừa giết địch, vừa tán thưởng một tiếng. Công tử quá khen rồi, ngài có thể đừng tiếp tục phân tâm. A Lương thanh tú tuyệt luân khuôn mặt nhỏ nổi lên một vệt đỏ ửng, hình như có chút ngượng ngùng, lại có một ít tự hào, xuyên phảng phất như có thể bị Trần Tịch khen, chính là lớn lao vinh quang giống như. Giết! Trần Tịch cười to, hét dài một tiếng, kiếm khí vũ cửu thiên, quét ngang bát phương địch. Cái kia quái dị hung thú nhìn như lít nha lít nhít còn như nước thủy triều, kỳ thực nói riêng về cá thể sức chiến đấu, cũng vẹn vẹn chỉ tương đương với tổ thần hậu kỳ tồn tại. Đây đối với Trần Tịch mà nói, đã không tạo thành được quá nhiều uy hiếp. Chỉ trong chốc lát, ở Trần Tịch cùng A Lương liên thủ dưới, tất cả đối với tay tất cả đều bị giết hết hết sạch, lại không một người sống. Chen. Trần Tịch thu hồi kiếm lục, đưa mắt nhìn phía cái kia như trước ở hung hăng thiêu đốt màu đen chim đại bàng thân thể, nói, A Lương, lần này nếu không có ngươi dùng lôi thần cổ, đem những quái vật kia từ này một bộ đại bàng thi hài bên trong bức bách đi ra, chúng ta nhưng là nguy hiểm. Thời khắc này, hắn đã phán đoán ra, này màu đen chim đại bàng kỳ thực từ lâu chết đi không biết bao nhiêu năm tháng, vừa nãy chi sở dĩ như vậy hung hãn, hoàn toàn là bị những kia lít nha lít nhít quái dị hung thú khống chế. Điều này làm cho Trần Tịch trong đầu trong nháy mắt nhớ tới Viêm Băng Đế Quân khi còn sống từng nói mấy lời. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, khi các ngươi thành tựu vực chủ, thì sẽ như con mồi giống như vậy, bị những kia dị đoan bắt lấy. Các ngươi trên người thần đạo pháp tắc, sẽ bị bọn họ bắt lấy. Các ngươi trên người tinh khí thần sẽ bị bọn họ nuôi dưỡng vu thú nuốt chửng. Thậm chí liền ngay cả các ngươi thể xác, cũng sẽ bị bọn họ lợi dụng, trở thành không người không quỷ, không thần không ma quái vật, vĩnh viễn không cách nào triệt để chết đi. Vu thú, thể xác hóa thành quái vật, vĩnh viễn không cách nào triệt để chết đi. Ở trong nháy mắt này, Trần Tịch phảng phất như rốt cục nghĩ rõ ràng, trong con ngươi tuôn ra một vệt dọa người ánh sáng lộng lẫy. Bất kể là trước gặp tiên thiên thần ma thi hải, vẫn là trước mắt cái kia màu đen chim đại bàng, rõ ràng đều là năm đó bị những kia dị đoan bắt lấy. Chúng nó thần đạo pháp tắc bị bắt lấy, chúng nó trên người tinh khí thần bị thôn phệ, cuối cùng liền thể xác cũng bị lợi dụng, triệt để bị trở thành quái vật, không cách nào triệt để chết đi. Mà những kia La Sát huyết phong cùng vừa nãy những kia bị giết hết quái dị hung thú, thì lại phải gọi làm vu thú mới đúng. Chúng nó là bị những kia trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống dị đoan nuôi dưỡng, lấy nuốt chửng người tu đạo tinh khí thần ra sức lượng. Thậm chí, chúng nó còn có thể ký gửi ở người tu đạo để lại thi hài bên trong, như thao túng con rối tự ngự dụng thi hài sức mạnh, phát huy ra khủng bố cực kỳ sức chiến đấu. Nghĩ rõ ràng những này, Trần Tịch vầng trán trên nổi lên một vệt mù mịt, càng mang theo một vệt khó có thể dùng lời diễn tả được sát khí. Hắn nhớ tới từ tiến vào hỗn loạn di sau khi, dọc theo đường đi gặp được từng bộ bị vu thú thao túng thi hài dí thể. Như phán đoán của chính mình là thật sự, chẳng phải là mang ý nghĩa, những kia thi hài chủ nhân khi còn sống, tất cả đều là giống như chính mình đến từ thượng cổ thần vực bên trong người tu đạo. Khi còn sống, bọn họ hay là từng cái quát tháo phong vân đại nhân vật, có thể chết rồi. Nhưng thành như vậy không người không quỷ dáng dấp, bị dị đoan nuôi dưỡng vu thú thao túng. Thời khắc này, Trần Tịch đống nhiên rõ ràng Viêm Băng Đế Quân trước khi chết, tại sao lại lộ ra khác nào giải thoát giống như bình tĩnh nụ cười. Thời khắc này, Trần Tịch trong lòng tuôn ra một luồng bi thương, đổ đến hốt hoảng. Thời khắc này, xa xa chính đang thiêu màu đèn chim đại bàng thi hải, đã hoàn toàn biến mất, không chung nhưng thêm ra một đạo mờ mị tâm thanh, đa tạ đạo hữu tác thành. Thời khắc này, Trần Tịch đống nhiên có chút ngăn chặn không được nội tâm sắc cơ. Không phải chủng tộc ta, chắc chắn có ý nghĩ khác. Huống chi là những này từ trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống dị đoan. Bọn họ hiển nhiên căn bản chưa hề đem kiếp này người tu đạo cho rằng đồng loại đối xử. Công tử, ngài làm sao? A Lương đống nhiên lên tiếng, có chút lo âu nhìn Trần Tịch. Trần Tịch hít sâu vào một hơi, nói, không có chuyện gì, ta chỉ là đang nghĩ, ở những kia dị đoan trong mắt, chúng ta có hay không liền bọn họ nuôi dưỡng vu thú cũng không bằng. A Lương mím mím môi anh đào, trong lòng cũng có chút phẫn nhiên, nhưng là ở nàng dự định nói một chút gì thì, nhưng chợt phát hiện cái gì, thanh mâu nhìn phía xa tinh không, kinh nghi nói, công tử ngài xem bên kia. Trần Tịch đống nhiên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy cực kỳ xa xôi phía xa trong trời sao, chẳng biết lúc nào thêm ra một mảnh lớn vô cùng bóng tối. Cái kia bóng tối liền như cùng một mảnh che trời màn đêm, sâu thẳm vô ngẩn, có vẻ vô cùng thần bí. Đi, chúng ta qua xem một chút. Trần Tịch trong lòng hơi động, bóng người lóe lên, liền hướng cái kia một bóng ma bao trùm tinh không lao đi. Ẩm. Có thể chỉ trong chốc lát, còn không chờ Trần Tịch tới gần, trên đường đi bao trùm cấm đạo kiếp lực đống nhiên trở nên cuồng bạo lên. Nếu nói là trước gặp gỡ cấm đạo kiếp lực, chỉ là còn như gợn sóng sóng nước, như vậy giờ khắc này nó, lại như nộ hải kinh lãng. Như tùy ý bao phủ bao tác, phát sinh kinh sợ tâm hồn nổ vang. Thấu chương xong. Chương 1919, phóng thích bản ngã. Chương 1919, phóng thích bản ngã. Trần Tịch áp lực đột nhiên tăng. Cái kia cấm đạo kiếp lực một khi cuồng bạo lên, hơi thở kia chi khủng bố để Trần Tịch đều có chút hãi hùng khiếp vía. Hắn thậm chí hoài nghi, chỉ sợ cũng là đạo chủ cảnh tồn đang đối mặt tình cảnh như vậy, chỉ sợ cũng sẽ chung bước, không dám vượt qua giới hạn. Cho tới Trần Tịch, nếu không có nắm giữ cấm đạo bí văn sức mạnh, hắn e sợ cũng đã sớm quay đầu mà chạy. Ầm ầm ầm. Cấm đạo kiếp lực mãnh liệt, như sóng dữ phong ba bao phủ, vô hình mà vô sắc, nhưng khiếp người cực kỳ, đem con đường phía trước triệt để phá hỏng. Nói cách khác, muốn đến cái kia nơi cực xa xa xôi trong tinh không bóng tối trước, đầu tiên muốn xông vào quá mảnh này cấm đạo kiếp lực bao trùm khu vực. Trần Tịch không nhịn được hít sâu một hơi, con người đen bên trong lóe qua một vệt kiên quyết. Rầm. Thời khắc này, Trần Tịch lại không giữ lại chút nào, đem linh hồn bên trong cấm đạo bí văn sức mạnh vận chuyển tới cực hạn, ầm ầm khuyết tán mà ra. Đây là Trần Tịch lần thứ nhất toàn lực vận dụng cấm đạo bí văn, ở trong nháy mắt này, hắn trong lúc hoảng hốt có một loại ảo giác, phảng phất chỉ cần mình đồng ý, trong thiên địa này tràn ngập bất kỳ đạo ý, cũng có thể bị chính mình dễ dàng cầm cố. Thậm chí liền ngay cả cái kia chí cao vô thượng thiên đạo, đều không thể làm trái chính mình ý nguyện. Không gì không làm được, không chỗ nào không khỏi. Cái cảm giác này kỳ lạ mà tối nghĩa, xa lạ cực kỳ. Đột nhiên xuất hiện, rồi lại thoáng qua liền qua, Trần Tịch nhất thời liền lại khôi phục như lúc ban đầu, lại không cách nào nhận biết được cái kia một loại đặc biệt cảm giác xa lạ giác. Vành! Một tiếng kinh thiên động địa va chạm vang vọng. Trần Tịch lúc này mới phát hiện, chính mình vừa nãy loáng một cái thần trong lúc đó, cái kia xa xa như nộ hải mãnh liệt cấm đạo kiếp lực, càng là mạnh mẽ bị đánh mở một đạo rộng rãi vết nước đường lối. Bực này uy lực, liền Trần Tịch cũng không khỏi kinh ngạc, khó có thể tin. Bạch! Nhưng hắn đã không lo được những này, theo bản năng bóng người lóe lên, liền tóm lấy cơ hội này, dọc theo cái kia một cái khe đường nối bạo vút đi. Khi, làm, xuyên qua quá mảnh này hung hiểm cực kỳ khu vực, còn không chờ Trần Tịch tới kịp thở ra một hơi, đồng nhiên lại là một trận dị động đột nhiên sinh. Ở cái kia bốn phương tám hướng trong tinh không, đồng nhiên hiện ra lần lượt từng bóng người. Có người cao vạn trượng, hung uy ngập trời, cả người da thịt như nham thạch giống như tiên thiên hỗn độn thần ma. Hữu hình thân thể như núi cao, khuôn mặt dữ tợn, mặt xanh nanh vàng thái cổ tuyệt thế hung thú. Có quần áo tổn hại, cả người tử khí bốc hơi, chân đạp thần kiếm bay lượn người tu đạo. Các loại khí tức khủng bố mà hung hãn bóng người, giờ khác này càng như đại quân áp cảnh giống như, không ngừng bay trốn mà đến, lít nha lít nhít, càng có tới hơn 1.000 số lượng. Mỗi một cái, đều cơ hồ nắm giữ không kém gì ba sao đế quân uy thế. Nói cách khác, hoàn toàn có thể đem này hơn 1.000 bóng người cho rằng hơn 1.000 cái đế quân cảnh tồn tại. Cấp độ kia một màn, quả thực là kinh thế hai tục, khiến người ta tuyệt vọng. Phóng tầm mắt khắp thiên hạ bất kỳ tổ thần cảnh người tu đạo, đối mặt bực này một màn, chỉ sợ đều sẽ bị dọa đến sợ vỡ mật nước, chạy mất dép. Quá khủng bố rồi. Hơn 1.000 cái có thể so với đế quân cảnh tồn tại, đặt ở thượng cổ thần vực bên trong, đều đủ để san bằng tuyệt đại đa số thế lực môn phái. Thời khắc này, Trần Tịch cả người cũng không khỏi căng thẳng lên, trong mắt bên trong tất cả đều là nghiêm nghị. Nhưng càng nhiều nhưng là một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được sự phẫn nộ, lại như rong tương giống như, thiêu đến nội tâm hắn sát cơ sôi trào, sắp ức chế không được. Hắn tất nhiên là có thể nhìn ra, cái kia hơn 1.000 cái có thể so với đế quân cảnh tồn tại, tất cả đều là bị vu thú thao túng thi hài di thể. Những kia thi hài di thể, tự nhiên là nuốt hận ở đây thượng cổ thần vực người tu đạo. Hơn 1.000 cái A. Có thể tưởng tượng được ở này vô ngần trong năm tháng, những kia từ trước kỷ nguyên duyên tồn hạ xuống dị đoan, đến tột cùng sát hại bao nhiêu người tu đạo. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, này một sát, Trần Tịch trong đầu không khỏi lại nghĩ tới Viêm Băng Đế quân trước khi chết giải thoát biểu hiện, vang lên cái kia từng tiếng nói cảm ơn. A Lương, đem những này rác rưởi đều cho ta dung ra đến. Trần Tịch vẻ mặt hờ hững, âm thanh lạnh lẽo mà túc sát, nội tâm sát cơ đã triệt để phóng thích, cả người tràn ngập ra một luồng che ngập bầu trời tràn trề sát khí, khuyết tán cửu thiên thập địa. Trần Tịch nổi giận. Này một sát, A Lương không chần chờ chút nào, lấy ra lôi thần cổ. Nàng khuôn mặt nhỏ một mảnh nghiêm túc, hiện ra thánh khiết ánh sáng lộng lẫy, quanh thân lượn lờ từng sợi mộng ảo tự ánh sáng thần thánh, uy thế chưa từng có. Đùng. Tiếng trống đột nhiên nổi lên, cái kia từ bốn phía lao ra, đang tự hướng bên này vọt tới lần lượt từng bóng người, tất cả đều cả người cứng đờ. Tung tung tung. Tiếng trống như dày đặc mưa xối xả, khuấy động bát hoang, vô hình sóng âm như trên đời thần bí nhất đạo âm, không ngừng khuyết tán xung kích. Tung tung tung. Vùng sao trời này đều chấn động, từng viên một ngôi sao nổ tung, ầm ầm một mịn. Thời khắc này, lôi thần cổ kinh thế, thần uy vô lượng. Cái kia hơn 1.000 cái có thể so với đế quân cảnh tồn tại bóng người, tất cả đều như mất đi linh hồn, cứng ngắc ở tại chỗ. Sau đó, từ thân thể bọn họ bên trong ầm ầm tuôn ra từng hàng lít nha lít nhít vu thú, từng cái hình thù kỳ quái, to nhỏ không đều, khí tức lạnh lẽo mà máu tanh. Quá nhiều rồi. Cái kia con số lên tới hàng ngàn, hàng vạn, che ngập bầu trời, như châu chấu quần giống như, liếc mắt nhìn qua, càng là không cách nào phán đoán cụ thể có bao nhiêu cái. Rầm. A Lương lấy ra phần diễm thần trượng, thánh khiết mà mênh mông màu trắng thần diễm tuôn ra, đem này phạm vi 10 vạn dặm tinh không tất cả đều bao phủ. Làm xong tất cả những thứ này, nàng cái kia một đôi mi thanh tú đột nhiên một túc, mặt cười trong nháy mắt mất đi màu máu, trở nên trắng bệnh trong suốt, cả người khí tức đều trở nên uể oải. Hiển nhiên, vừa nãy một loạt động tác, làm cho nàng tiêu hao quá độ, đã bị lấy sạch tất cả sức mạnh. Nhưng từ đầu đến cuối, nàng đều hé miệng nhịn xuống, không nói một lời, vẹn vẹn chỉ là bởi vì không muốn quấy nhiều đến Trần Tịch hành động. Giết! Thời khắc này, Trần Tịch sát cơ quanh quẩn, khác nào cái thế đế tôn, trong lòng bàn tay kiếm lục mang theo không gì địch nổi tử kim ánh sáng thần thánh, phá giết mà đi. Ầm ầm ầm. Vùng hư không này rơi vào hỗn loạn, đất trời tối tăm, nhật nguyệt tảm đạm, khủng bố sát cơ cùng ngập trời kiếm ý tùy ý bao phủ, cấp độ kia một màn, thật giống như tận thế giáng lâm giống như. Giết! Trần Tịch nội tâm tích góp lửa giận như vỡ đê lũ bất ngờ, dũng khắp cả toàn thân, để cả người hắn dường như bắt đầu cháy rừng rực, uy thế càng hung hăng. Giết! Nhưng hắn vẻ mặt như trước như vậy trầm tĩnh, như vậy hờ hững, bình tĩnh như vậy, làm cho người ta một loại cực kỳ mâu thuẫn thị giác lực trùng kích. Giết! Trần Tịch triệt để chạy xe không chính mình, trong cơ thể trụ vũ sôi trào, Thương Ngô thần thụ quần quận không ngừng cung cấp dâng trào thần lực. Trong lòng chỉ có một chữ, giết. Giết hắn cái long trời lở đất. Giết hắn sạch sành xanh. Thời khắc này Trần Tịch, nghiễm nhiên đã triệt để đem chính mình phong thích, không lại ẩn nó bất luận là thủ đoạn gì, chiến ý như nhiên, sát ý như sôi. Từ thăng cấp tổ thần cảnh đến hiện tại, nay vẫn là Trần Tịch lần đầu như vậy liều lĩnh, không kiêng kỵ mà chiến đấu. Nếu là Lanh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên, Vương Trung các loại, chờ, người ở đây, nhất định có thể phát hiện, so với Trần Tịch luận đạo thi đấu trên biểu hiện, thời khắc này hắn, quả thực như hai người khác nhau, sử dụng tới sức chiến đấu, so với Di Vãng mạnh mẽ không chỉ một bậc. Giết! Trần Tịch bóng người như thoi đưa, mang theo rừng rực ánh sáng thần thánh, bệ nghệ mà hung hăng, hoành xông vào vu trong bầy thú, giết đến dòng máu tung tóe, tản chi quang không. Xa xa nhìn tới, cả người hắn như một thanh sắc bén đao nhọn, tàn nhẫn mà cắm ở địch trong đám người, không ngừng giết chóc, qua. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, nơi, không gì địch nổi, đánh đâu thắng đó không gì cả nổi. Trong khoảng thời gian ngắn, vùng sao trời này khác nào hóa thân luyện ngục lò sát sinh, máu tanh tràn ngập, gào thét thảm thiết không dứt bên hai, rung động không ngớt. Hỗn loạn, máu tanh, rung chuyển, sát khí ngang dọc, kiếm ý đan sen. Một vài bức cực kỳ bi thảm hình ảnh ở trình diễn, nhìn thấy mà giật mình. Từng đóa thánh khiết thuần trắng thần diễm tiêu đốt, nở rộ ở thây chất thành núi, máu chảy thành sông giống như bên trong chiến trường, bằng thêm một phần quỷ bí mà thê mị sát thái. Cái kia từng bộ mất đi thao túng thi hài di thể đang tiêu đốt, thiêu, không bao lâu, bên trong chiến trường vang vọng lên từng đạo âm thanh. Đa tạ đạo hưu tác thành. Đa tạ đạo hưu tác thành. Đa tạ. Mỗi một thanh âm bên trong, đều lộ ra một luồng giải thoát giống như mùi vị, tự trải qua vô tận năm tháng gian vặt. Rốt cục vào đúng lúc này có thể mỉm cười cựu tuyển. Có thể nghe đến mấy cái này âm thanh, nhưng kích thích Trần Tịch sát ý càng cường thịnh, trong lòng càng đổ đến hoảng, chiến đấu thủ đoạn cũng thuận theo càng ác liệt. Theo thời gian chuyển rời, Trần Tịch quần áo nhuốm máu, nguyên bản tràn ngập hỗn độn tức giận kiếm lục mặt ngoài, cũng ở ồ ồ chảy máu, đỏ tươi trong suốt. Cái kia đều là vu thú huyết, máu của kẻ địch, đậm đến hóa không ra. Cho đến sau đó, Trần Tịch cả người khác nào hóa thân giết chóc con rối, hồn nhiên không còn cảm tình gợn sóng. Có chỉ là lạnh leo sắc cơ. Hắn phảng phất như không biết bề ngoài, vẫn nằm ở một loại ác liệt, hung hăng trạng thái bên trong. Thậm chí, hắn đều đã quên tự thân tình cảnh, đã quên thiên địa này vạn vật. Tâm có bất bình ý, khi, làm, giết. Khi, làm, phát tiết. Ở bực này trạng thái, hắn hồn nhiên không có nhận ra được, kiếm đạo của chính mình tu vi ở trận chiến đấu này rèn luyện ở dưới, đang lấy một loại nhanh chóng tốc độ tăng lên. Đạo tâm của hắn tu vi, cũng ở máu và lửa mài giũa bên trong. Càng kiên cố cùng tinh khiết, mơ hồ đã có đột phá dấu hiệu. Trận chiến đấu này xác thực quá mức không thể tưởng tượng nổi. Đối thủ chính là lên tới hàng ngàn, hàng vạn cái có thể so với tổ thần cảnh vũ thú, lít nha lít nhít, mênh ngông cuồn cuộn, như đại quân áp cảnh. Mà bên này, chỉ có Trần Tịch cùng A Lương hai người. Có thể một mực, hai người nhưng dựa vào tự thân uy năng, trình diễn một hồi gần như đột kích ngược hình ảnh, đúng như một ngựa tuyệt trần, không thể anh phong mang. Đầy đủ một nén nhang thời gian sau. Dầm. Một mảnh sền sệt dòng máu đỏ tươi bay tung tóe, đoạn chi thưa thớt, một con có thể so với manh giống như cao to vu thú bị một chiêu kiếm nghiền nát, liền kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh, liền rơi vào đại dương tự thánh khiết ngọn lửa màu trắng bên trong, bị mất mạng tại chỗ, thiêu hết sạch. Trần Tịch đang chờ toán kế tục hành động, có thể lúc này mới ý thức tới, giữa trường đã lại không tìm thấy một cái đối thủ. Điều này làm cho hắn không khỏi ngẩn ra, nghiêng đầu sang chỗ khác. Sau đó liền nhìn thấy một mảnh máu nhuộm tinh không, tàn tạ, hỗn loạn. Tàn tạ khắp nơi tràn ngập chết hết mùi vị. Từng đóa thánh khiết màu trắng thần diễm tỏa ra trong đó, lại vì cái kia một vệ thê mỹ màu máu bịt kín một tầng quỷ bí mùi vị. Đa tạ đạo hưu tác thành. Cũng đúng vào lúc này, cuối cùng một bộ người tu đạo thi hài triệt để thiêu, vang dội một đạo giải thoát giống như cảm kích âm thanh. Hô! Trần Tịch thật dài thổ một ngụm trọc khí. Nguyên bản lãnh đạm mà túc sát biểu hiện, một lần nữa bình tĩnh lại, trong lòng lệ khí, bế tắc, phẫn hận. đều chiếm được triệt để phát tiết. Thời khắc này hắn, quần áo bị dòng máu thẩm thấu, trong lòng bàn tay kiếm lục mặt ngoài hãy còn đang chảy máu, có thể khí chất của hắn cũng đã phát sinh triệt để biến hóa, siêu nhiên, tinh khiết, long lanh, mơ hồ phun trào một luồng viên mãn tự tuệ quang. Phảng phất như thoát thai hoàn cốt. Thấu chương xong. Chương 1920, khoáng thế cơ duyên. Chương 1920, khoáng thế cơ duyên. Yes, ầm ầm. Khủng bố lôi kéo lực lượng mang theo Trần Tịch không bị khống chế địa cực tốc trụy xuống, bởi tốc độ quá nhanh, cảnh tượng trước mắt đều vặn vẹo mơ hồ một mảnh. Này một sát,

lại làm cho hắn kết luận, chính mình vẫn ở tiến lên giả, vẫn chưa tại chỗ đạp bước. Này như vậy đủ rồi. Chỉ cần đi tới, tóm lại có một ngày có thể tìm tới phần cuối. Làm ra điều phán đoán này căn cứ cũng rất đơn giản, vậy thì là theo dọc theo đường đi tiến lên, hắn gặp được cấm đạo kiếp lực cũng thuận theo càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng dày đặc. Cho đến bây giờ, hắn thậm chí đều lại như ở cấm đạo kiếp lực biến thành trong hư không tiến lên, không thể không lấy cấm đạo bí văn đến không tách ra ích ra một cái thông hành con đường. Này nếu là đổi làm cái khác người tu đạo tới đây, dù cho là đạo chủ cảnh cấp độ kia tồn tại, chỉ sợ đều nửa bước khó đi, đã sớm bị cấm đạo kiếp lực quấn quanh người, do đó gặp nạn mà chết. Dù sao, cõi đời này không phải là ai cũng như Trần Tịch như vậy, nắm giữ cấm đạo bí văn bực này trong thiên địa đệ nhất vô nhị sức mạnh thần bí. Chương 1921, chín luyện tinh vực. Chương 1921, chín luyện tinh vực. Yes, Trần Tịch vẻ mặt có chút nghi ngờ không thôi. Vừa nãy công kích sức mạnh của hắn, cũng không phải cấm đạo kiếp lực, mà là một loại nằm dày đặc ở mảnh này vực cảnh bên trong trí cao thiên đạo khí tức. Thật giống như nhận ra được trên người hắn dị thường, không muốn để hắn tới gần cái kia một mảnh vực cảnh bản nguyên giống như vậy, có vẻ khó mà tin nổi cực điểm. Hầu như là đồng thời, Trần Tịch trong lòng hiện ra một ý nghĩ, một vực không cho hai chủ. Ý niệm này lại như tâm huyết dâng trào giống như, không hiểu ra sao xuất hiện, nhưng lại lập tức để Trần Tịch xác định một chuyện, muốn mang Cố Ngôn đồng thời chia cắt cái kia chín đạo vực cảnh bản nguyên, đã là không còn bất cứ hy vọng nào. Cố Ngôn cùng A Lương tất cả đều nghi ngờ không thôi, mới vừa rồi bị đánh bay thì, hai người cũng đều đột nhiên không kịp chuẩn bị, cho đến giờ khắc này cũng đều không thể phản ứng lại. Vừa nãy đến tột cùng phát sinh cái gì? Hai người nghi hoặc. Rất nhanh, Trần Tịch liền không giấu giếm nữa, đem suy đoán của chính mình một vừa nói ra, cuối cùng thở dài, nói, Cố Ngôn, lần này chỉ có thể trước tiên đoan ước ngươi. Cố Ngôn biết được kết quả này, phản cũng có vẻ càng ung dung, cười nói, sư thúc tổ, này sao có thể gọi đoan ước, ngài vẫn là mau mau hành động, rất sớm luyện hóa cái kia vực cảnh bản nguyên cho thỏa đáng. Đúng đấy công tử, ngài vẫn là mau mau đi thôi, chậm thì sinh biến. A Lương cũng ở một bên khuyên bảo. Trần Tịch gật gật đầu, nói, vậy các ngươi liền trước tiên ở lại chỗ này, chờ ta triệt để thành công, liền mang bọn ngươi cùng rời đi. Nói, hắn lấy tay một chiêu, đem mặc trên người đái linh hư bảo y lấy xuống, đưa cho Cấu Ngôn, để cho phòng thân. Sau đó, hắn lúc này mới hít sâu một hơi, lấy ra kiếm lục, lần thứ hai xung phong mà đi. Giang giác giang giác. Kiếm lục mang theo tối nghĩa cấm đạo bí văn sức mạnh, như một thanh mũi nhọn, mạnh mẽ phá tan cái kia cấm đạo kiếp lực, một chút đẩy mạnh. Mà Trần Tịch trên dưới quanh người đồng dạng bao phủ lên một tầng cấm đạo bí văn sức mạnh, bắt đầu dọc theo cái kia phá tan vết nước tiến lên. Thời khắc này hắn, lại như cưới một chiếc tiểu chu, nghịch trùng ở sóng to gió lớn bên trong, một chút đẩy mạnh tiến lên, có vẻ khá là gian nan. Đồng thời cực kỳ hung hiểm, bởi vì nếu là tiểu chu phiên, truy vào trong biển, chính là thân vẫn đạo tiêu kết cục. Nhìn tình cảnh này, Cấu Ngôn cùng A Lương cũng không khỏi sốt sáng lên đến, trong lòng yên lặng vì là Trần Tịch cầu khẩn không ngớt. Vù vù. Linh hồn đang run rẩy, thả ra một vòng lại một vòng cấm đạo bí văn sức mạnh, sau đó tràn ngập ở Trần Tịch quanh thân cùng với kiếm lục trên. Lúc này Trần Tịch thần sắc bình tĩnh mà chăm chú, hầu như vận chuyển toàn thân tu vi, không dám có bất kỳ một tia thất lễ. 5 trượng, 10 trượng, 50 trượng, 100 trượng. Theo đẩy mạnh, Trần Tịch khí tức từ từ trở nên ồ ồ. Cái chán ngâm ra từng viên một mồ hôi hột, hình như có chút vất vả. Hắn có thể rõ ràng nhận biết được, sức mạnh của chính mình đang nhanh chóng trôi qua, đặc biệt là cấm đạo bí văn sức mạnh, cũng tiêu hao hơn nữa. Nhưng Trần Tịch đã không lo được những này, cũng căn bản không còn đường rút lui, bởi vì sau lưng hắn, nguyên bản bị phá tan vết nứt từ lâu khôi phục như lúc ban đầu. Nói cách khác, thời khắc này Trần Tịch chính là như trở về, cũng đến một lần nữa phá tan một cái tân thông nói tới. Huống chi? Trần Tịch từ đầu đến cuối cũng không từng dao động quá quyết tâm, diện với trước mắt này một hồi vô thượng cơ duyên, dù cho trả giá to lớn hơn nữa đánh đổi, hắn cũng nhất định phải nắm lấy rồi. 200 trượng, 300 trượng, 500 trượng. Theo càng ngày càng tới gần cái kia một mảnh vực cảnh bản nguyên, Trần Tịch trạng thái cũng biến thành càng gay go. Thời khắc này hắn, cả người bị mồ hôi lạnh ướt nhẹp, tuấn tú bàng hiện ra trắng sáng vẻ, cả người khí tức đều mơ hồ có suy nhược dấu hiệu. Chỉ có một đôi con người đen. Như trước kiên định, không từng có một tia gợn sóng. Tất cả những thứ này quả thực so với cùng một vị cao thủ tuyệt đỉnh quyết đấu còn phải gian nan cùng hung hiểm, Trần Tịch thậm chí hoài nghi, chính mình bây giờ vận chuyển sức mạnh, chỉ sợ đều đủ để vượt cảnh đối chiến đế quân cảnh tồn tại rồi. Nhưng hôm nay, Trần Tịch cũng chỉ có thể cắn răng kiên trì, không dám có một tia lười biếng. Hắn rõ ràng, muốn thu được càng to lớn hơn cơ duyên, liền tỉ như muốn trả giá càng to lớn hơn đánh đổi, gánh chịu càng to lớn hơn nguy hiểm. Trước mắt này một hồi vô thượng cơ duyên, tuyệt đối có thể nói là khoáng thế hiếm thấy, hoàn toàn không phải cái khác vực cảnh bản nguyên có thể so với. Nhưng điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, Trần Tịch muốn đem nó điều khiển, liền tất nhiên muốn trả giá so với những người khác càng to lớn hơn đánh đổi. Theo thời gian chuyển rời, Trần Tịch tốc độ tiến lên tốc độ càng ngày càng chậm, trước mắt tầm nhìn bắt đầu trở nên mơ hồ, linh hồn bên trong càng là có một loại phồng lên đâm nhói cảm, liền phảng phất không chống đỡ nổi, sắp phá nát giống như. Đây là lực lượng linh hồn tiêu hao quá đáng dấu hiệu. Khi, làm, Trần Tịch khoảng cách cái kia vực cảnh bản nguyên còn có gần trăm trượng khoảng cách thì, liền cái kia cấm đạo bí văn sức mạnh đều đã sắp tiêu hao hầu như không còn. Như chuyện như vậy một khi phát sinh, mất đi cấm đạo bí văn sức mạnh bảo vệ sau khi, Trần Tịch liền sẽ lập tức bị cái kia cấm đạo kiếp lực quấn quanh người. Cấp độ kia hậu quả, tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi. Có thể Trần Tịch đã không còn đường quay đầu, dựa vào cái kia một luồng bướng bỉnh mà cứng cỏi ý chí, hắn như trước ở tiến lên, dù cho lại hung hiểm, cũng chỉ có thể về phía trước. Về phía trước. Không ngừng về phía trước. Trần Tịch thậm chí đều đã quên tự thân trạng thái có bao nhiêu hung hiểm, trong lòng chỉ có một ý nghĩ, vậy thì là đem cái kia xa xa vực cảnh bản nguyên chiếm làm của riêng. Hắn lại như vậy khát vọng, chấp nhất cùng chăm chú. Hắn thất khiếu bắt đầu chảy máu, hắn khí thế bắt đầu hỗn loạn, hắn tinh khí thần bắt đầu suy giảm, linh hồn của hắn thậm chí muốn nổ tung. Nhưng hắn nhưng như không hề hay biết, như trước cất bước tiến lên, hiện ra đến mức dị thường chi kiên tàn nhẫn. Xa xa vẫn quan tâm tất cả những thứ này, Cấu Ngôn cùng A Lương từ lâu thần kinh căng thẳng, trong lòng bước lên một luồng không cách nào ngôn nói tâm tình rất phức tạp. Có khiếp sợ, có sung kính, có lo lắng, có sốt ruột. Nhưng bọn họ nhưng đã vô lực ngăn cản cái gì, bởi vì bọn họ cũng tương tự nhìn ra, thời khắc này Trần Tịch đã lại không đường rút lui. Hoặc là xông tới, hoặc là bị cấm đạo kiếp lực giết chết. Cấu Ngôn cùng A Lương chỉ có thể ở bên trong tâm cầu khẩn. Cầu khẩn có thể bình yên vô sự, tuyệt đối không nên xuất hiện bất kỳ một tia bất ngờ. Cũng không biết trải qua bao lâu, Trần Tịch ý thức cũng bắt đầu trở nên mơ hồ, cả người lan tràn trên một luồng khó có thể ngăn chặn cảm giác vô lực. Phảng phất như chỉ cần hắn vừa buông lỏng, liền sẽ lập tức hôn ngủ thiếp đi. Từ khi thăng cấp tổ thần cảnh sau khi, hắn vẫn là lần đầu đánh đến bực này khốc liệt mức độ, loại kia kể bên tử vong giống như khí tức, phảng phất như liền gần trong gang tấc giống như. Thời khắc này hắn, kỳ thực từ lâu không chịu nổi gánh nặng. Toàn bằng một luồng chắc tuyệt mà cứng cỏi vô thượng ý chí ở chống đỡ. Có thể làm người tuyệt vọng chính là, dù cho Trần Tịch đã đánh đến mức độ này, như trước có hơn 30 trượng phạm vi cấm đạo kiếp lực ngăn cản ở trước. Đông nhiên, Trần Tịch chưa đủ, ho ra một ngụm màu đến, sắc mặt lập tức hôi bại. Lẽ nào sắp không kiên trì được nữa? Cấu Ngôn cùng A Lương tâm lập tức tóm chặt, trong mắt co rút lại. Nhưng chỉ trong chốc lát, ở trong tầm mắt của bọn họ, Trần Tịch bóng người liền lần thứ hai di động, bước chân tiến lên. Chỉ có điều lại có vẻ dị thường chi gian nan. Phảng phất như đối với hắn hôm nay mà nói, mỗi bước ra một bước cũng giống như còn khó hơn lên trời. Nếu là như vậy tiếp tục kéo dài, sư thúc tổ hắn. Cấu Ngôn vẻ mặt nghiêm túc đến mức tận cùng, trong thanh âm lộ ra vẻ run rẩy, không đành lòng nói thêm gì nữa. Mà lúc này, A Lương từ lâu rời ánh mắt, không đành lòng tiếp tục nhìn. Hả? Đông nhiên, Cấu Ngôn tự nhận ra được cái gì, trong mắt bên trong đột nhiên tuôn ra một vệ tia sáng, sư thúc tổ hắn. Công tử hắn làm sao? A Lương vội vã nhìn sang, khi thấy rõ ràng xa xa một màn, cũng không khỏi ngẩn ngơ. Chỉ thấy Trần Tịch bước chân càng là ở từ từ tăng nhanh, như một lần nữa tỏa sáng sinh cơ giống như, cả người đều tràn ngập một luồng khó mà diễn tả bằng lời dạt dào sinh cơ. Trong nháy mắt, Cấu Ngôn cùng A Lương tất cả đều phấn chấn lên. Vụ. Ba động kỳ dị ở Trần Tịch trong óc khuếch tán, đó là đến từ hà đồ mảnh vỡ sức mạnh, chẳng biết lúc nào lên đã từ vắng lặng bên trong thức tỉnh. Ở nay một nguồn sức mạnh thẩm thấu vào, thân hồn của Trần Tịch, khí thế, tinh, khí, thần tất cả đều tỏa ra một luồng tràn trề sinh cơ, không ngừng khôi phục như lúc ban đầu, mà lại so với di vãng càng cường thịnh hơn. Đặc biệt là cái kia cấm đạo bí văn, nguyên bản từ lâu lu mờ ảm đạm, nhưng hôm nay lại như bị một lần nữa rèn luyện một lần, nổi lên chói mắt mà mộng ảo ánh sáng lộng lẫy, chân bóng long lanh, thả ra sức mạnh so với di vãng đầy đủ mạnh mẽ một đoạn dài. Thời khắc này, Trần Tịch thất khiếu không lại chảy máu. Sắc mặt tái nhợt lần nữa khôi phục như lúc ban đầu, mơ hồ ý thức cũng biến thành thanh minh mà kiên định. Khác nào niết bàn sống lại. Đa tạ. Trần Tịch trong lòng yên lặng nhắc tới, hắn biết lần này lại là hà đồ mảnh vỡ sức mạnh giúp mình một lần. Ẩm. Sau một khắc, trong tay hắn kiếm lục thả ra thông thiên ánh sáng thần thánh, nhẹ nhàng vung lên, trước người tất cả cấm đạo kiếp lực bị một chém mà mở, lộ ra một đạo lối đi rộng rãi đến. Veo một tiếng, Trần Tịch bóng người đã xuống tới. Nhảy một cái tiến vào một cái vực cảnh bản nguyên bên trong, biến mất không còn tăm hơi. Thành công rồi. Cấu Ngôn cùng A Lương không hẹn mà cùng thở dài ra một hơi, nguyên bản căng thẳng thân thể triệt để thả lỏng, hai người lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay tất cả đều lau một vệt mồ hôi, không nhịn được nhìn nhau nở nụ cười. A Lương, chúng ta tạm thời trốn đi, để ngừa có cái gì bất chắc phát sinh. Cấu Ngôn hít sâu vào một hơi, bình tĩnh nói, các loại, chờ, sư thúc tổ bế quan mà ra sau khi, chúng ta liền đủ để rời đi địa phương quỷ quái này. Ừm. A Lương mạnh mẽ gật đầu. Hỗn loạn di nơi sâu xa nhất, thiên địa đỏ như máu, trống vắng không hề có một tiếng động. Nơi này sừng sững một tòa cổ xưa mà rộng lớn tòa thần miếu màu đen, phảng phất như trải qua vô ngần năm tháng của rửa, tràn ngập tang thương khí tức. Hả? Đông nhiên, một đạo lạnh lẽo mà khủng bố ý niệm, đột nhiên từ cái kia màu đen rộng lớn thần miếu bên trong khuyết tán mà ra. Bao nhiêu năm qua đi, lại có người phá tan rồi cái kia chín luyện tinh vực cấm nói gông xiềng. Xem ra nghịch thiên cải mệnh cơ hội, tựa hồ thật sự muốn tới. Đi thăm dò một chút, đến tột cùng là đế vực ngũ cực phương nào thế lực truyền nhân làm đến một bước này, ghi nhớ kỹ không muốn đánh rắn động cỏ. Bạch. Một đạo người mặc hắc y, đầu đội đấu đồng bóng người đột nhiên xuất hiện ở thần miếu trước, không mình hành lễ, đệ tử này liền đi. Sau đó, này một đạo hắc y bóng người một lần nữa biến mất không còn tăm hơi. Ha ha, mệnh trời khó lường, cơ vận khó liệu à, chỉ phải bắt được cơ hội lần này, hay là liền có thể tìm được chân chính trung cực huyền bí. Cái kia một đạo lạnh lẽo khủng bố ý niệm phát sinh một tiếng cảm khái, cũng thuận theo vắng lặng, biến mất ở cái kia tòa thần miếu màu đen bên trong. Ầm ầm ầm. Một trận mây do biến ảo, bên trong đất trời, đột nhiên hạ xuống một đạo màn ánh sáng màu đỏ ngòm, đem khu vực này bao phủ, kể cả cái kia tòa thần miếu màu đen cũng biến mất không còn tăm hơi. Lại nhìn tới thì, đã lại không tìm được bất kỳ một tia tòa thần miếu màu đen tồn tại dấu hiệu, có chỉ là một mảnh quỷ bí mà trống vắng thiên địa. Chương 1922, luyện hóa bản nguyên. Chương 1922, luyện hóa bản nguyên. Hô. Vừa mới vào nhập cái kia một đạo vực cảnh bản nguyên bên trong nháy mắt, Trần Tịch lại như tiến vào một giấc mơ bên trong. Hắn mơ tới chính mình ở một vùng sao trời trung phi trì, không bị ràng buộc, bên hai tất cả đều là vù vù phong thanh. Hắn nhìn thấy ngàn tỷ viên óng ánh ngôi sao đang lóe lên, thả ra mê ly mà mộng ảo ánh sáng lộng lẫy. Hắn nhìn thấy từng viên một sao trổi cắt ra hắc ám, ở trong vô ngân tinh không phóng ra chói mắt mà mỹ lệ hỏa diễm. Phi. Vẫn phi. Đây là một loại cực kỳ kỳ lạ cảm giác, thời khắc này Trần Tịch thậm chí quên mất hết thảy, trong đầu lại không bất kỳ ý niệm gì. Lại như một cái vừa ra đời trẻ con, đang lấy một loại vô tri ánh mắt đang quan sát gặp được tất cả. Rộng lớn tinh không, óng ánh ngôi sao, vẫn thạch gào thét. Hết thảy đều quen thuộc như thế, lại như vậy xa lạ. Loại này quen thuộc bắt nguồn từ hắn sâu trong linh hồn trải qua. Loại này xa lạ, nhưng là bởi vì hắn chợt phát hiện, lúc này nhìn thấy tinh không vạn vật tất cả đều như vậy chi không giống. Cụ thể có cái gì không giống, hắn nhưng lại không nói ra được. Đây là một loại ngơ ngơ ngác ngác, mịt mờ sâu xa thăm thẳm, tự biết mà không phải cảm giác kỳ diệu, khó mà diễn tả bằng lời, chỉ có thể lĩnh hội ở trong lòng. Liền, Trần Tịch không lại suy tư, cũng không cách nào suy tư, lại như cái hồ đồ mà vô tri hài tử, giấu trong lòng hiếu kỳ, ngao du tinh không, không có nhận thức, không biết mùi vị, trong mắt chỉ là thuần túy thưởng thức cùng thán phục. Thời khắc này, Trần Tịch triệt để đã quên chính mình là ai. Đã quên hỗn loạn gì, đã quên đồng bạn bên cạnh, thậm chí đã quên chính mình là ở một đạo vực cảnh bản nguyên bên trong. Ngày này, này, người này, này qua lại, cái này thế, này tương lai. Phảng phất hết thể đều đã không tồn tại, trong lòng, lại không có bất luận cái gì ràng buộc. Hô! Tinh không vô ngẩn, Trần Tịch không ngừng bay về đằng trước, như bị một con bàn tay vô hình dẫn dắt, một đường hướng phía trước, dần dần, đi tới một vùng tăm tối mà không khoát khu vực. Nơi này trống trải, yên tĩnh. Không có ngôi sao, trống rỗng. Có thể vào thời khắc này Trần Tịch trong mắt, hắn nhưng nhìn thấy từng đạo màu xanh thần liên nằm dày đặc ở bên trong vùng không gian này, như dày đặc võng, nhàng nhịn khắp nơi, lít nha lít nhít. Mỗi một đạo màu xanh thần liên, đều mang theo một luồng tràn trề sinh cơ, đều thả ra một luồng gần như hoàn mỹ huyền diệu ý nhị. Chúng nó như từng tia từng sợi ánh sáng, nhẹ nhàng, lưu chuyển, đem này một mảnh trống trải mà yên tĩnh không gian đều bao trùm. Chúng nó là như vậy chi tỉ mỉ, mỹ lệ. Hoàn mỹ, để Trần Tịch không nhịn được hô hấp hơi ngưng lại, cảm nhận được một luồng lớn lao chấn động. Vực chi kết giới. Một sát na, đáy lòng không hiểu ra sao điền sản sinh một đạo dường như sấm sét nổ vang, để Trần Tịch trong đầu trong nháy mắt hiện ra bốn chữ này. Hiển nhiên, những kia hiện ra màu xanh, mỹ lệ mà lại hoàn mỹ, rồi giao hoạt bát sinh cơ ý nhị thần liên, chính là một phương vực giới kết giới sức mạnh. Ẩm. Còn không chờ Trần Tịch suy tư, trước mắt tầm nhìn đột nhiên biến đổi. Sau một khắc, hắn bỗng nhiên đi tới một mảnh hỗn độn tự khu vực, nơi này mỗi một tấc trong hư không đều dồi dào một luồng nguyên thủy, cổ lao khí tức. Sau đó, một viên bụi trần hiện lên ở tầm nhìn bên trong, nó là như vậy chi nhỏ bé, như vậy chi nhỏ bé, thậm chí khiến người ta căn bản là không có cách nhìn thấy. Có thể vào đúng lúc này, nhỏ bé bụi trần lại một lần chiếm cứ Trần Tịch hết thảy tầm nhìn. Thời khắc này, một nguồn sức mạnh vô hình đang lưu chuyển, cái kia một viên bụi trần rất nhanh sẽ đã biến thành sỏi to nhỏ, sau đó lại từ sỏi đã biến thành hòn đá. Từ hòn đá, lại đã biến thành núi cao. Từ núi cao, lại đã biến thành liên miên hệ thống núi. Một cái chớp mắt, phảng phất như quá ngàn tỷ năm tháng. Gậy ngón tay một cái, đã là Thương Hải Tăng Điển. Liên Trần Tịch đều không rõ ràng, đến tột cùng quá khứ một sát na, vẫn là ngàn tỷ thời gian. Hắn chỉ nhìn thấy, cái kia một viên bụi trần, bây giờ đã biến thành một cái ngôi sao mô hình. Hắn thậm chí không kịp đi thán phục, này một ngôi sao đã lớn lên vô số lần, tỏa ra tràn trề mà vô cùng hơi thở sự sống. Lại sau đó, ngôi sao trên có phong vân sấm sét, có đại địa sơn hà, cũng có vạn vật thay đổi, bốn mùa luân phiên. Một viên bụi trần, liền như vậy hóa thành một viên sáng sủa ngôi sao. Thời khắc này, Trần Tịch trong đầu lần thứ hai hiện ra một cái đột nhiên xuất hiện hiểu ra, vực giới lực lượng, do tiểu trí đại, nguyên vì là hỗn độn, vốn là ngôi sao. Ẩm. Không kịp đi thể ngộ, không kịp đi suy tư, một sát na, Trần Tịch chỉ cảm thấy cả người chấn động, nguyên bản trống không trong đầu, đống nhiên tuôn ra như nước thủy triều giống như ý nghĩ. Hắn ý nghĩ, ký ức, kinh nghiệm, qua lại. Hết thảy tất cả, đều ở một sát na khôi phục. Sau đó, Trần Tịch đột nhiên liền từ này một giấc ngộng giống như hoàn cảnh bên trong tỉnh lại. Chỉ có điều ở trong lòng, so với dĩ vãng thêm ra rất rất nhiều kiến thức, rất rất nhiều đặc biệt mà xa lạ hiểu ra. Những kia hiểu ra, có vực giới kết giới tạo thành, có vực giới lực lượng biến hóa bắt đầu chưa. Bàng bạc mà mênh ngông, như một cái không cách nào ngôn nói bí mật, chỉ có thể lĩnh hội, không cách nào tuyên bố ngoài miệng. Đại đạo ở chỗ nào, chớp mắt một giấc ngộng. Trần Tịch lẩm bẩm, thần xác hắn trầm tĩnh, không có chút rung động nào, trong con ngươi tất cả đều là sâu thẳm mà sáng sủa ánh sáng lộng lẫy. Có một loại siêu nhiên khí tức. Hào hào hào. Một trận dâng trào mà mênh mông sức mạnh giống như thủy triều chạy trồm, phát sinh nổ vang, đem Trần Tịch tâm tư lập tức kéo về hiện thực. Hắn lúc này mới chú ý tới, chính mình chính đặt chân ở một mảnh mờ mịt khu vực bên trong, phóng tầm mắt nhìn tới, đâu đâu cũng có như thủy triều đại đạo khí tức. Hơi thở kia là như vậy độ dày đặc cùng tinh khiết, như có thực chất giống như, không ngừng đang cuộn trào mãnh liệt, chạy trồm, lan lộn, như một mảnh dồi dào vô hạn sinh cơ đại dương. Mà Trần Tịch chính mình, lại như đại dương bên trong con cá, bị đại đạo bao phủ, ngâm. Đây chính là vực cảnh lực lượng bản nguyên. Một sát na, Trần Tịch liền làm ra phán đoán của chính mình, thậm chí hắn phát hiện, chính mình mỗi một cái hô hấp, đều ở rút lấy này một luồng vực cảnh lực lượng bản nguyên. Hắn toàn thân trên dưới mỗi một tấc da thịt, đều phóng thích mở rộng, đang hoan hô này một nguồn sức mạnh tràn vào, nhảy nhót cực kỳ. Mà trong cơ thể hắn trụ vũ, cũng là vào đúng lúc này sản sinh một loại rung động, ngàn tỷ ngôi sao tuần hoàn. Thời không vặn mẹo, giống như thủy triều vực giới lực lượng bắt đầu ở trong người trụ vũ bên trong khuếch tán. Nay một luồng vực giới lực lượng là như vậy sự mênh mông, tinh khiết, tương tự cũng là như thế chi khủng bố cùng mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát thời gian, Trần Tịch trong cơ thể trụ vũ bên trong liền sản sinh một loại phồng lên no đủ cảm giác. Điều này làm cho Trần Tịch trong lòng thực tại lấy làm kinh hãi, không kịp suy tư, liền đột nhiên toàn lực vận chuyển tu vi, bắt đầu luyện hóa này một luồng vực giới lực lượng. Ầm ầm ầm. Nay một sát, Trần Tịch khoanh chân hư không, eo tích thẳng tắp, vẻ mặt trang túc mà thánh khiết, cả người đều thả ra một luồng hừng hực tử kim ánh sáng thần thánh, như bị đại đạo khỏa thân, khí thế lớn lao vô lượng. Theo hắn vận chuyển tu vi, trong cơ thể trụ vũ lại như sôi trào lên, tinh khí thần như thiêu đốt, toàn bộ khí thế đạt đến một loại trước nay chưa từng có tầng thứ tột cùng bên trong. Rất nhanh, cái kia một luồng phồng lên no đủ cảm giác liền tiêu giảm không ít. Nhưng mà, tình huống này vẹn vẹn kéo dài không đủ trong chốc lát, theo hắn vận chuyển tu vi, rút lấy đến vực giới lực lượng cũng thuận theo mạnh thêm, làm cho trong cơ thể hắn trụ vũ ở ngăn ngăn chén trà nhỏ thời gian, liền lần thứ hai sinh ra phồng lên cảm giác. Lại như một cái xúc cái ao, đã hướng tới no đủ, sắp tràn ra. Có thể Trần Tịch đã không kịp lo lắng nhiều như vậy, hắn biết rõ, chính mình nhất định phải toàn lực luyện hóa này một nguồn sức mạnh. Bởi vì đây là vực cảnh bản nguyên sức mạnh, là thăng cấp đế quân cảnh, thành tựu vực chủ uy năng duy nhất cơ hội. Vực chủ. Đây chính là Trần Tịch lần này đến đây hỗn loạn di trực tiếp nhất mục tiêu. Ầm ầm ầm. Theo thời gian chuyển rời, Trần Tịch quanh thân thả ra tử kim ánh sáng thần thánh càng hứng hực, càng chói mắt, làm cho cả người hắn nếu như mộng ảo giống như, làm cho người ta một loại không chân thực ảo giác. Mà ở bên ngoài, hội tụ mà tới vực cảnh lực lượng bản nguyên càng ngày càng nhiều, quả thực như người được máu tanh cá mập quần giống như, không ngừng tràn vào Trần Tịch trong cơ thể, sau đó bị luyện hóa, hóa thành một cỗ càng sức mạnh mạnh mẽ không ngừng tuần hoàn. Sau 10 ngày, trong cơ thể trụ vũ lần thứ 2 sản sinh trướng bụng cảm giác, nhưng rất nhanh sẽ bị Trần Tịch khống chế. Sau 30 ngày, tình huống này lần thứ 2 phát sinh, Trần Tịch quen tay làm nhanh, đem thành thạo điều động. 50 ngày, 100 ngày, 200 thiên. Từ Trần Tịch tiến vào này một đạo vực cảnh bản nguyên bên trong, thời gian rất nhanh đã qua đi tới dòng dã thời gian 1 năm. Ở quang thời gian này bên trong, trong cơ thể hắn trụ vũ không ngừng luyện hóa vực cảnh sức mạnh bản nguyên. Điều này làm cho hắn cái kia trong cơ thể trụ vũ cũng là không ngừng sản sinh phồng lên no đủ cảm giác. Nhưng đến cuối cùng, đều bị hắn khống chế áp chế lại. Bởi vì Trần Tịch rõ ràng, xúc tích vực cảnh sức mạnh bản nguyên càng nhiều, các loại, chờ, thăng cấp phá cảnh thì, liền có thể đạt được càng khó mà tin nổi hiệu quả. Đúng, hết thảy đều là vì phá cảnh. Trần Tịch bây giờ đã đạt đến tổ thần viên mãn cảnh bên trong cực điểm mức độ, quanh thân hướng tới viên mãn, sớm lúc trước, đã cảm nhận được thăng cấp đế quân cảnh khí thế. Sở dĩ khổ sở áp chế, chính là bởi vì mục tiêu của hắn cũng không chỉ là đế quân cảnh đơn giản như vậy. Cái gọi là đế quân cảnh, chính là ở trong người mở ra một phương vực giới, chứa đựng càng nhiều trụ vũ lực lượng, nhưng không cách nào nắm giữ vực giới lực lượng. Mà chỉ có vực chủ, mới có thể mở ích ra chân chính hoàn mỹ vực giới, mới có thể nắm giữ chân chính vực giới lực lượng. Như vậy cũng tốt so với hỗn loạn gì bên trong tinh vực, đế quân cảnh liền giống với một mảnh không có thành hình tinh vực, không có vực chi kết giới, hỗn loạn mà mơ hồ. Mà vực chủ cảnh, liền giống với thành hình tinh vực, có thuộc về mình vực chi kết giới, có chính mình vực cảnh bản nguyên, ổn định mà kiên cố, kinh vi rõ ràng. Nói đơn giản, đế quân cảnh cùng vực chủ so sánh, khác biệt duy nhất chính là ở một cái có hay không có thể nắm giữ vực giới lực lượng tiến lên. Chính là bởi vì sự khác biệt này, vực chủ bản thân tuy rằng cũng là đế quân cảnh tồn tại, nhưng cũng không phải bất luận cái nào đế quân cảnh, đều có thể trở thành vực chủ. Đồng dạng, sự khác biệt này tồn tại, để vực chủ cùng đế quân cảnh tồn tại cao thấp mạnh yếu, cũng vừa xem hiểu ngay. Giờ khắc này, Trần Tịch theo đuổi, đó là thuộc về chính mình vực chủ đại đạo. Bởi vì sớm lúc trước, hắn liền không chỉ một lần nghe nói qua, thành tựu vực chủ cảnh giới, không chỉ là mang ý nghĩa ở cùng một cảnh giới bên trong, nắm giữ ưu thế tuyệt đối cùng tiềm năng, quan trọng hơn chính là, đang trùng kích đạo chủ cảnh thì, vực chủ nắm giữ càng tốt đẹp hơn nhiều cơ hội. Đây mới là Trần Tịch chân chính coi trọng. Thời gian trôi qua, lảo đảo lại là 1 năm qua đi. Hả? Ngày đó, đang tự toàn lực luyện hóa vực cảnh sức mạnh bản nguyên Trần Tịch đống nhiên sản sinh một trận trống rông cảm giác. Hầu như là đồng thời, ngoại giới vọt tới vực cảnh sức mạnh bản nguyên liền như vậy ngưng hẳn. Trần Tịch đống nhiên mở mắt ra, lúc này mới phát hiện, chỗ ở mình này một đạo vực cảnh bản nguyên, càng nhiên đã bị mình triệt để luyện hóa rồi. Nhưng mà, hắn cũng không có vì vậy mà phá cảnh thăng cấp. Đại gia thông cảm một thoáng, bởi vì ta ca kết hôn, cần thiết chuẩn bị mở sự tình quá nhiều, ta vốn định mấy ngày nay xin nghỉ, có thể kiên trì không đứt trường, chính ta cảm giác lại như một cái kỳ tích. Đừng nói kết hôn không phải ta tại sao như thế lui cùng khổ cực, chờ các ngươi kết hôn, nhìn một chút người nhà mình và thân thích ở trước khi kết hôn đoạn thời gian đó bận rộn thành hình dáng gì, lui thành hình dáng gì liền rõ ràng. Uống nhiều rồi, có chút rông dài, đương nhiên, rông dài những câu nói này không cần tiền, cuối cùng, ôn quyền cuối cùng, trước tiên đi ngủ. U. Chương 1923, chờ đợi. Chương 1923, chờ đợi. Khoảng cách Trần Tịch bế quan, đã 2 năm trôi qua. Cấu Ngôn cùng A Lương ở này một mảnh vực cảnh bản nguyên ở ngoài cũng chờ đợi 2 năm. Đặt đang tầm thường, đối với bọn họ cảnh giới cỡ này tồn tại mà nói, thời gian 2 năm cũng bất quá trong nháy mắt vung lên, căn bản không coi là cái gì. Có thể ở này hỗn loạn gì bên trong, thời gian 2 năm lại có vẻ vô cùng trọng yếu cùng quý giá. Ý nghĩa chi đại xa không tầm thường có thể so với. Bởi vì ở đến đây hỗn loạn gì thì, bọn họ liền bị cáo giới, lần hành động này chỉ có thời gian 10 năm, muộn nhất chỉ có thể lại kéo dài thời gian 3 năm, như quá hạn không cách nào từ bên trong trở về, sẽ không bao giờ tiếp tục bất cứ cơ hội nào trở về thượng cổ thần vực. Mà thế coi một cái, từ tiến vào hỗn loạn gì đến hiện tại, không chỉ có riêng chỉ quá khứ 2 năm, mà là sắp tới 3 năm. Nói cách khác, lại quá 7 năm. Bất luận bọn họ lần hành động này có hay không đạt thành mong muốn, đều chỉ có thể cân nhắc trở về vấn đề. Nhưng Cấu Ngôn cùng A Lương cũng không lo lắng gì. Bây giờ bọn họ bên này, Đồ Ngông từ lâu tìm ra một mảnh vực cảnh bản nguyên, đang lúc bế quan, mà Trần Tịch lúc này đồng dạng đang bế quan bên trong. A Lương bởi vì tu vi nguyên nhân, vì vậy căn bản không cần cân nhắc vực cảnh bản nguyên vấn đề. Cũng là còn lại Cấu Ngôn một người chưa làm đến một bước này, cũng không coi là nhiều đại vấn đề. Lúc này, Cấu Ngôn cùng A Lương tất cả đều yên lặng trốn núp trong bóng tối, nín hơi ngưng thần, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm xa xa cái kia một mảnh vực cảnh bản nguyên. Có thể rõ ràng nhìn thấy, bọn họ thần sắc tất cả đều dồi dào trên một vệt chờ mong, ánh mắt cũng là càng phát sáng rỡ, mơ hồ có một luồng khó có thể ức chế kích động. Bởi vì theo thời gian chuyển rời, bọn họ rõ ràng nhìn thấy, cái kia một đạo vực cảnh bản nguyên, chính đang không ngừng thu nhỏ lại, không ngừng bị luyện hóa, thì đến nỗi hiện tại, đã là còn lại không có mấy, thậm chí đều có thể mơ hồ nhìn thấy Trần Tịch bóng người rồi. Khi này một đạo vực cảnh bản nguyên bị triệt để luyện hóa một khắc đó, Trần Tịch có thể không thăng cấp vực chủ cảnh giới đây. Cấu Ngôn cùng A Lương đều đang chờ mong. Hả? Nhưng chỉ trong chốc lát, Cấu Ngôn liền không nhịn được hơi nhướng mày, có chút kinh ngạc, tình huống tựa hồ có hơi không đúng. Người cũng nhìn ra rồi sao, cái kia một đạo vực cảnh bản nguyên đã bị luyện hóa 9 phần 10 khoảng trường, trái phải, có thể công tử hắn càng hồn nhiên không có một tia thăng cấp phá cảnh dấu hiệu. A Lương cũng một túc đôi mi thanh tú, lẩm bẩm nói, lẽ nào công tử hắn ở luyện hóa thì, phát sinh cái gì bất ngờ sao? Cấu Ngôn trong lòng có chút nghi ngờ không thôi, có chút sốt sắng, lặng lẽ không nói. A Lương cũng không nhịn được chăm chú mím môi môi anh đào, không biết làm sao. Rất nhanh, ở hai người ánh mắt nhìn kỹ, cái kia một đạo vực cảnh bản nguyên bị triệt để luyện hóa, thế nhưng Trần Tịch nhưng chưa hiện ra bất kỳ một tia thăng cấp dấu hiệu. Sao có thể có chuyện đó? Hai trong lòng người mạnh mẽ chấn động, khó có thể tin. Dựa theo lẽ thường mà nói, luyện hóa một phương vực cảnh bản nguyên, 8 phần 19 đều cũng có thể sấn này thời cơ nhảy một cái bước vào vực chủ cảnh bên trong. Đây là thường thức, thượng cổ thần vực bên trong rất nhiều vực chủ thăng cấp thì, liền đều là như tình huống như vậy. Có thể Trần Tịch hắn lại tựa hồ như phát sinh bất ngờ. Bạch. Còn không chờ hai người lấy lại tinh thần, chỉ thấy khoanh chân ngồi Trần Tịch đột nhiên đứng dậy, sau đó lướt người đi, liền nhằm phía một bên khác trong tinh không một mảnh vực cảnh bản nguyên bên trong. Thoáng qua chỉ thấy, đã không thấy tăm hơi bóng người. Ta rõ ràng rồi. Khi nhìn thấy tình cảnh này, Cấu Ngôn như bị cảnh tỉnh, trong lòng phấn chấn lên, này một phương thần bí vực cảnh bên trong, tổng cộng có 9 đạo vực cảnh bản nguyên, bây giờ sư thúc tổ hắn mới luyện hóa một đạo vực cảnh bản nguyên mà thôi. Tự nhiên không cách nào triệt để nắm giữ này một phương vực cảnh vực giới lực lượng. Thì ra là như vậy. A Lương mắt sáng như sao sáng ngời, cũng là thở phào một hơi, ta chỉ là không nghĩ tới, người khác chỉ luyện hóa một đạo vực cảnh bản nguyên. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, liền có thể đặt chân vực chủ cảnh, còn đối với công tử hắn mà nói, một đạo vực cảnh bản nguyên sức mạnh càng không có cách nào thỏa mãn hắn nhu cầu, thực tại ngoài dự đoán mọi người. Ha ha! Cấu Ngôn cười lên, trong giọng nói lộ ra tự hào. Nhà ta tiểu sư thúc không phải là hạng người tầm thường có thể so với, chính vì hắn đạo cơ vững chắc cực kỳ, mới có thể làm đến một bước này, nếu là đổi làm cái khác người tu đạo đến đây, chỉ sợ vẹn vẹn luyện hóa một đạo vực cảnh bản nguyên, đều đã là cực hạn của bọn họ. Nhưng là, A Lương tự nhớ tới cái gì, mắt sáng như sao đột nhiên ngưng lại, theo, đệ ngươi nói, chẳng phải là mang ý nghĩa công tử hắn nhất định phải đem này 9 đạo vực cảnh bản nguyên toàn bộ luyện hóa, vừa mới có thể nắm giữ này một phương vực cảnh vực giới lực lượng. 9 đạo vực cảnh bản nguyên. Đó là cỡ nào khổng lồ một nguồn sức mạnh. Lấy Trần Tịch đạo cơ cùng tu vi, lại có hay không có thể triệt để đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa. Nhìn chung cổ kim, khắp cả mấy cả cổ thần vực tu hành lịch sử, hầu như đều căn bản không tìm được một cái tương tự như vậy ví dụ. Quá hiếm thấy. Có thể nói là trước nay chưa từng có, xưa nay chưa từng có. Cấu Ngôn nụ cười trên mặt cũng từ từ biến mất, trong lòng không hiểu ra sao sốt sáng lên đến. Nếu nói là dựa vào Trần Tịch uy năng, có thể luyện hóa một đạo, hai đạo, ba đạo, thậm chí là 4 đạo vực cảnh bản nguyên, Cấu Ngôn tuyệt đối sẽ không có bất kỳ một tia hoài nghi. Nhưng nếu là luyện hóa 9 đạo vực cảnh bản nguyên, Cấu Ngôn tự tin cũng không khỏi sản sinh dao động, có chút đắn đo khó định. Nếu là không cách nào làm đến một bước này, hoặc là công tử hắn cạn kiệt hết thảy, cũng chỉ có thể luyện hóa một phần vực cảnh sức mạnh bản nguyên, này chẳng phải là mang ý nghĩa, hắn không cách nào triệt để nắm giữ này một phương vực cảnh vực giới lực lượng. Nếu như vậy, hắn muốn thăng cấp vực chủ cảnh giới chẳng phải là. A Lương càng nói trong lòng liền càng là lo lắng, nói xong lời cuối cùng thậm chí đều không dám nói tiếp nữa. Đây là một cái cực kỳ thực tế tàn khốc. Muốn thăng cấp vực chủ cảnh giới, nhất định phải hoàn chỉnh nắm giữ này một phương vực cảnh sức mạnh bản nguyên, đây là mấu chốt nhất. Đặt ở tại hắn tinh không vực cảnh, hay là chỉ có một đạo vực cảnh bản nguyên, nhưng chỉ cần luyện hóa đi, liền đủ để nắm giữ hoàn chỉnh vực giới lực lượng. Trước mắt này một mảnh thần bí vực cảnh bên trong, tuy đầy đủ nắm giữ 9 đạo vực cảnh bản nguyên, có thể nói là khó gặp khoáng thế cơ duyên, có thể tưởng tượng muốn triệt để đưa chúng nó toàn bộ luyện hóa, nắm giữ hoàn chỉnh vực giới lực lượng, so ra nhưng muốn rõ ràng khó khăn quá nhiều. Thậm chí không chút nào khuyết đại nói, một khi làm không đến một bước này, chỉ sợ liền đem mất đi thăng cấp vực chủ cảnh giới thời cơ. Mà tình huống như vậy một khi phát sinh, cũng là mang ý nghĩa, Trần Tịch ở trong 2 năm này tất cả trả giá, nhưng là kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ rồi. Đây mới là Cố Ngôn cùng A Lương vào lúc này nhất là lo lắng. A Lương, ngươi nói sư thúc tổ đến tuột cùng là sao dạng người này? Cố Ngôn đột nhiên hỏi. A Lương ngẩn ra, nghiêng đầu nhỏ suy tư hồi lâu, lúc này mới chăm chú nói rằng, công tử hắn tự nhiên không phải người bình thường. Đây là nàng nghĩ tới nghĩ lui, tổng kết ra tối ngắn gọn một cái đánh giá, nếu là nói tỉ mỉ, nàng cũng không biết muốn nói tới khi nào. Bởi vì dưới cái nhìn của nàng, Trần Tịch trên người điểm nhấp nháy thực sự quá hơn nhiều. Bất quá Cố Ngôn lại tựa hồ như rất hài lòng đáp án này, con ngươi sáng quắc nói, không sai, không phải người thường tất có phi thường nơi, có thể làm phi thường sự, vì vậy thường ra người tâm ý liêu, khiến cho người không kịp chuẩn bị. Thời khắc này, Cố Ngôn phảng phất như lại hồi tưởng lại phát sinh ở Trần Tịch trên người một kiện kiện có thể nói như kỳ tích sự tình. Như vậy một vị có thể nói tuyệt thế vô song tồn tại, lần này có thể phủ lại sáng tạo một cái trước nay chưa từng có, xưa nay chưa từng có kỳ tích. Cố Ngôn đang chờ mong. Phảng phất như chịu đến Cố Ngôn tình. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, tự cảm hóa, A Lương trong lòng cũng trở nên bình tĩnh chân thật lên, lẩm bẩm nói, công tử hắn khẳng định có thể. Khi, làm, luyện hóa đi đạo thứ nhất vực cảnh sức mạnh bản nguyên, hầu như theo bản năng mà, Trần Tịch nhảy vào đến đạo thứ hai vực cảnh bản nguyên bên trong. Khi, làm, cảm nhận được cái kia một luồng quen thuộc vực cảnh sức mạnh bản nguyên lần thứ hai quần quận không ngừng tràn vào trong cơ thể. Trần Tịch cả người đều có một loại muốn vũ hóa lột sắc đồng bền cảm giác. Hắn hít sâu vào một hơi, tâm ngưng hình thích, duy trì biển ý thức một điểm kỳ hảo, lần thứ hai toàn lực vận chuyển tu vi, bắt đầu chuyên tâm luyện hóa này một nguồn sức mạnh. Rất nhanh, trong cơ thể trụ vũ lần thứ hai sản sinh phồng lên no đủ cảm giác. Nhưng rất nhanh, liền bị Trần Tịch khống chế lại. Phồng lên. Khống chế. Phồng lên. Khống chế. Lại tiến vào một loại tuần tự đền đáp lại tuần hoàn bên trong. Chỉ có điều lần này, theo trong cơ thể nắm giữ vực cảnh sức mạnh bản nguyên càng ngày càng nhiều, Trần Tịch luyện hóa sức mạnh cũng thuận theo không ngừng tăng lên, rút lấy đến vực cảnh sức mạnh bản nguyên cũng là tùy theo trở nên càng ngày càng nhiều. Tất cả những thứ này cũng làm cho hắn luyện hóa này đạo thứ hai vực cảnh bản nguyên tốc độ đột nhiên biến nhanh. Một năm sau, nay đạo thứ hai vực cảnh bản nguyên bị triệt để luyện hóa. Bạch, không chần chờ, Trần Tịch tiến vào đạo thứ ba vực cảnh bản nguyên bên trong, tốc độ thêm nhanh hơn gấp đôi, luyện hóa đạo thứ nhất vực cảnh bản nguyên thì sư thúc tổ hắn dùng thời gian 2 năm, mà lần này, thì lại dùng thời gian 1 năm, chỉ cần sư thúc tổ hắn có thể chịu đựng, sau đó luyện hóa vực cảnh bản nguyên tốc độ chỉ có thể càng lúc càng nhanh. Vẫn quan tâm tất cả những thứ này Cố Ngôn nói nhanh, trong lòng nhưng là càng ngày càng chờ mong, hắn có một loại dự cảm, dù cho sư thúc tổ gặp phải khó khăn, cũng quyết sẽ không là hiện tại. Công tử hắn nhất định có thể. A Lương lẩm bẩm, này thời gian 1 năm bên trong, nàng cũng không biết lặp lại bao nhiêu lần câu nói này. Có thể nàng nhưng như không hề hay biết, tất cả tâm tư đều đặt ở Trần Tịch trên người. Lại là nửa năm trôi qua. Nay đã là Trần Tịch bế quan luyện hóa vực cảnh bản nguyên năm thứ 3 bán. Ở này thời gian nửa năm bên trong, đạo thứ 3 vực cảnh bản nguyên bị triệt để luyện hóa. So với luyện hóa cái kia đạo thứ 2 vực cảnh bản nguyên sử dụng thời gian, tốc độ không thể nghi ngờ lại tăng lên sắp tới gấp đôi. Sau 3 tháng, đạo thứ 4 vực cảnh bản nguyên bị luyện hóa. Một tháng sau, đạo thứ 5 vực cảnh bản nguyên bị luyện hóa. Nhưng từ bắt đầu luyện hóa đạo thứ 6 vực cảnh bản nguyên thì, Trần Tịch tốc độ trái lại chậm lại, phảng phất như gặp phải khó khăn gì giống như. Lần này, hắn dùng thời gian nửa năm. Khi, làm, luyện hóa đạo thứ 7 vực cảnh bản nguyên thì, Trần Tịch tốc độ càng chậm, đầy đủ 1 năm qua đi, vừa mới đem cái kia đạo thứ 7 vực cảnh bản nguyên triệt để luyện hóa. Cũng là ở 1 năm này, Cố Ngôn cùng A Lương tất cả đều lặng lẽ không nói, trong lòng dâng lên một vệt không cách nào vung tới căng thẳng. Hai người đều nhìn ra, cũng không phải là Trần Tịch luyện hóa thủ đoạn yếu đi, mà là bởi vì đã nhanh đạt đến thân thể mức cực hạn có thể chịu đựng, đã sắp không cách nào chứa đựng càng nhiều vực cảnh sức mạnh bản nguyên. Bây giờ đã chăm chú chỉ còn dư lại đạo thứ 8 cùng đạo thứ 9 vực cảnh bản nguyên, sư thúc tổ hắn chỉ phải kiên trì lên, nhất định có thể thành công. Cố Ngôn trong lòng yên lặng cầu khẩn. Khoảng cách công tử tiến vào bế quan thì, đã qua 5 năm linh 5 tháng, cách chúng ta tiến vào hỗn loạn gì, cũng đã qua đi sắp tới 6 năm rưỡi thời gian. Khoảng cách trở về thời gian, cũng chỉ còn dư lại hơn 3 năm một ít thời gian. A Lương đang yên lặng suy tính thời gian, bởi vì đối với hiện nay Trần Tịch mà nói, thời gian bao nhiêu thực sự quá then chốt, cũng quá trọng yếu rồi. Thấu chương xong. Chương 1924, sâu xa thăm thẳm thiên ý. Chương 1924, sâu xa thăm thẳm thiên ý. Thời gian hồi tưởng đến Trần Tịch bọn họ gặp phải thần vu tế đàn trước. Cũng chính là sắp tới 6 năm trước, đạo viện đệ tử Lý Lô Phong Thành là thứ nhất cái đặt chân vực chủ cảnh người thời điểm. Khi đó, Trần Tịch bọn họ vừa đến cái kia một mảnh tràn ngập phong tuyết băng nguyên trên. Lý Lô Phong trở thành vực chủ cảnh tồn tại, uy thế cùng dị vãng như hai người khác nhau, tràn ngập uy nghiêm, vừa xa những người khác. Rất tự nhiên, hắn thay thế được Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc, trở thành đạo viện truyền nhân thủ lĩnh, mang theo đoàn người triển khai tìm kiếm tinh không vực cảnh hành động. Nhưng vẹn vẹn đã qua một tháng thời gian, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc liền cùng bởi vì một hồi phân tranh, cùng Lý Lô Phong đoàn người mỗi người đi một ngả, bắt đầu rồi một mình hành động. Nay một hồi phân tranh đồng dạng cũng là bởi vì tranh cướp một phương vực cảnh sức mạnh bản nguyên, phía kia vực cảnh là bị Nữ Hoa Cung Khổng Du Nhiên đoàn người xuất phát hiện trước. Dựa theo Dạ Thần dự định, là quyết không muốn ở bực này thời khắc cùng Nữ Hoa Cung đoàn người phát sinh xung đột, nhưng hắn nhưng hồn nhiên không nghĩ tới, thăng cấp vực chủ cảnh sau Lý Lô Phong, từ lâu không đem hắn ý kiến để vào trong mắt, đối với Nữ Hoa Cung Khổng Du Nhiên đoàn người triển khai giết chóc. Cuối cùng, tuy rằng có Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc cật lực ngăn cản, nhưng Nữ Hoa Cung bên này như trước có một tên truyền nhân chết thảm Lý Lô Phong trong tay. Còn lại Khổng Du Nhiên đoàn người bị ép bỏ chạy mà đi, này một phương vực cảnh sức mạnh bản nguyên cũng tự nhiên bị đạo viện truyền nhân cướp đến tay. Ở bực này tình huống dưới, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc đối với Lý Lô Phong hành động tự nhiên cực kỳ bất mãn, nhưng cùng lúc, Lý Lô Phong đồng dạng đối với hai người biểu lộ ra phẫn nộ cùng xem thường, bởi vì dựa theo quan điểm của hắn, nếu không có Dạ Thần hai người ngăn cản, ngoại trừ từ lâu tìm kiếm một phương vực cảnh bản nguyên đang lúc bế quan Thạch Vũ một người ở ngoài, Nữ Hoa Cung đoàn người chắc chắn toàn quân bị diệt. Song phương mâu thuẫn xung đột kịch liệt, không cách nào giảm bớt tình huống dưới, Dạ Thần cùng Vũ Cửu Nhạc lựa chọn mỗi người đi một ngả. Lệnh hai người đau lòng chính là, bọn họ lúc rời đi, cái khác hai tên đạo viện truyền nhân cũng không tính cùng bọn họ đồng thời hành động, mà là lựa chọn hợp tác với Lý Lô Phong. Hiển nhiên, này hai tên đạo viện truyền nhân là vừa ý đã lên cấp làm vực chủ cảnh Lý Lô Phong có uy thế. Từ đó về sau năm thứ nhất, cũng chính là Trần Tịch tiến vào cái kia một mảnh thần bí tinh vực bắt đầu bế quan năm thứ nhất. Đông Hoàng Dận Hiên phá quan mà ra, thành tựu vực chủ cảnh giới. Vào thời khắc ấy lên, thân viện một đám truyền nhân đi theo ở Đông Hoàng Dận Hiên phía sau, triển khai tìm kiếm tân tinh không vực cảnh hành động. Trần Tịch bế quan năm thứ hai. Nữ Hoa Cung Khổng Du Nhiên tìm kiếm một phương tân tinh không vực cảnh, bắt đầu bế quan, luyện hóa vực cảnh sức mạnh bản nguyên. Đồng thời cũng là một năm này, Dạ Thần cũng thu được một phương tân vực cảnh, tiến vào bế quan bên trong, Vũ Cửu Nhạc một thân một mình bắt đầu hành động. Trần Tịch bế quan năm thứ ba. Lãnh Tinh Hồn thăng cấp vực chủ cảnh giới, phá quan mà ra, dẫn dắt chỉ còn lại ba tên thái thượng giáo truyền nhân triển khai tân hành động. Trần Tịch bế quan năm thứ tư. Một năm này phát sinh quá nhiều chuyện, đầu tiên chính là Thần Diễn Sơn đệ tử Đồ Ngông phá quan mà ra, thành tựu vực chủ cảnh giới. Nhưng rất nhanh, Đồ Ngông liền đang tìm kiếm Trần Tịch dọc đường cùng Lý Lô Phong đoàn người phát sinh xung đột, hai vị vực chủ quyết đấu, gợi ra một hồi ngập trời tai họa. Cuối cùng, mắt thấy Đồ Ngông đem lấy rõ ràng ưu thế đánh giết Lý Lô Phong, lại bị nghe tiếng mà đến Đông Hoàng Dận Hiên đánh lén, người bị thương nặng mà chạy. Cho tới vì sao Đông Hoàng Dận Hiên sẽ trợ giúp Lý Lô Phong đoàn người, Đồ Ngông cũng nghĩ không thông. Nhưng trong lòng đã đem đạo viện truyền nhân chia làm cùng thái thượng giáo, thần viện như thế kẻ địch. Cũng là một năm này, Phật Tông Thánh Tử Già Nam tìm kiếm thu được một phương tân. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, tinh không vực cảnh, bắt đầu bế quan. Trần Tịch bế quan năm thứ năm. Hỗn loạn di bên trong đột nhiên rơi xuống tai họa, ánh sáng đỏ ngòm ngút trời, làm cho thái thượng giáo, thần viện, Nữ Hoa Cung, đạo viện tứ phương thế lực lớn truyền nhân tất cả đều có tổn thất. Thái thượng giáo bên này lần thứ hai tổn hại một tên truyền nhân, chết thảm ở một hồi màu máu bao tắp bên trong, lấy Lãnh Tinh Hồn cái kia vực chủ cảnh uy năng, cũng là không cứu kịp. Đến đây, thái thượng giáo bên này thêm vào Lãnh Tinh Hồn ở bên trong, chỉ còn lại ba tên truyền nhân. Thần viện bên này, một tên truyền nhân rơi vào hỗn loạn tương bừng trong tinh vực, triệt để mất đi tung tích, lành ít giữ nhiều. Như đem tên này truyền nhân dứt bỏ không nói chuyện, đến đây thần viện bên này chỉ còn dư lại bốn người. Nữ Hoa Cung bên này, tương tự lần thứ hai tổn thất một tên truyền nhân, nhưng cũng không phải là chết vào thiên thai bên trong, mà là chết ở Lãnh Tinh Hồn tay. Nếu không có phá quan mà ra Thạch Vũ đúng lúc tới rồi, một gã khác Nữ Hoa Cung truyền nhân cũng chắc chắn chịu khổ Lãnh Tinh Hồn độc thủ. Đến đây, Nữ Hoa Cung bên này chỉ còn lại ba tên truyền nhân, một người trong đó Khổng Du Nhiên còn đang bế quan bên trong. Đạo viện bên này, Lý Lô Phong bên người hai tên đồng bạn bên trong một cái, ở tiến vào một phương vực cảnh bản nguyên thì, bất hạnh bị cấm đạo kiếp lực quấn quanh người. Tại chỗ thân vẫn đạo tiêu. Đến đây, thêm vào Dạ Thần, Vũ Cửu Nhạc ở bên trong, đạo viện còn sót lại bốn tên truyền nhân. Nói tóm lại, đây chính là hỗn loạn gì, mặc ngươi là gân cốt cùng tu vi lại siêu nhiên tuyệt thế con cưng, đối mặt kẻ địch tàn khốc cạnh tranh, đối mặt hiểm ác cực kỳ, sát cơ tứ phía tình cảnh, cũng không thể tránh khỏi sẽ xảy ra bất trắc mà chết. Trần Tịch bế quan năm thứ 6. Vẫn ở hỗn loạn di bên trong không ngừng bay trốn cùng tìm kiếm Vương Trung, đi tới một mảnh che kín màu máu mạn đằng hiểm ác trong núi thảm, cứ thế biến mất không gặp. Cũng là ở Vương Trung biến mất ngày đó, mảnh này hiểm ác trong núi thảm, đống nhiên giáng lâm cảnh tượng kỳ dị trong trời đất, lúc đó màu máu sấm sét lấp lóe, hạ xuống mưa máu tầm tã, đầy đủ 7 ngày 7 đêm sau khi, vừa mới biến mất không còn tăm hơi. Cùng lúc đó, Lãnh Tinh Hồn đoàn người cùng Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người tụ hợp lại một nơi, đi tới một mảnh gió tuyết ngập trời cánh đồng tuyết trên. Cái kia một cánh đồng tuyết, năm đó Trần Tịch bọn họ cũng từng tới. Phảng phất như trong cõi u minh tự có thiên ý, thương thế vừa khép lại đổ mông cũng tương tự đến đánh này một cánh đồng tuyết trên, đánh bậy đánh bạ bên dưới, cùng Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người không thể buông tha. Một trận chiến đấu, không thể tránh khỏi bạo phát. Bất kể là Lãnh Tinh Hồn, vẫn là Đông Hoàng Dận Hiên, bây giờ tất cả đều là vực chủ cảnh tồn tại, ở hai người giáp công bên dưới, đồ mông rất rõ ràng chính mình tình cảnh có cỡ nào hung hiểm. Thậm chí, hắn đều đã ôm lòng quyết muốn chết lại liều mạng. Nhưng mà, trận chiến đấu này vẹn vẹn kéo dài đến một nửa, liền bị một hồi bất ngờ đánh vỡ. Cái kia cánh đồng tuyết đại đất phảng phất không thể chịu đựng vực chủ cảnh tồn tại sức mạnh hủy diệt, cuối cùng dạn nước sụp đổ, lộ ra ra một đạo sâu không lường được to lớn vực sâu. Chợt, ở tất cả mọi người đều phản ứng không kịp nữa thì liền bị một luồng không cách nào chống lại to lớn thôn hấp lực lượng mang theo, cuốn vào đến cái kia một đạo vực sâu bên trong. Đố mông là may mắn, bởi vì này một hồi bất ngờ, mà phòng ngừa một hồi sát kiếp. Đố mông cũng là bất hạnh, hắn thậm chí có chút hối hận đi tới vừa nãy cái kia một cánh đồng tuyết trên, bởi vì hắn thình lình phát hiện, ở cái kia vực sâu bên dưới, là một mảnh thần bí mà tràn ngập sát cơ tinh vực. Không chỉ là chính hắn đến rồi, liền Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người cũng tới rồi. Ở bực này tình huống dưới, hắn như trước không thể thoát khỏi bị vây giết vận mệnh. Đố mông tất nhiên là không cam lòng, hắn ra sức bỏ chạy, ở này một mảnh thần bí trong tinh vực hết tốc lực Nazi, trong quá trình này, hắn không chỉ một lần suýt chút nữa bị đuổi theo, cũng vì này trả giá không ít đánh đổi. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, lại sau đó, để đố mông hối hận một chuyện phát sinh. Bởi vì hắn nhìn thấy một mảnh vực cảnh bản nguyên, vực cảnh bản nguyên công chính khoanh chân ngồi một bóng người, thân ảnh kia như vậy chi quen thuộc, thình lình chính là sư thúc tổ của hắn Trần Tịch. Như vẹn vẹn như vậy, đồ mông cũng căn bản sẽ không hối hận tới đây, bởi vì hắn rõ ràng, dù cho Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên liên thủ, cũng không cách nào phá tan bao phủ ở phía này vực cảnh bản nguyên bốn phía cấm đạo kiếp lực. Chân chính để hắn hối hận chính là, hắn chợt phát hiện, nguyên lai Cấu Ngôn cùng A Lương chính bảo vệ ở này một mảnh vực cảnh bản nguyên ở ngoài. Chuyện này quả thật chẳng khác nào là chính mình đem một bầy hổ lang thu hút lại đây, khiến cho Cấu Ngôn cùng A Lương sinh mệnh đều đụng phải chí mạng uy hiếp. Đố mông trực hận không thể dùng lòng bàn tay quất chết chính mình, thậm chí đều phân không xuất từ kỷ lần này là may mắn vẫn là bất hạnh. Một cánh đồng tuyết mà thôi, đánh bậy đánh bạ bên dưới, cùng Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người không thể buông tha, đây là bất hạnh. Sau đó bạo phát một trận đại chiến, xảy ra bất chắc, để hắn cuốn vào này một mảnh ở vào vực sâu bên dưới thần bí trong tinh vực, gián tiếp hóa giải một hồi sát kiếp, này toán may mắn. Có thể quay đầu lại, hắn lại phát hiện, chính mình không chỉ không cách nào chạy trốn bị đuổi giết vận mệnh, thậm chí còn đem này một hồi truy sát liên lụy đến Cấu Ngôn, A Lương trên người, chuyện này quả thật là đại bất hạnh. Cấu Ngôn cùng A Lương nguyên bản là trốn núp trong bóng tối, có thể khi nhìn thấy đồ mông xuất hiện thì, hai người cái nào còn kiềm chế được, tất cả đều hiện thân ra đón. Mà khi phát hiện đồ mông vẻ mặt chật vật, cả người mang theo không ít thương thế thì, nhất thời để cho hai người kích động trong lòng cùng vui sướng tiêu giảm hơn nữa. Đặc biệt là khi thấy xa xa truy sát mà tới Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Dận Hiên đoàn người thì, lòng của hai người đều trầm đến đáy vực. Nguy hiểm rồi. Khi, làm, nghe xong đồ mông cái kia đầy giấy lo lắng cùng hối hận ý niệm truyền âm sau khi, Cấu Ngôn cùng A Lương tất cả đều ý thức được, một hồi ngập đầu thai hương bất cứ lúc nào cũng sẽ phát sinh. Làm sao bây giờ? Chạy trốn đã là căn bản không có bất cứ hy vọng nào. Liên lên cấp làm vực chủ đồ mông đều bị đuổi giết đến chật vật như vậy, huống chi là hai người bọn họ. Đồng dạng, bọn họ cũng căn bản hy vọng không được đang lúc bế quan Trần Tịch giúp đỡ được gì, bởi vì bây giờ Trần Tịch tương tự gặp phải rất lớn khó khăn. Đặt tại Trần Tịch trước mặt, vẫn còn có hai đạo vực cảnh bản nguyên còn chưa luyện hóa, lúc này xuất quan, không ngừng đều sẽ kiếm tuổi 3 năm tiêu 1 giờ, đồng thời đến lúc đó xuất quan, không có lên cấp làm vực chủ cảnh Trần Tịch, cũng căn bản không thể sẽ là Lãnh Tinh Hồn đối thủ của bọn họ. Trốn cũng trốn không, cũng căn bản hy vọng không được Trần Tịch, điều này làm cho Cấu Ngôn, A Lương, đồ mông ba người vẻ mặt đều rất khó coi. Cảm giác này, liền phảng phất là khốn thú giống như, tự lại không có bất luận cái gì thoát vây thời cơ. Không nghĩ tới, Trần Tịch cái tên này cũng thật là ghê gớm, lại tìm tới như vậy một phương thần bí tinh vực, ai có thể nghĩ tới, ở này hỗn loạn di lục địa phía dưới, càng còn cất giấu một mảnh đã thành hình tinh vực. Ghê gớm, thực sự ghê gớm, ngay cả ta đều có chút bội phục hắn. Nương theo một trận lạnh lùng nghiêm nghị tiếng cười, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên hai người làm bạn mà đến, ánh mắt của bọn họ vẹn vẹn ở Cấu Ngôn Ba trên thân thể người quét qua, liền không hẹn mà cùng rơi vào xa xa vực cảnh bản nguyên bên trong, thần sắc mang theo một vệ than thở vẻ. Thế nhưng Cấu Ngôn Ba người cũng không nhận ra đó là đối với Trần Tịch ca ngợi. Thấu chương xong. Chương 1925, nhục nhã. Chương 1925, nhục nhã. Thời khắc này Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên hai người có vẻ rất hung hăng, một bộ nắm chắc phần thắng, coi trời bằng vùng tư thế. Nhưng này cũng tương tự là một loại tự tin, là thuộc về vực chủ cảnh tồn tại kiêu ngạo. Như thế nào vực chủ? Chấp trưởng càn khôn, nghịch chuyển âm dương, hóa một phương vực giới lực lượng để bản thân sử dụng, vượt lên đế quân bên trên, đặt ở thượng cổ thần vực bên trong, quả thực chính là một phương chúa tể giống như tồn tại. Hiện nay, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên tất cả đều thành công thăng cấp vực chủ, uy thế chi thịnh tự nhiên cùng dĩ vãng như hai người khác nhau. Giờ khác này ở trong mắt bọn họ, tổ thần cảnh tồn tại đã cùng miểu con kiến cỏ nhỏ không khác nhau gì cả. Đồ Ngông sắc mặt tái xanh, nhưng vẫn chưa vì vậy mà vô cùng phẫn nộ, hắn biết rõ, vào đúng lúc này Cấu Ngôn cùng A Lương tất cả đều căn bản không giúp được gì, vì vậy vây tay một cái, liền đem hai người ký dấu ở trong cơ thể mình vực giới bên trong. Đối với ở đây, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên tất cả đều không phản đối, dưới cái nhìn của bọn họ, mặc cho Cấu Ngôn cùng A Lương nuốt ở chỗ nào, chỉ cần giết tử Đồ Ngông, hai người bọn họ cũng chắc chắn phải chết. Lãnh Tinh Hồn ánh mắt của hai người như trước nhìn chăm chú ở phía xa cái kia một mảnh vực cảnh bên trong, như ở xem kỹ một cái kẻ tù tội, lộ ra một luồng hờ hững, cùng với không hề che giấu chút nào sự thù hận. Đối với Trần Tịch cái này túc địch, bất kể là Lãnh Tinh Hồn, vẫn là Đông Hoàng Dận Hiên, tất cả đều hận không thể sinh ăn thịt, đem rút gân rút cốt, tan xương nát thịt. Nhưng đáng tiếc, bằng mượn bọn họ bây giờ vực chủ cảnh uy năng, vào thời khắc này cũng không làm gì được Trần Tịch, bởi vì cái kia một mảnh vực cảnh bản nguyên trước bao phủ một luồng lệnh hai người đều kiêng kỵ cực kỳ cấm đạo kiếp lực. Thậm chí, hai người vẫn là lần đầu nhìn thấy, ở một mảnh vực cảnh bản nguyên trước, cái kia cấm đạo kiếp lực càng sẽ như vậy dày đặc, quả thực như là thật tường đồng vách sắt giống như, khiến người ta thực sự rất khó tưởng tượng, y Trần Tịch cái kia tổ thần cảnh tu vi, lúc trước lại là làm sao vượt qua quá khứ, từ mà tiến vào cái kia một mảnh vực cảnh bản nguyên bên trong. Nay một mảnh thần bí tinh vực xác thực rất bất phàm, lại có hai đạo vực cảnh bản nguyên. Vẹn vẹn trước mắt, Đông Hoàng Dận Hiên trong mắt đột nhiên co rụt lại, có chút ngưng trọng nói, không đúng, không chỉ là hai đạo vực cảnh bản nguyên đơn giản như vậy. Quan sát Trần Tịch tên kia khí thế, rõ ràng đã ở đây bế quan hồi lâu, chỉ sợ hắn ở chúng ta đến trước, liền đã luyện hóa không ít vực cảnh sức mạnh bản nguyên. Nói đến đây, thần xác hắn đã là có chút nghi ngờ không thôi, lẩm bẩm nói, quái lạ, khu tinh vực này thực tại quái lạ, sao tồn tại nhiều như vậy vực cảnh bản nguyên, nếu là Trần Tịch cái tên này triệt để đem toàn bộ vực cảnh bản nguyên luyện hóa. Khi hắn thăng cấp vực chủ cảnh thì, lại sẽ ủng có kinh khủng đến mức nào thế lực. Không cần Đông Hoàng Dận Hiên nói, giờ khác này Lãnh Tinh Hồn đồng dạng nhận ra được tất cả những thứ này, vẻ mặt cũng là đột nhiên trở nên nghiêm nghị. Hắn từng nghe nói qua, ở thượng cổ thần vực trong lịch sử, cũng từng xuất hiện nắm giữ hai đạo vực cảnh bản nguyên tinh vực, có thể nói là khoáng thế hiếm thấy, lúc đó thậm chí gây nên giới tu hành rất lớn náo động. Nhưng là cùng trước mắt này một mảnh thần bí tinh vực so sánh, quả thực chính là như gặp sư phụ, đom đóm cùng nhật nguyệt tranh huy. Dựa theo Lãnh Tinh Hồn suy tính, Trần Tịch bây giờ ít nhất đã luyện hóa ba đạo vực cảnh bản nguyên, như hơn nữa trước mắt này hai đạo còn chưa bị luyện hóa vực cảnh bản nguyên, có thể có tới năm đạo vực cảnh bản nguyên. Nay còn chỉ là ít nhất tính toán, tình huống thật thậm chí khả năng so với những này càng nhiều. Vừa nghĩ tới Trần Tịch càng ở luyện hóa như vậy một cái có thể nói là xưa nay chưa từng có, tuyên cổ hiếm thấy vô thượng cơ duyên lớn, Lãnh Tinh Hồn trong lòng liền không nhịn được bay lên một luồng không cách nào khống chế căm ghét. Cái tên này vận may vì sao tổng hội như vậy người tiên. Quả thực quá không có thiên lý rồi. Lãnh huynh, không thể chần chừ nữa, vào giờ phút này trước hết giết này đổ mông mấy người, bằng không các loại, chờ, này Trần Tịch xuất quan, biến số nhưng lớn hơn rồi. Đông Hoàng Dận Hiên hít sâu vào một hơi, trong con ngươi. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, đã dâng lên một vệ tràn trề sắc cơ, quấy nhiều sóng gió bốn phương tám hướng. Không sai, trước tiên giải quyết những người này. Lãnh Tinh Hồn cũng rõ ràng. Ở bực này thế cuộc dưới, trước tiên giải quyết đồ mông cái này vực chủ cảnh tồn tại mới là việc cấp bách. Dù sao, nếu là các loại, chờ, Trần Tịch xuất quan, đến lúc đó chỉ bằng vào hắn cùng Đông Hoàng Dận Hiên bất kỳ sức lực của một người, chỉ sợ đều khó mà lay động Trần Tịch. Lãnh Tinh Hồn mặc dù đối với chính mình bây giờ có sức chiến đấu cực kỳ tự tin, tuy nhiên rõ ràng, một khi Trần Tịch cái này nghịch thiên giống như yêu nghiệt thăng cấp, chính mình căn bản không thể sẽ là đối thủ. Cũng chỉ có cùng Đông Hoàng Dận Hiên đồng thời liên thủ, hay là mới có phần thắng. Mà ở bực này tình huống dưới, tự nhiên là muốn trước tiên giải quyết đi Đồ Ngông, diệt trừ một cái vực chủ cảnh sau khi đối phó Trần Tịch thì tự nhiên sẽ thêm ra mấy phần ưu thế đến. Bạch vừa mới quyết định chủ ý, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên ánh mắt cùng nhau rơi vào vẫn bị bọn họ quên Đồ Ngông trên người, không hề che giấu chút nào chính mình sắc cơ. Muốn động thủ sao? Lao tử từ lâu chờ đợi đã lâu, dù cho là tử, cũng đến kéo một cái chịu tội thay. Đồ Ngông con ngươi như điện, lộ ra một luồng điên cuồng mùi vị. Hắn biết rõ chính mình tình cảnh, nhưng cũng quyết sẽ không liền như vậy ngồi chờ chết. Ha ha, Đông Hoàng huynh, ngươi nói chúng ta ngay trước mặt Trần Tịch, giết chết đồng bạn của hắn, trong lòng hắn sẽ có cảm tưởng thế nào? Thấy Đồ Ngông toát ra như vậy thấy chết không sờn dáng dấp, Lãnh Tinh Hồn bỗng nhiên nở nụ cười, nhàn nhã. Lãnh Tinh Hồn ở vực cảnh bản nguyên bên trong bế quan quá, rất rõ ràng dù cho là đang bế quan, đối ngoại giới phát sinh tất cả cũng là có thể nhận biết đến rõ rõ ràng ràng. Ta tự nhiên ước gì hắn tức giận sôi sục, bởi vậy mà ẩu hỏa nhập ma, triệt để không cách nào thăng cấp vực chủ cảnh. Đông Hoàng Dận Hiên hời hợt trả lời, nôn tử nhưng là ác độc cực kỳ. Ha ha, ta cũng là nghĩ như vậy. Đông Hoàng Dận Hiên cười to. Nhìn hai người làm như thế phái, Đồ Ngông trái lại triệt để tỉnh táo lại, hắn cắn răng không nói một câu. Rõ ràng hai người nói tất cả những thứ này, đều là quấy rầy Trần Tịch tâm cảnh, để tâm có thể nói là cực kỳ ác độc. Ẩm. Đồ Ngông không chần chừ nữa, hung hãn điều động. Bàn tay một chảo, thời không nghịch chuyển, vạn vật vỡ diệt, một thanh vàng rực rỡ búa lớn bỗng dưng hiện lên, mang theo vô cùng thần uy, mạnh mẽ quét ngang mà đi. Một sát na, vùng sao trời này hỗn loạn, một luồng khủng bố khôn kể uy thế khuyết tán ra, che ngập bầu trời. Đây là thuộc về vực chủ sức mạnh, vẫy tay một cái, càn khôn dễ đổi. Vạn vật bột mịn, quỷ thần mạc có thể ngự chi. Hừ. Lãnh Tinh Hồn hừ lạnh một tiếng, đầu đầy huyết phát tung bay, tay áo bào vung lên, vạn ngàn màu máu thần liên bay lên trời, hướng Đồ Ngông ràng buộc mà đi. Vành. Một sát na, Đồ Ngông màu vàng búa lớn bị cuốn lấy, màu máu thần liên như vong lớn, không ngừng chấn động cùng co rút lại, đem Đồ Ngông bóng người chấn động đến mức lảo đảo một cái, trong tay búa lớn suýt chút nữa tuột tay mà bay. Bạch. Hầu như là đồng thời, một vệt kiếm khí màu tím lẩn trốn mà ra. Phù một tiếng, xuyên thủng Đồ Ngông vai trái, mang theo một vòi máu tươi. Đây là Đông Hoàng Dận Hiên thủ đoạn, ở Lãnh Tinh Hồn cùng Đồ Ngông giao thủ một sát na kia, hắn cũng từ một bên hung hãn điều động. Một lần thứ hai thương tích đến Đồ Ngông. Đồ Ngông rên lên một tiếng, muốn rách cả mí mắt, đặt ở trạng thái đỉnh cao thì, hắn ngược lại cũng không đến nỗi phủ giao thủ một cái liền chật vật như vậy. Then chốt là hắn dọc theo đường đi bị Lãnh Tinh Hồn hai người truy sát, từ lâu là vết thương đầy dẫy. Giờ khác này tự nhiên khó có thể chống đỡ hai vị vực chủ giáp công. Bất quá, vẹn vẹn là bị thương mà thôi, Đồ Ngông cũng sẽ không liền như vậy bó tay chịu trói rồi. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, giết. Đồ Ngông gắt gao cắn chặt hàm răng, lần thứ hai xung phong, như điên cuồng giống như vậy, cả người tinh khí thần nếu như thiếu đốt, có vẻ hung hãn cuồng mãnh cực điểm. Có thể xem ở Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên trong mắt, giờ khác này Đồ Ngông lại như ngoan cố chống cự, tự tìm đường chết. Không nói ra được buồn cười đáng thương. Ầm ầm ầm ba. Chiến đấu bạo phát, ba vị vực chủ đem vùng sao trời này hóa thành chiến trường, lôi kéo khắp nơi, giết đến kinh thiên động địa, chòm sao nổ tung, hỗn loạn tương bừng. Trần Tịch, nhìn thấy không? Đồng bạn của ngươi lập tức liền muốn bị giết chết, ngươi nhưng là coi trọng nhất tình nghĩa, lẽ nào liền trơ mắt nhìn cái tên này nhân ngươi mà chết? Chiến đấu bên trong, Lãnh Tinh Hồn hay còn cười to không ngớt, lộ ra trêu tức lạnh lẽo mùi vị, Trần Tịch, nếu như ngươi hiện tại liền đi ra, ta Lãnh Tinh Hồn thề với trời, tuyệt đối sẽ thả đồng bạn của ngươi một con đường sống, còn ngươi, nếu là nguyện ý đảm nhiệm ta Thái Thượng Giáo Cẩu, ta tự cũng sẽ cho ngươi một con đường sáng, làm sao? Đáng ghét. Đồ Ngông trong lòng phẫn nộ đến mức tận cùng, lớn tiếng gào thét, sư thúc tổ, ngàn vạn lần đừng nghe hắn tối lắm, này Thái Thượng Giáo vô liêm sỉ mỗi một đồ tốt, quả thực xuất sinh không bằng. Phúc. Còn chưa dứt lời dưới, Đồ Ngông lần thứ hai bị thương. Bị một bên Đông Hoàng Dận Hiên lấy một thanh ngự đạo bút mạnh mẽ đâm sau lưng bộ, xé rách ra một đạo sâu thấy được tận xương vết nước, máu me đầm địa, nhìn thấy mà giật mình. Đồ Ngông đau đến vẻ mặt vặn vẹo dữ tợn, nhưng cũng là cắn răng một chữ không phát, dù cho là tử, hắn cũng không muốn nhân vì chính mình mà quấy rầy đến Trần Tịch. A, xương cũng vẫn rất cứng rắn. Đông Hoàng Dận Hiên khinh bị cười gằn, đáng tiếc à, các ngươi Trần Tịch sư thúc tổ quá nhẫn tâm, trơ mắt nhìn ngươi được giàn vặt, cũng thấy chết mà không cứu. Ẩm. Lúc nói chuyện, hắn cầm trong tay ngự đạo bút, lần thứ hai phá không giết đi. Không nên gấp gáp, ta muốn một chút gõ nát tan cái tên này xương, nhìn một chút hắn đến tột cùng có thể kiên trì tới khi nào. Một bên Lãnh Tinh Hồn lạnh lẽo lên tiếng, muốn thông qua giàn vặt cùng nhục nhã đổ ngông, đến kích thích cùng quấy rầy Trần Tịch bế quan. Phúc, phúc, phúc. Liên ở thời gian sau này, một đóa lại một đóa hoa máu từ trên người đổ ngông tỏa ra, đem hắn cả người thẩm thấu, thương thế càng nghiêm trọng. Đồng thời, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Giận Hiên một sướng một họa, dùng hết giàn vặt cùng nhục nhã từ ngữ, không ngừng trào phúng, châm biếm, nói móc. Làm tất cả, hoàn toàn đều là quấy rầy Trần Tịch tu hành. Loại thủ đoạn này, quả thực là độc ác tàn nhẫn cực kỳ, khiến cho người giận sôi. Có thể từ đầu đến cuối, đồ mông ngoại trừ phát sinh từng tiếng thống khổ kêu rên, liền không còn gì khác âm thanh, nghị lực mạnh, để Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Giận Hiên cũng không khỏi âm thầm cau mày, cảm thấy bất ngờ. Thêm đem kính, nếu có thể phá hủy cái tên này đạo cơ, vậy cũng so với giết hắn còn khó chịu hơn. Lãnh Tinh Hồn âm thanh lạnh lẽo mà âm lệ, hờ hững cực kỳ. Đúng là nên như thế, phế bỏ hắn sau khi, lại phế bỏ cái kia Cấu Ngôn hai người, để bọn họ Thần Diễn Sơn truyền nhân tất cả đều bị trở thành rắc rưởi, các loại, chờ, Trần Tịch cái tên này đi ra thì, nhìn thấy tình cảnh như thế nhất định rất thú vị. Đông Hoàng Giận Hiên cười tủm tỉm nói rằng, ngôn từ so với Lãnh Tinh Hồn càng tàn nhẫn thâm độc. Mà lúc này ở cái kia đạo thứ 8 vực cảnh bản nguyên bên trong, chính đang ngồi khoanh chân Trần Tịch, hai tay không kìm lòng được nắm chặt, đầu ngón tay xen vào trường thịt bên trong, máu tươi ròng ròng, hắn nhưng tự không hề hay biết. Ẩm. Mà ở trong cơ thể hắn, khó có thể dùng lời diễn tả được lửa giận như sôi trào dòng tương, kềm nén không được nữa ầm ầm bạo phát, bao phủ toàn thân. Thấu chương xong. Chương 1926, thân thể phá diệt. Chương 1926, thân thể phá diệt. Ở luyện hóa đạo thứ 8 vực cảnh sức mạnh bản nguyên thì, Trần Tịch xác thực gặp phải khó khăn. Hắn đã sắp áp chế không nổi trong cơ thể phồng lên sức mạnh, có một loại sắp bị nổ tung, xé rách, nổ tung mãnh liệt cảm giác. Một khi xảy ra chuyện như vậy, trong cơ thể hắn trụ vũ thì sẽ hóa thành hỗn loạn tương bừng không thể tả tinh vực, mà không cách nào lại nắm giữ vực giới lực lượng. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa, hắn tuy không có tao ngộ tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ có thể trở thành là một vị đế quân, cả đời sẽ cùng vực chủ vô duyên. La Cố, vào đúng lúc này Trần Tịch nào dám có một tia phân tâm. Mà khi nhận ra được ngoại giới tất cả biến cố, nghe được đồ mông cùng Lãnh Tinh Hồn, Đông Hoàng Giận Hiên chiến đấu sản sinh nổ vang, cùng với cái kia Lãnh Tinh Hồn hai người cái kia mang theo cực kỳ nhục nhã mùi vị ác độc ngôn từ thì, Trần Tịch trong lòng cũng không khỏi tuôn ra một vệ không cách nào khắc chế ấn nộ. Lại là hai người này tên đáng chết. Đặc biệt là khi, làm, nhận ra được, hai người đang dùng tàn nhẫn mà thủ đoạn tàn nhẫn ở một chút giàn vật đồ mông, phải đem đồ mông triệt để xóa bỏ thì, Trần Tịch đã căn bản là không có cách khống chế chính mình. Lửa giận của hắn như thiêu đốt, dũng khắp cả toàn thân, cả người đều như là sôi trào lên, sát cơ quanh quẩn, lộ ra vô tận sự thù hận. Chính như cái kia Lãnh Tinh Hồn nói, Trần Tịch trùng tin nặc, trọng tình nghĩa, khi, làm, đồng bạn bị hung hiểm cùng tai nạn thì, hắn đâu có thể nào sẽ thờ ơ không động lòng. Nổi giận. Triệt để nổi giận. Có thể Trần Tịch ý thức nhưng không bị lửa giận trùng hôn, ngược lại nhưng càng có vẻ bình tĩnh. Hắn biết rõ, thời khắc này chính mình mặc dù lao ra, cũng căn bản là chuyện vô bổ, ngược lại còn có thể hại đồ mông cùng mình đồng thời chết. Nhưng nếu là lúc này không làm ra hành động, không tốn thời gian dài, đồ mông liền sẽ nhờ đó mà chết. Làm sao bây giờ? Điều này cũng không được, vậy cũng không được, lẽ nào thật sự muốn trơ mắt nhìn một hồi thảm tuyệt phát sinh, nhìn đồ mông bọn họ đột tử trước mắt mình? Không. Trần Tịch là chắc chắn sẽ không cho phép tình huống như vậy phát sinh. Hầu như là trong nháy mắt, hắn liền đem sự chú ý rơi vào trên người mình, trong đầu toàn lực thôi diễn các loại khả năng. Cuối cùng, hắn chỉ muốn đến một cái biện pháp, phá cảnh thăng cấp vực chủ cảnh, mới có thể triệt để tan rã này một hồi thảm kịch phát sinh. Hiện hắn hôm nay, chỉ kém luyện hóa đi cuối cùng hai đạo vực cảnh bản nguyên, liền có thể một câu phá cảnh mà lên, bước vào vực chủ cảnh ngưỡng cửa. Nhưng là lấy hắn bây giờ tình hình, muốn dựa theo trước biện pháp làm đến một bước này, ít nhất còn cần thời gian 2 năm. Hiển nhiên, cái phương pháp này căn bản không thể thực hiện được. Nhưng nếu là không như vậy, lại nên làm gì giải quyết triệt để cái vấn đề khó khăn này? Ầm ầm ầm ba. Ở Trần Tịch trong lòng điên cuồng thôi diễn thì, trong cơ thể trụ vũ nội sức mạnh trở nên càng mãnh liệt, khác nào sôi trào đại dương, làm cho cái kia một luồng bành trướng nổ tung giống như cảm giác càng mãnh liệt. Điều này cũng làm cho đến Trần Tịch cả người đều không nhịn được chiến túc lên, tự ở chịu đựng một luồng lớn lao thống khổ. Đang bế quan thì đụng tới khó giải quyết như vậy tình thế nguy cấp, đối với bất kỳ người nào mà nói, quả thực chính là một hồi không gì sánh kịp giàn vật cùng tai nạn. Trần Tịch cũng không ngoại lệ. Hắn giờ phút này, từ trong ra ngoài cảm thấy một loại trước nay chưa từng có dày vò. Không chỉ là luyện hóa vực cảnh bản nguyên gặp phải một cái gian khổ hung hiểm cực kỳ nan đề, càng là còn muốn đi suy nghĩ làm sao hóa giải ngoại giới cái kia một hồi sắp phát sinh thảm kịch. Đổi làm người bình thường, đối mặt bực này tình cảnh chỉ sợ sớm đã tan vỡ rồi. Trần Tịch tuy rằng không có tan vỡ, nhưng khoảng cách tan vỡ cũng không bao xa, này một hồi biến cố đột nhiên xuất hiện, tuyệt đối là hắn tu hành tới nay gặp được hung hiểm nhất kiếp nạn. Một cái xử trí không được, liền có thể sẽ để Trần Tịch ôm hận cả đời. Một cái nho nhỏ sai lầm, cũng có thể sẽ nhưỡng cuộc kế tiếp. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, đại họa. Ha ha, xem ra đối lập so với tính mạng của ngươi, nhà ngươi sư thúc tổ càng coi trọng chính là hắn thăng cấp vực chủ cảnh cơ hội, bực này nhẫn tâm chàng hạng người, còn có tư cách gì khi ngươi sư thúc tổ. Cũng được, Đông Hoàng Huynh, lại dằn vặt cái tên này đã không có ý nghĩa gì, không bằng ngươi liên thủ với ta, nhân cơ hội này đem cái tên này triệt để xóa đi làm sao. Như thế tốt lắm, để tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Ngoại giới bỗng nhiên lần thứ hai truyền đến một trận lãnh tinh hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên trò chuyện thành, đặc biệt là nghe tới hai người đã toát ra sắc cơ, muốn triệt để xóa đi đồ mông thì, Trần Tịch chỉ cảm thấy cả người đều phảng phất như muốn nổ tung giống như, tuôn ra một vệt không cách nào truyền lời sự phẫn nộ. Sau một khắc, hắn phảng phất như làm ra một cái nào đó cực kỳ mạo hiểm quyết định, đột nhiên cắn răng một cái, không lại đi áp chế trong cơ thể trụ vũ bành trướng cảm. Ẩm. Trong nháy mắt, Trần Tịch trong cơ thể trụ vũ nổ tung. Trong cơ thể có một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được bàng bạc sức mạnh như vỡ đê như hồng thủy, ầm ầm hướng bốn phương tám hướng quyết tán. Có thể rõ ràng nhìn thấy, theo này một nguồn sức mạnh mở rộng, hỗn loạn tương bừng không thể tả cuồng bạo tinh vực, từ từ ở Trần Tịch trong cơ thể hiện lộ ra mô hình. Nếu là tất cả những thứ này triệt để thành hình vững chắc xuống, Trần Tịch đời này liền lại không cách nào thành tựu vực chủ, mà chỉ có thể trở thành là một tên đế quân cảnh tồn tại. Bởi vì hắn bây giờ vẫn còn thiếu hụt một luồng hoàn chỉnh vực giới lực lượng. Nay một luồng vực giới lực lượng, liền giấu ở cái kia hai đạo còn chưa bị luyện hóa vực cảnh bản nguyên bên trong. Ẩm. Ngay khi này hết sức khẩn cấp giống như một khắc, Trần Tịch càng đột nhiên đứng dậy, hai tay giơ lên, như ôm liệt nhật, triệt để phóng thích tự mình. Sau đó, ngàn tỷ tối nghĩa mà phù văn từ trong cơ thể hắn tuân ra, trước mắt hội tụ làm một nói lớn vô cùng vòng xoáy, ầm ầm vận chuyển. Một sát na, một luồng khủng bố cực kỳ sức cắn nuốt lượng, quét ngang thập phương. Thời khắc này Trần Tịch, cả người tử kim ánh sáng thần thánh tràn ngập, còn như thực chất, tỏa ra ánh sáng chói lọi, tuấn tú khuôn mặt trên tất cả đều là điên cuồng mà kiên quyết ý vị. Xa xa nhìn tới, liền phảng phất đứng ngạo nghệ ở trong hỗn độn một vòng tử kim đại nhật, chính đang điên cuồng thiêu đốt, đem khu tinh vực này đều nhuộm thành sáng sủa tử kim sắc. Ầm ầm ầm ba. Cái kia đạo thứ 8 cùng đạo thứ 9 vực cảnh bản nguyên, giờ khắc này cũng hỗn loạn, hóa thành cuồng bạo cực kỳ sức mạnh, lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng, điên cuồng tràn vào cái kia một đạo cự đại thôn phệ vòng xoáy bên trong, sau đó mạnh mẽ nhảy vào Trần Tịch trong cơ thể. Cái tên này quả nhiên ngồi không yên sao? Ngoại giới, Lãnh Tinh Hồn bỗng nhiên quay đầu, mắt thấy tất cả những thứ này phát sinh, không nhịn được ngửa mặt lên trời cười to lên, biết Trần Tịch đã triệt để bị dồn vào đường cụt. Lại dám dùng như vậy quá khích thủ đoạn đến nuốt chửng vực cảnh bản nguyên, nếu là hắn không cách nào luyện hóa, đừng nói thăng cấp vực chủ cảnh, có thể bảo vệ tính mạng hy vọng cũng không lớn. Đông Hoàng Dận Hiên cũng chú ý tới tất cả những thứ này, không nhịn được xì cười ra tiếng, Trần Tịch giờ khắc này biểu hiện ra điên cuồng hành động, chính là hắn tối ước gì nhìn thấy. Bất kể là Lãnh Tinh Hồn, vẫn là Đông Hoàng Dận Hiên, tất cả đều từng luyện hóa vực cảnh bản nguyên, vì vậy đều rất rõ ràng, Trần Tịch thời khắc này cách làm, đâu chỉ là quá khích, quả thực chính là không muốn sống, có vẻ ngu xuẩn ngớ ngẩn cực điểm. Bất quá điều này cũng từ mặt bên chứng minh, thời khắc này Trần Tịch xác thực bị bức ép cuống lên, bị lửa giận làm choáng váng đầu óc. Bằng không hắn kiên quyết sẽ không làm ra điên cuồng như thế mà ngớ ngẩn sự tình. Đương nhiên, tất cả những thứ này đều là Lãnh Ngân Hà cùng Đông Hoàng Dận Hiên tối tình nguyện nhìn thấy kết quả. Sư thúc tổ. Thời khắc này, cả người vết máu tràn trề, vết thương đầy dẫy, đã bị thương cực kỳ nặng nề Đồ Mông không nhịn được phát sinh một tiếng giống to, phẫn nộ đến cực hạn, viên mắt đều đang chảy máu. Hắn tối không muốn nhìn thấy một màn, vẫn là phát sinh, điều này làm cho hắn hối hận chồng chất, nội tâm đụng phải một loại trước nay chưa từng có chết. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, ma. Hắn tình nguyện tử. Cũng không muốn Trần Tịch vì thế mà từ bỏ một hồi cơ duyên lớn lao. Ha ha ha. Bên hai truyền đến Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên tiếng cười, không nói ra được trói thai, lại như đao nhọn giống như, mạnh mẽ đâm ở Đồ Mông trong lòng. Vành. Chính như Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên nói tới như vậy, vực cảnh lực lượng bản nguyên rất khủng bố, Trần Tịch làm như thế, quả thực cũng không muốn sống không khác nhau gì cả. Vẹn vẹn một sát na, hắn cả người huyết nhục liền nổ tung, bạch cốt hiện hiện, máu tươi bay tung tóe, không thể chịu đựng này một luồng tràn vào trong cơ thể vực cảnh sức mạnh bản nguyên xung kích. Vành. Rất nhanh, hắn cả người xương cũng bắt đầu nứt toát, cả người đều lại không cách nào nhìn thấy một tia trước kia răng rớp, trái lại như một bộ phá nát cốt hải cái giá. Được, được, được. Thời khắc này, nhìn thấy Trần Tịch một bộ sắp nổ chết mà chết răng rớp, làm cho Lãnh Tinh Hồn hưng phấn đến khó tự kiềm chế, không nhịn được vỗ tay cười to lên. Thậm chí, hắn đều lười đi để ý tới từ lâu thoi thóp đồ mông. Đông Hoàng Dận Hiên cũng giống như thế, không chịu bỏ qua trước mắt Trần Tịch trọng thương sắp chết hình ảnh. Vành. Rất nhanh, Trần Tịch toàn thân xương cốt đều nổ tung, chỉ còn dư lại một đoàn linh hồn chi hỏa đang thiêu đốt, nhìn thấy mà giật mình. Thời khắc này, đồ mông hô hấp khác nào đình trệ, cứng ngắc ở nơi đó, đầu góc trống rỗng, sư thúc tổ hán. Lẽ nào thật sự muốn liền như vậy gặp nạn mà chết sao? Mà thấy cảnh này, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên trong lòng quả thực sướng nhanh đến mức cực hạn, trực hận không thể ngửa mặt lên trời thét dài một phen. Từ luận đạo thi đấu đến nay, hai người ở Trần Tịch trong tay ăn quá nhiều thiệt ngầm, đã sớm đem Trần Tịch hận thấu xương. Hơn nữa Trần Tịch bất kể là tư chất, vẫn là sức chiến đấu tất cả đều vượt xa bọn họ một đầu, làm cho hai trong lòng người từ lâu bất ức cực kỳ. Vì vậy thời khắc này khi nhìn thấy Trần Tịch cái này đáng trách nghịch thiên yêu nghiệt liền đem gặp nạn, hai trong lòng người yên khả năng không sung sướng. Liên còn lại một cái thần hồn, bại cục nhất định. Lần này ngươi Trần Tịch chắc chắn phải chết, ha ha ha. Lãnh Tinh Hồn lẩm bẩm, nói xong lời cuối cùng càng là không nhịn được cười to lên. Hay là từ nay về sau, Thần Diễn Sơn liền đem mất đi một tên đệ tử thân truyền, tin tức này như truyền vào thượng cổ thần vực, cũng không biết thế nhân sẽ có cảm tưởng thế nào. Đông Hoàng Dận Hiên cũng là cười tủm tỉm mở miệng, nghiễm nhiên một bộ nắm chắc phần thắng, chỉ điểm Giang Sơn dáng dấp. Có thể rất nhanh, Lãnh Tinh Hồn liền phát hiện không đúng, không nhịn được kinh dị lên tiếng, theo đạo lý mà nói, chỉ bằng vào thần hồn, là đoạn không cách nào đế vực vực cảnh sức mạnh bản nguyên xung kích, vì sao cái tên này thần hồn như trước tồn tại. Ở tâm mắt của hắn bên trong, Trần Tịch cái kia một đạo linh hồn chi hỏa hùng hăng thiêu đốt, hừng hực chói mắt, không những không hề một tia tắt dấu hiệu, thậm chí còn càng hừng hực lên, càng đâm vào con mắt của hắn đều một trận đau đớn. Xác thực có gì đó không đúng, cái kia hai đạo vực cảnh bản nguyên sức mạnh như trước tại chiều hắn hội tụ, đây là phát sinh cái gì? Đông Hoàng Dận Hiên cũng tương tự nhận ra được một tia không thích hợp, khóe môi nụ cười cương cố. Ầm. Còn không chờ hai người phản ứng lại, một luồng khó có thể hình dung khí thế khủng bố đột nhiên từ Trần Tịch cái kia một đạo linh hồn thần hỏa bên trong tuôn ra, khuyết tán cửu thiên thập địa. Một sát na, cái kia hai đạo vực cảnh bản nguyên liền bị nuốt vào cái kia linh hồn thần hỏa bên trong. Vù ba, vù ba. Chẳng biết lúc nào lên, mảnh này sâu thẳm mà u ám trong tinh không, đột nhiên vang dội một trận lại một trận uyển như tiếng trời tuyên truyền giác ngộ đạo âm, đồng bền khắp nơi, trực chống đỡ lòng người. Khác nào thái cổ thánh hiền ở tụng kinh. Cùng lúc đó, một luồng thần thánh uy nghiêm, vô lượng khí tức tràn ngập mà mở. Thấu chương xong. Chương 1927, Đế Tinh Chiếu Linh. Chương 1927, Đế Tinh Chiếu Linh. Khi, làm, thân thể nổ nát, chỉ còn dư lại linh hồn chi hỏa một sát na kia, Trần Tịch cảm giác mình ý thức khác nào chốc ra, lại nhận biết không đến nhận trước hà thống khổ, hưng phấn, không còn bất kỳ một tia tâm tình chập chờn. Ý thức bên trong, chỉ còn dư lại một luồng như băng tuyết bình tĩnh. Thời khắc này hắn lại như một người đứng xem, lấy một loại hờ hững mà bình tĩnh góc độ, ở xem kỹ chính mình tất cả. Hắn nhìn thấy chính mình cái kia nổ tung huyết nục, gân cốt, thể xác hóa thành nhỏ vụn mưa ánh sáng, nhưng cũng vẫn chưa tiêu tan, trái lại lấy một loại đặc biệt mà kỳ diệu phương thức ở gây dựng lại, không ngừng núp đích, không ngừng dung hợp. Hắn nhìn thấy từng luồng cuồng bạo vực cảnh sức mạnh bản nguyên giờ khắc này, nhưng như thai nghén vạn vật nước suối, tràn vào những máu thịt kia, gân cốt, thể xác biến thành mưa ánh sáng bên trong, không ngừng rèn luyện, không ngừng thúc đẩy trong đó ẩn chứa sức mạnh tiến hành lột xác. Hắn nhìn thấy các loại kỳ lạ cảnh tượng giờ khắc này đều hiện rõ từng đường nét mà hiện lên lưu ý niệm bên trong, nhưng cũng dẫn không nổi tâm tình một tia gợn sóng. Đến sau đó, hắn thậm chí nhìn thấy ở ngọn lửa linh hồn của chính mình bên trong, từ từ bay lên một viên sáng sủa từ ngôi sao màu vàng. Cái kia ngôi sao tinh khiết mà long lanh, không nhiễm một tia bụi trần, có một loại thần thánh giống như uy nghiêm khí tức. Nó trôi nổi ở linh hồn chi hỏa bầu trời, thả ra mộng ảo giống như tử ánh sáng thần thánh vàng óng, đem chính mình chỉnh cái linh hồn đều rọi sáng. Này một sát, linh hồn như thăng hoa, thông suốt mà trong vắt, khác nào thế gian hoàn mỹ nhất một khối ngọc thạch, chính đang dạng người rực rỡ. Ẩm. Nhưng chỉ trong chốc lát, Trần Tịch chỉ cảm thấy toàn bộ ý thức như bị sét đánh, trong nháy mắt liền từ cái kia một loại cực hạn bình tĩnh trạng thái bên trong đi ra ngoài. Sau đó, hắn liền cảm nhận được, máu thịt của chính mình, gân cốt, thể xác bắt đầu gây dựng lại, khôi phục. Rất nhanh sẽ dung hợp là một. Mà ở trong cơ thể hắn, lại có một mảnh mênh mông tinh vực chính đang không ngừng mở rộng. Cái kia một chòm sao nguyên bản cũng chỉ có hắn ở tổ thần cảnh thì phía kia trong cơ thể trụ vũ to nhỏ, có thể trong nháy mắt, liền mở rộng gấp đôi. Đã có thể chứa đựng hai tòa trụ vũ vận chuyển trong đó. Ầm. Khủng bố cực kỳ vực cảnh sức mạnh bản nguyên ở lấy một loại tốc độ không thể tưởng tượng mở rộng, làm cho Trần Tịch trong cơ thể tinh vực cũng thuận theo không ngừng mở rộng, không ngừng lan tràn. Gấp 3, 4 lần, 5 lần. Thời khắc này Trần Tịch, trong cơ thể khác nào nắm giữ vô ngần không gian, không ngừng bị mở rộng ra tân trụ vũ, có vẻ khó mà tin nổi cực điểm. Phải biết, cái khác người tu đạo ở thăng cấp vực chủ cảnh thì, cũng vẹn vẹn chỉ có điều là đem trong cơ thể mình trụ vũ đột phá, đem hóa thành một phương tinh vực, nhưng là có thể gánh chịu trụ vũ phạm vi, vẫn như cũ cùng dĩ vãng không khác nhau gì cả. Chỉ có điều so với dĩ vãng, thêm ra một luồng vực giới lực lượng mà thôi. Theo tu hành sâu sắc thêm, dựa vào này một luồng vực giới lực lượng, tự nhiên có thể ở trong cơ thể mình trong tinh vực mở ra càng nhiều trụ vũ. Có thể Trần Tịch lại có vẻ hoàn toàn khác nhau. Thời khắc này hắn, không ngừng dựa vào vực cảnh bản nguyên sức mạnh đem nát tan thân thể gây dựng lại, đồng thời liền trong cơ thể tinh vực phạm vi cũng ở lấy một loại làm người nghe kinh hãi tốc độ cực nhanh mở rộng. Vẹn vẹn mấy hơi thở trong lúc đó, trong cơ thể tinh vực phạm vi liền so với ban đầu đầy đủ lớn lên 9 lần. Nói cách khác, thời khắc này Trần Tịch trong cơ thể tinh vực, căn bản không bắt buộc luyện, liền nắm giữ vượt xa cái khác vực chủ 9 lần phạm vi. Này như truyền đi, chỉ sợ không phải gây nên một hồi ngập trời náo động không thể. Bởi vì đối với vực chủ mà nói, trong cơ thể tinh vực phạm vi càng lớn, có thể chứa đựng thần lực liền càng nhiều, lúc chiến đấu phát huy ra huy năng liền càng mạnh. Ở bực này tình huống dưới, vượt xa cái khác vực chủ 9 lần trong cơ thể tinh vực, có thể tưởng tượng được có thể. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, phát huy ra cỡ nào kinh thế hãi tục sức chiến đấu. Cũng chính là vào đúng lúc này, Trần Tịch trong cơ thể tinh vực ở mở rộng đến 9 lần phạm vi thì, từng đạo màu xanh thần liên lan tràn ra, hóa thành kết giới, bao phủ ở tinh vực 4 phương 8 hướng. Vực chi kết giới. Lúc trước ở mới vừa đến vực cảnh bản nguyên thì, Trần Tịch từng có một loại mộng cảnh giống như thể ngộ, trong mộng hắn liền từng trải qua bực này thần dị sức mạnh. Mà lúc này, nay một luồng thần dị sức mạnh thì lại trải rộng trong cơ thể hắn tinh vực mỗi một góc. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa hắn đã triệt để nắm giữ hoàn chỉnh vực giới sức mạnh bản nguyên, nắm giữ đặt chân vực chủ cảnh tối vững chắc căn cơ. Ầm. Thời khắc này, Trần Tịch sắc thực phá cảnh thăng cấp, tự nhiệt mà nhiên liền phát sinh, như nước chảy thành sông, hồn nhiên không có một tia vướng hữu. Hầu như là đồng thời, cảnh tượng kỳ dị trong trời đất hiện lên, đạo âm như tự nhiên vang vọng, trực chống đỡ lòng người, vang vọng cửu thiên thập địa. Mà ở Trần Tịch linh hồn bên trong, một viên tử ngôi sao màu vàng nóng sáng sủa rực rỡ, tỏa ra ánh sáng chói lọi, đem biển ý thức rọi sáng. Đế tinh chiếu linh. Vực chủ vốn là đế quân cảnh một loại đặc thù tồn tại, tương tự chia làm 9 tầng cảnh giới, một tinh làm một cảnh, cũng chính là thông thường ý nghĩa trên một tinh đế quân, 2 sao đế quân, 3 sao đế quân, cho đến 9 sao đế quân. Cái này tinh liền chỉ đại chính là linh hồn bên trong treo lơ lửng đế tinh. Nhưng rất hiển nhiên, Trần Tịch ngưng tụ linh hồn đế tinh, cùng cái khác người tu đạo đều không giống, hiện ra tử kim vẻ, long lanh tinh khiết, uy nghiêm chí cao. Này chính là trong truyền thuyết tử kim đế hoàng tinh, viên viên như liệt nhật, chiếu khắp linh hồn hải. Trần Tịch quanh thân một loạt biến hóa nhìn như chậm, kỳ thực đều ở ngăn ngắn mấy hơi thở trong lúc đó, liền đã hoàn thành. Khi hắn bước ra bước vào vực chủ cảnh giới bước đi kia thì, này một mảnh thần bí trong tinh không, đạo âm bồng bền, tuyên truyền giác ngộ, từng đạo rộng lớn tử kim khí từ trên trời giáng xuống, rọi sáng thập phương. Này một sát, hư không tất cả đều bị một luồng thần thánh, uy nghiêm, vô lượng khí tức bao phủ. Hả? Nguyên bản hối hận chống chất, rơi vào nồng đậm tuyệt vọng bên trong đổ mông đột nhiên ngẩng đầu, khi nhìn thấy tình cảnh này thì, nguyên bản lờ mờ trong ánh mắt đột nhiên hiện ra một vẻ sáng loáng, sư thúc tổ hán. Không chết. Hầu như là đồng thời, lãnh tinh hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên trong lòng mạnh mẽ chấn động, sắc mặt đột nhiên biến, trong lòng nguyên bản vui sướng cực kỳ tâm tình, trong nháy mắt bị một vệt hồi hộp thay thế. Không được. Hai người một sát na liền nhìn ra, Trần Tịch cái kia một đạo linh hồn chi hỏa không những không có bị xóa bỏ, trái lại càng tái tạo thân thể, sản sinh một loại kinh thế lột xác. Thậm chí, này một hồi lột xác còn gây nên một hồi hùng vi thần thánh cực kỳ cảnh tượng kỳ dị trong trời đất. Chuyện gì thế này? Này tên đang chết chẳng lẽ lại chuyển nguy thành an? Lãnh tinh hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên sắc mặt lập tức trở nên kỳ kém cực kỳ, trong ánh mắt tất cả đều là ngạc nhiên nghi ngờ cùng vẻ khó tin. Trước, bọn họ còn đều ở cười trên sự đau khổ của người khác, chê cười, cho rằng Trần Tịch lần này chắc chắn phải chết, coi đời này chắc chắn sẽ thiếu một cái tuyệt thế yêu nghiệt. Ai từng muốn, mấy hơi thở trong lúc đó, tất cả những thứ này càng phát sinh kinh thiên đại nghịch chuyển. Điều này làm cho Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên suýt chút nữa đều không thể nào tiếp thu được. Đáng chết. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Hai người vẻ mặt biến ảo không ngừng, dựa theo lẽ thường mà nói, như bọn họ này đám nhân vật, dù cho đụng tới lại chuyện khó giải quyết, cũng có thể duy trì tâm trí tuyệt đối chấn định. Có thể thời khắc này, nhưng hiển nhiên không tầm thường có thể so với, ở Trần Tịch trên người trình diễn từng hình ảnh, cũng thực tại quá mức làm người nghe kinh hãi, quả thực là không thể tưởng tượng nổi, làm cho hai người cũng nhất thời căn bản là không có cách nghĩ rõ ràng tất cả những thứ này đến tột cùng là. Tấu chương chưa xong, xin mời phiên hiệt, chuyện gì xảy ra? Có thể trước mắt thế cuộc đã không cho phép bọn họ nhiều hơn nữa nghĩ. Hầu như theo bản năng mà, Lãnh Tinh Hồn liền quát tầm lên tiếng, nhanh, nhanh giết cái kia đồ ngông. Bằng không các loại, chờ, Trần Tịch cái tên này đi ra, hết thảy đều đem kiếm tuổi 3 năm tiêu một giờ. Trong tiếng hét vang, hắn bóng người lóe lên, như một đạo chói mắt lôi đỉnh, ầm ầm hướng một bên đổ mông phá giết mà đi. Thời khắc này, Lãnh Tinh Hồn như một vị lãnh khốc mà hờ hững sát thần, toàn lực điều động, không dám tiếp tục có một tia thất lễ. Hắn biết rõ, thế cuộc đã hoàn toàn thay đổi, lưu cho cơ hội của chính mình, đã còn lại không có mấy. Lúc này nếu không đem đổ mông giết chết, các loại, chờ. Trần Tịch xuất hiện, tất cả liền triệt để chậm. Giết. Đông Hoàng Dận Hiên hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, hầu như ở Lãnh Tinh Hồn điều động đồng thời, hắn cũng hung hãn ra tay. Bạch. Ngự đạo bút chém ngang giữa trời, một đạo đầy đủ ngàn trượng trường màu xanh phong mang xé rách thời không, hướng xa xa đổ mông phá giết mà đi. Một sát na, bầu không khí túc sát đến cực hạn, sát cơ che ngập bầu trời. Đổ mông sắc mặt đột nhiên biến đổi, không dám tiếp tục suy nghĩ lung tung, bóng người lóe lên, liền muốn tránh ra thật xa. Nhưng lúc này nổi giận xuất kích Lãnh Tinh Hồn sao lại để hắn tọa nguyện, trong tay một chảo, liền có ngàn tỷ màu máu thần liên chuốt xuống mà ra, đem đổ mông bốn phương tám hướng đường lui triệt để phong tỏa, không thể trốn đi đâu được, không thể tránh khỏi. Ầm ầm. Cũng ngay lúc đó, cái kia một đạo ẩn chứa Đông Hoàng Dận Hiên vô cùng sát cơ màu xanh phong mang đã phá giết mà tới. Đổ mông không thể tránh khỏi. Hắn nguyên bản liền đã bị thương rất nặng, nếu không có ý chí lực kinh người, chỉ sợ đã sớm bị Lãnh Tinh Hồn hai người giàn vật chí tử. Hiện nay, đường lui lại bị Lãnh Tinh Hồn đóng chặt hoàn toàn, đối mặt như vậy một đòn, hắn lại đâu có thể nào có hy vọng tránh thoát khỏi đi. Nhưng Đồ Ngông đã không để ý những này, xác định Trần Tịch còn sống sót sau khi, hắn đã cảm giác dù cho lúc này chết đi, cũng có thể không tiếc rồi. Giết! Đồ Ngông hét lớn một tiếng, mặt lộ vẻ điên cuồng kiên quyết, mặc dù là ở bực này hết sức khẩn cấp bước ngoặt, hắn cũng không tiếc toàn lực liều mạng, nếu có thể kéo lên một người chịu tội thay, vậy thì càng tốt. Vâng! Có thể còn không chờ Đồ Ngông hành động, chỉ thấy cái kia xa xa bạo lược mà tới màu xanh lưới dao gió, phảng phất như bị một cái bàn tay vô hình nắm lấy, đột nhiên nổ tung, hóa thành mưa ánh sáng dập tắt. Hả? Đồ Ngông ngẩn ra. Oanh oanh oanh. Còn không chờ Đồ Ngông phản ứng lại, vây nốt ở hắn bốn phương tám hướng những kia màu máu thần liên, cũng vào đúng lúc này như không chịu nổi gánh nặng giống như, từng tấc nứt toác, ầm ầm tiêu tan. Vẹn vẹn trong nháy mắt mà thôi, Đồ Ngông gặp cảnh khốn khó liền bị tan rã. Tan thành mây khói. Hả? Tình cảnh này, để Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên cùng nhau biến sắc, theo bản năng liền muốn động thủ nữa, nhưng bọn họ chỉ cảm thấy hoa mắt, giữa trường liền mất đi Đổ Ngông tung tích. Hồi hộp. Lập tức, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên tâm chìm vào đáy vực, sắc mặt biến đổi bất định, làm như đã đoán được cái gì. Không hẹn mà cùng, hai người cùng nhau quay đầu. Liền nhìn thấy nơi cực xa cái kia vực cảnh bản nguyên vị trí khu vực, giờ khác này đã là trống rỗng một mảnh. Mà ở bao phủ ở khu vực này bốn phía cấm đạo kiếp lực phía trước, lại có một đạo tuấn rút bóng người, tôi cút đoan đứng ở đó. Hắn khuôn mặt tuấn tú, một con tóc đen dày đặc áo choàng, trên người mặc một bộ thanh sam, con ngươi sâu thẳm như vô ngân tinh không giống như. Hắn liền như vậy đứng ở đó, nhưng như hóa thân làm khu tinh vực này chúa tể, hờ hững xuất trần khí chất bên trong, càng có một luồng bệ nghệ vạn vật, chấp trưởng càn khôn uy nghiêm, bệ nghệ thiên hạ. Người này, thình lình chính là Trần Tịch. Thấu chương xong. Chương 1928, làm cái kết thúc. Chương 1928, làm cái kết thúc. Trần Tịch. Khi thấy rõ ràng Trần Tịch bóng người, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên trong mắt tất cả đều đột nhiên co rụt lại, thần sắc mang tới một vẻ tâm trầm. Bọn họ đã nhìn ra, thời khắc này Trần Tịch đã thành công thăng cấp vực chủ cảnh giới, trở thành giống như bọn họ tồn tại. Chỉ là, hai người hay còn có chút không nghĩ ra, rõ ràng vừa nãy Trần Tịch thân thể hủy diệt sạch, chỉ còn dư lại một đạo linh hồn thần hỏa. Sao ở thời khắc sống còn, càng thăng cấp thành công? Chuyện này quả thật chính là không có thiên lý rồi. Nhưng bất kể như thế nào, này hết thảy đều đã phát sinh, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên tất cả đều rõ ràng, thời khắc này muốn lại giết chết Đổ Mông đám người đã là không thể. Bất quá cũng còn tốt, cái kia đồ ngông bây giờ đã hấp hối, Cấu Ngôn cùng A Lương dù sao không phải vực chủ cảnh tồn tại, tương tự không có uy hiếp. Ngay sau đó vướng víu nhất, tự nhiên thuộc về Trần Tịch không thể nghi ngờ. Từ lúc tổ thần cảnh thì, bất kể là Lãnh Tinh Hồn, vẫn là Đông Hoàng Dận Hiên, liền đều từng thảm bại ở Trần Tịch trong tay, này bị hai người coi là vô cùng nhục nhã. Lần này hai người vốn cho là, không cần động thủ, Trần Tịch cũng chắc chắn chết, ai có thể từng muốn, Trần Tịch càng lấy một loại khó mà tin nổi phương thức thăng cấp vực chủ cảnh, lập tức lại cho hai người mang đến uy hiếp lớn lao. May mắn chính là, lần này, bọn họ không phải một người, mà là hai vị vực chủ cảnh cùng đi ra năm động, vì vậy cũng không nhiều kiêng kỵ Trần Tịch. Dù cho giết không chết cái tên này, chẳng lẽ còn có thể bị hắn đánh bại hay sao? Đây chính là trước mắt Lãnh Ngân Hà cùng Đông Hoàng Dận Hiên quan điểm. Vì lẽ đó vẹn vẹn trước mắt, hai người nhìn về phía Trần Tịch trong ánh mắt tất cả đều một lần nữa mang tới một vệt bệ nghễ, hờ hững vẻ. Không nghĩ tới, ngươi mạng của người này thật là rất cứng, bất quá thật đáng tiếc, ngươi lần này lại đụng với hai người chúng ta, nhất định không kết quả gì tốt. Đông Hoàng Dận Hiên khẽ mỉm cười, trong thanh âm mang theo một vệ tự tin, càng có một loại khiêu khích mùi vị. Lúc nói chuyện, hắn đã cùng Lãnh Ngân Hà đồng thời, phân chia tinh không hai bên, hiện ra giáp công tư thế, mơ hồ cùng xa xa Trần Tịch đối lập lên. Bầu không khí tĩnh mịch bên trong lộ ra một luồng làm người nghẹt thở túc sát mùi vị. Vực chủ cảnh cấp độ đối lập, chỉ cần là cái kia một luồng uy thế, đều đủ để quấy nhiễu càn khôn, nghịch loạn kinh vĩ. Đối với ở đây, Trần Tịch nhưng như không hề hay biết. Hắn tay háo bảo vung lên, đem mới vừa cứu đổ mông phong ra, nhìn vết thương đầy dây, máu nhuộm quần áo đổ mông, nói, xem thật kỹ, sư thúc tổ giúp ngươi báo thủ. Âm thanh bình tĩnh, không chứa một tia tâm tình chậm chợn. Chẳng biết vì sao, nghe tới một câu nói này, đồ mông đống nhiên trong lòng ấm áp, viền mắt trở nên đỏ chót, càng không nhịn được muốn rơi lệ. Cái này bản tính táo bạo, trực lai trực vãng kẻ lỗ mãng, lần này trải qua một hồi tàn nhẫn cực kỳ giàn vặt, cả người chịu đến cực kỳ tàn phá cùng đả kích, đã thoi thoát, lòng sinh tuyệt vọng. Ai từng muốn, ngay khi sắp chết bước ngoặt, nhưng là thu được cứu trợ, lập tức chuyển nguy thành an, điều này làm cho hắn quả thực như từ bên bờ sinh tử khu vực luân hồi một hồi, nỗi lòng từ lâu là kích động đến sắp không cách nào khống chế. Vì vậy mới sẽ khi nghe đến Trần Tịch một câu nói này thì, toát ra vẻ mặt như vậy. Thấy cảnh này, Trần Tịch trong lòng nột ngạt sát cơ càng nồng nặc, vẻ mặt nhưng là càng hờ hững và bình tĩnh. Hắn vô đổ mông vai, không nói thêm gì, liền xoay người đưa ánh mắt nhìn phía xa xa Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên hai người. Một sát na, Trần Tịch như biến thành một người khác, cả người tràn ngập ra một luồng vô hình túc sát, con ngươi sâu thẳm mà lạnh lẽo, lại không một tia tâm tình chậm chờn. Chúng ta cứu hận. Ngày hôm nay liền làm cái kết thúc đi. Âm thanh lãnh đạm, từng chữ bồng bềnh tinh không trong lúc đó. Lãnh Tinh Hồn trong mắt hơi híp lại, chợt chợt cười to lên, kết thúc. Nắm mạng của ngươi đến rồi đoạn sao? Đề nghị này ngược lại không tệ. Hay là cái tên này cho rằng, thăng cấp vực chủ cảnh sau khi, liền có thể coi trời bằng vùng, coi trời bằng vùng. Đông Hoàng Dận Hiên cũng xem thường bật cười. Làm cái kết thúc. Trần Tịch cái tên này vẫn đúng là dám nói ra. Lãnh Tinh Hồn nở nụ cười. Đông Hoàng Dận Hiên nở nụ cười. Nhưng Trần Tịch không có cười, thần xác hắn càng lãnh đạm trầm tĩnh, như cái người ngoài cuộc, dùng một loại không mang theo cảm tình ánh mắt khóa chặt hai người. Bất chi giác, bị Trần Tịch thứ ánh mắt này nhìn chằm chằm, Lãnh Tinh Hồn cùng Đông Hoàng Dận Hiên trong lòng đều có chút không thoải mái, cảm giác kia liền phảng phất chính mình ở trong mắt Trần Tịch thành người chết. Cười xong, cũng nên ra đi. Lãnh đạm mà thanh âm lạnh như băng bên trong, Trần Tịch quần áo phần phật, chân vượt hư không mà tới, bước tiến không nhanh không chậm. Như một vị đế hoàng ở tuần tra chính mình lãnh địa. Vô liêm sỉ. Ta ngược lại muốn xem, ai cho ngươi là gan, càng dám kiêu ngạo như thế. Uy nghiêm đáng sợ trong tiếng hét vang, Lãnh Tinh Hồn cả người sát cơ sôi trào, cướp động thủ trước. Ầm. Lãnh Tinh Hồn huyết phát bay lượn, vai hùng vĩ đại, trong lòng bàn tay hiện ra cức không đoạn nhận, màu đen lưới dao gió tràn đầy màu xanh vực giới sức mạnh, bay lên trời, đem thời không đều đập vỡ tan. Mạnh mẽ một đao đánh giết mà xuống.